Chương 676, trưởng thành thoát biến. La Thành nhìn cách đó không xa đang ở khổ sở Đoan Mục Dung, trong lòng không phải là tư vị. Đã biết của nàng ngũ đồng bạn trước sau chết ở trung niên nhân kia trên tay. Mặc dù biết cái này cùng bản thân không có quan hệ, chính là chỉ cần nghĩ đến trước đây nếu như mình nguyện ý gia nhập đối phương đội ngũ, là được tránh cho như vậy bi kịch lúc, Hoàn Thị Hội cảm thấy áy náy. Hồng Anh cùng Thị Kiếm biết nội tâm hắn ý nghĩ, đều không nói gì, nhưng trong lòng thì thả lỏng hạ một mạch. Hai người căn bản không quan tâm La Thành cùng chết đi năm cái nhân có liên quan gì, mà là may mắn La Thành có thể có ý nghĩ như vậy, có thể thấy được cũng không phải ý chí sắt đá. Nói đúng ra, La Thành ba xem cùng phẩm hạnh xem như là một người tốt. Sau một hồi, Đoan Mục Dung ngừng khóc, hướng La Thành đầu đến làm bộ đáng thương ánh mắt. Đều là ta không tốt, tìm được hắn về chỗ. Đoan Mục Dung tự trách đạo. La Thành thương hại nhìn nàng một cái, đã biết chuyện đã xảy ra. Đoan Mục Dung trước hắn mấy ngày tiến nhập U Minh thế giới, ngay từ đầu không tồi, bảy người rất bình thường tiến vào Huyết Long Cổ Thành, lý giải đến thu hồn lực, cũng quyết định ra ngoài săn giết manh thú. Thẳng đến một ngày nào đó, trung niên nhân đột nhiên làm khó dễ, hướng Đoan Mục Dung bọn người lộ ra giữ tận diện mục, đồng thời báo cho biết sáu người thân trong đau nhức, muốn mạng sống, phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trung niên nhân mục đích rất đơn giản, thông qua cái khác sáu người đi thu thập tinh phách, bản thân ngồi mát ăn bát vàng, tính chất cùng nắm trong tay Huyết Long Cổ Thành nữ tử không sai biệt lắm. Chỉ là như vậy nói, cũng sẽ không làm tai nạn chết người, mấu chốt là trung niên nhân kia là một sắc trong quỷ đói. Đoan Mục Dung trong đội ngũ, bao gồm chính cô ta ở nội, cùng sở hữu bốn tên nữ tử. Bởi vì chúng độc duyên cớ, có hai nữ nhân cam tâm tình nguyện bị tao đạp, có thể đến phiên một nữ nhân khác thời điểm, chết sống không chịu, nguyên nhân là tấm thân xử nữ vẫn còn ở. Trung niên nhân cầu hoan không có kết quả, thẹn quá thành giận, xuất thủ đánh chết. Hết lần này tới lần khác còn dư lại hai gã nam tử trong, có một người là chết đi nữ tử vị hôn phu. Kết quả là, độc dược cái gì đều không để ý tới, bắt đầu cùng trung niên nhân liều mạng. Kết quả là hai gã nam tử chết thảm, hai gã khác bị tao đạp trôi qua nữ tử thể xác và tinh thần bị thương nặng, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, hướng mỗi cái ngực thọc nhất kiếm. Đoan Mục Dung cũng nghĩ tới chết, chính là không cam lòng, không muốn trước khi chết thấy trung niên nhân tiêu diêu tự tại, lựa chọn chạy trốn, phía sau chuyện đã xảy ra cũng liền miêu tả sinh động. Hôm nay cựu nhân đã chết, Đoan Mục Dung lại phát hiện mình không dám đi chết, cũng minh bạch trước kia lý do bất quá là muốn sống hạ mượn cớ. Hổ thẹn cùng cầu sinh thiên tính sinh ra mâu thuẫn đang ở hành hạ nữ tử này tâm linh. U minh thế giới nguy hiểm vô cùng, nàng rõ ràng là không để ý chứ điểm. Coi như là du sơn ngoạn thủy vào. Thị Kiếm nói ra. La Thành cam chịu gật đầu, trước kia hắn tiểu nhìn ra đối phương không đáng tin cậy, 8 phần 10 sẽ chết ở U Minh thế giới bên trong, hiện tại bất quá là nghiệm chứng lúc đầu ý nghĩ. Người đã cứu, đối với La Thành mà nói, không thể nghi ngờ là nhiều một cái trói buộc. Hắn nghĩ vừa đi sao, tùy ý đối phương tự sinh tự diệt. Ý niệm như vậy không chỉ một lần xuất hiện ở đầu óc hắn, thậm chí đứng dậy dự định đi. Bất quá bây giờ vẫn như cũ ngồi dưới đất, có thể thấy được lương tâm lên làm khó dễ. Chết chắc là ta a. Đoan Mục Dung đột ngột lạc giọng gầm thét. La Thành mân chặt môi, hắn đồng tình nữ tử này, càng là hắn cảm thấy bi ai. Xuất phát trước, Kỳ Kỳ nói với ta sau đó gặp nguy hiểm, U Minh thế giới không phải là người bình thường có thể đi, phụ mẫu cũng bất đồng ý, là ta. Là ta cứng rắn lôi kéo các nàng tới, gạt mỗi cái phụ mẫu. Đoan Mục Dung khóc dòng nói. Được rồi. La Thành không hề dự triệu quát lớn một câu, để cho Đoan Mục Dung cả người giật mình. Người cái dạng này, căn bản không làm nên chuyện gì, người đã không có, như thế nào đi nữa khóc cũng vô ích, thay vì bi thương vu đi tới, không bằng kiên cường nên hướng tương lai, bằng hữu ngươi theo ngươi tới, là tín nhiệm ngươi, ngươi muốn để cho bọn họ thất vọng sao. La Thành nói, nhìn thấy vậy đối với bi thương đôi mắt, vu tâm không đành lòng. Giọng nói mềm nhũn rất nhiều. Đoan Mục Dung thật sâu nhìn hắn một cái, vẻ mặt không phải là đang nói, ngươi nói nhẹ. Bất quá nàng cũng biết rõ tình huống hiện tại, U Minh thế giới muốn vào tựu vào, muốn đi ra ngoài lại không dễ dàng, không thể làm gì khác hơn là đem tâm tình chôn ở trong lòng, lau khô nước mắt, học hỏi bước tiếp theo. Rất nhanh, lấy mấy ngày nay nghe thấy, Đoan Mục Dung tự biết nếu muốn một người ở U Minh thế giới sinh tồn được là không thể nào. Cơ hồ là bản năng phản ứng, làm cái ý niệm này hiện lên để bụng đầu sau, người nữ nhân này đưa ánh mắt về phía La Thành. Ngươi muốn đi theo ta? La Thành là một người thông minh, tuyệt không ngoài ý muốn. Đoan Mục Dung chần chờ một hồi, làm như khỏi bị mất mặt, ở đâu tính mệnh trước mặt, vẫn gật đầu một cái. Ta ngươi đi tới U Minh thế giới, đều có mục tiêu của chính mình cùng sứ mệnh, chúng ta không thân chẳng quen, ta không có bởi vì ngươi mà làm lỡ bản thân kế hoạch, nhưng cũng lấy đang tiếp thụ phạm vi che chở an toàn của ngươi, nhưng này dạng ngươi tới đến U Minh thế giới ý nghĩa làm sao ở. Ta không có đem tinh phách tặng cho ngươi, thậm chí xuất nhập đến khu vực nguy hiểm thời điểm, càng không để ý tới ngươi, ngươi theo ta, chỉ có thể hành động nha hoàn. La Thành dừng một chút, sau đó nhìn Đoan Mục Dung ánh mắt của, một chữ một cái nói ra, nếu như ta là ngươi, ta sẽ một người ở chỗ này trưởng thành. Đoan Mục Dung tự định giá một hồi, đón mặt lộ vẻ mờ mịt, đích thực nghe không ra La Thành rốt cuộc là cự tuyệt hoàn thị đáp ứng. Sau đó lại là hắn câu nói sau cùng, Đoan Mục Dung trong lòng căm giận bất bình, nhớ tới La Thành đơn giản giết chết trung niên nhân đích tình cảnh. Nếu như ta có thực lực của ngươi, còn cần ngươi mà nói sao? Đoan Mục Dung oán thầm một câu. Dù cho thực lực ta cùng ngươi cực kỳ, cũng có mạo hiểm thử một lần. La Thành làm như nhìn ra nội tâm của nàng ý nghĩ, chăm chú nói ra. Ngươi là đang khích lệ ta một người. Đoan Mục Dung hồ nghi nhìn hắn, trên thực tế trong lòng cũng không nghĩ là, đối phương đã nói rất rõ ràng, không có bởi vì nàng duyên cớ làm lỡ bản thân kế hoạch, mà để cho nàng một người, êm thai một điểm là tôi luyện, khó nghe một điểm chính là ngươi cái này con chồng trước có bao xa cút bao xa. Đương nhiên, vô luận là loại nào, La Thành có thể đem nói thành như vậy, đã rất tốt, bởi vì hắn đại khái trực tiếp rời đi. Ta hiểu được. Đoan Mục Dung đứng dậy, vỗ vỗ trên đầu gối bụi bặm, mắt thấy phương xa, xuất thần một lát sau, hướng La Thành nói lời cảm tạ gia tăng nói lời từ biệt. Giờ khắc này, La Thành biết người nữ nhân này khí chất trên người có dũng khí từ trong ra ngoài lột xác, làm như trong nháy mắt trưởng thành. Quả nhiên, sinh tử là tối có thể để cho nhân trưởng thành. La Thành lòng nói đạo, chợt nhớ tới mình đã là chết qua một lần nhân, thảo nào tâm tính có phần cứng cỏi đến mình cũng không thể tin được. Ta muốn đi đem bằng hữu ta mai táng. Đoan Mục Dung nói ra. Phơi thây hoang dã, nửa ngày không đến cũng sẽ bị manh thú ăn sạch. La Thành không đành lòng đạo. Đoan Mục Dung nguyên bản tiểu mảnh mai thân thể phát run vài cái, làm như tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Ta đã biết. Đoan Mục Dung cải biến phương hướng, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết La Thành nói có đạo lý. Cảm ơn ngươi. Đi ra ngoài không bao xa, Đoan Mục Dung hồi quá thân lai, nhìn La Thành, túc mục đạo, vô luận như thế nào, hoàn thị cảm ơn ngươi. Chương 677, Thú Hồn Lực. Cuối cùng, La Thành một thân một mình đi tới Huyết Long Cổ Thành. Chính mắt thấy được như vậy một tòa có nhiều truyền kỳ màu sắc thành trì, La Thành rất muốn nhìn một chút hắn có chỗ gì đặc biệt. Nghiêm túc nhìn sang, phát hiện cổ thành không nghĩ tượng trong vậy to lớn, so với hắn đã từng thấy qua thủ đô cùng Nhật Diệu Thành, có vẻ có phần thấp bé. Bất quá cái này cũng không có để cho La Thành sinh lòng khinh thị, bởi vì ngoại trừ lớn nhỏ diện tích, ở tòa thành trì này lên, hắn có thể cảm nhận được khác khí tức. Mặt màu xám thành tường tràn đầy năm tháng lưu lại vết tích, tang thương mà lại cổ lão, làm cho lòng người sinh kính sợ tình, không dám lỗ mãng. Thành tường không đủ cao vót, lại có một loại cao không thể leo tới uy nghiêm. Theo chứ xa xa nhìn lại, sẽ phát hiện cái này tòa cổ thành giống phủ phục ở cả vùng đất cự thú, lúc này rơi vào ngủ say, tùy thời cũng sẽ bị tỉnh lại. Cửa thành tả hưu đứng một loạt ngân giáp võ sĩ, cộng thêm hai gã kim giáp võ sĩ thủ lĩnh, hướng mỗi một cái vào thành người nhìn về phía ánh mắt sắc bén. Tả hưu mặt đất cắt cắm một khối tấm bảng gỗ. Trên mặt viết có vào thành người cần giao nạp trên người 1/10 tinh phách một nhóm bắt mắt chữ đỏ. 1/10. La Thành đích nói thầm một câu, thị kiếm nói với hắn qua, cổ thành thu lệ phí vào thành quy củ đã có mấy trăm năm, nhìn đi tới hôm nay, điểm này cũng không có thay đổi. Trên người hắn tinh phách cũng không coi là nhiều, 1/10 ngược không coi vào đâu. Nhưng mà chỉ cần nghĩ vậy cổ thành vốn là vô chủ, 1/10 tinh phách trống rỗng vô cớ giao cho trong thành trưởng khống giả. Bao nhiêu có phần khó chịu. Thậm chí La Thành sinh lòng ra một cổ bị kích động, nhìn thoáng qua cửa thành nối liền không dứt người lưu, có thể tưởng tượng ra trưởng khống giả mỗi ngày thu đến khổng lồ cỡ nào tinh phách. Vì sao ta không thể làm lên cái này cổ thành đứng đầu? La Thành trong lòng có như vậy một cái to gan ý niệm trong đầu, chợt lại cho rằng ý nghĩ như vậy không gì đáng trách. Hắn hôm nay đã không còn là đi hỗn loạn chi địa mạo hiểm vô danh tiểu bối, ở Bồi Nguyên cảnh trong, thực lực của hắn có thể nói là tiếu ngạo quần hùng. Hoàn toàn đủ để cho hắn lên làm cổ thành trưởng khống giả. Bắt tay đặt ở khối này nhiếp phách thạch lên. Đợi cho La Thành lúc vào thành, một gã ngân giáp võ sĩ chết lặng đưa qua một tảng đá. Cái này là một khối cùng cục gạch không sai biệt lắm thạch đầu, toàn thân đen như mực sắc, tản ra ưu quang, hướng lên trên một mặt trung ương hội có đặc biệt đồ văn. La Thành còn chưa kịp nhìn kỹ, ngân giáp võ sĩ liền giục hắn nhanh một chút, bằng không thì sớm một chút cút đi. Đây là ngân giáp võ sĩ nguyên thoại, cũng không phải tận lực nhằm vào La Thành, mà là một loại thành thói quen thái độ, cho là mình là trưởng khống giả một phân tử, chính là cao cao tại thượng, đối mặt La Thành như vậy nhân, có không che giấu được tiêu căng. La Thành đem như đao tử ánh mắt của theo trên người đối phương lấy ra, nghĩ thầm nhìn ở thú hồn lực phân thượng, không cùng đối phương tính toán. Hắn nửa tin nửa ngờ đưa tay khoát lên tên là nhiếp phách thạch trên mặt, trong cơ thể tinh phách không khống chế được theo kinh mạch hội tụ ở lòng bàn tay, cuối cùng kèm theo hắn đồng ý ý niệm trong đầu, tinh phách liền giống như mở cống hồng thủy rót vào thạch đầu bên trong. Đợi cho lấy mẫu 1/10 sau này, không cần La Thành tiêu dừng, nhiếp phách thạch bản thân dừng lại. Lúc này, khối này nhiếp phách thạch phía trên u quang trở nên ánh sáng ngọc. Vào đi thôi. Ngân giáp võ sĩ không nhịn được phất phất tay. La Thành nhìn hắn đem nhiếp phách thạch thu vào túi càn khôn, vậy có thể dung nạp không ít thứ túi càn khôn đã gồ lên, nghĩ đến bên trong đều là tràn ngập tinh phách nhiếp phách thạch. Nhìn nữa cái khác ngân giáp võ sĩ, bên hông đều treo như vậy túi càn khôn, có thậm chí không chỉ một. Một ngày tiểu có nhiều như vậy, chẳng phải là nói thành là cổ thành trưởng không giả, một tháng không đến là được tiến hành hiến tế sao. La Thành thầm nghĩ, trước kia ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt. Đi qua cửa thành, La Thành phát hiện chỗ ở vị trí tầm mắt vô cùng trống trải, hơn nữa có thể cư cao lâm hạ đem toàn bộ cổ thành toàn cảnh thu hết trong mắt. Chỉ thấy bên trong thành vật kiến trúc chẳng chịt có hứng thú, cách cục ngăn nắp sạch sẽ có tự, không khỏi là tiết lộ ra khí tức cổ xưa, bởi vì niên đại rất xưa, chỉnh tòa thành chỉ màu sắc lột sắc thành thống nhất màu xám. Chính là hoàn cảnh như vậy, lại bị vô số võ giả coi như là nơi ở, khiến người ta nghĩ vô cùng không phối hợp. Trong đó địa phương náo nhiệt nhất đương trúc bên trong thành ngay chính giữa lộ thiên đại điện, chỗ đó không chỉ có là cổ thành trưởng khống giả đại bản doanh, cũng là có thể thu được thú hồn lực địa phương. Lộ thiên đại điện bên ngoài là một mảnh rộng quảng trường, theo bậc thang xuống, một tòa tấm bia đá đứng ở giữa quảng trường. Đó là một tòa ngũ thước cao hình tứ phương tấm bia đá, đen nhánh như mực, không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thành. Bia mặt trên có khắc một nhóm được khiến người ta xem không hiểu nòng nọc chữ nhỏ. Tấm bia đá trước mặt của, sắp xếp chứ một cái hàng dài, đều là khẩn cấp muốn thu được thú hồn lực võ giả. Ở đội ngũ hai bên trái phải, có một gã kim giáp võ sĩ kêu lớn, vì tiết kiệm mọi người thời gian, có một chút muốn thanh minh, muốn thu được thú hồn lực phải chính mình lớn chừng quả đấm tinh phách mới có thể, chỉ tơ nhện vậy tinh phách là không có ích lợi gì. Hơn nữa thú hồn lực cũng không phải đơn thuần lực lượng, cũng có thuộc tính chi phân, những thứ này thuộc tính với ngươi săn giết trôi qua manh thú có quan hệ. Ta đây giết bầu trời bay, có thể hay không bay a? Nghe nói kim giáp võ sĩ mà nói, trong đội ngũ có người trêu ghẹo nói, chỉ do trêu chọc, đưa tới một mảnh tiếng cười. Giống như vậy sao? Tên này kim giáp võ sĩ ngược lại hòa khí rất, hướng phía câu hỏi người nọ cười cười, sẽ ở một mảnh ánh mắt hoảng sợ trong, hai chân ly khai mặt đất, bay đến không trung, khiến cho một mảnh ồ lên. Đó cũng không phải dựa vào trời sinh linh thể bang trợ hoặc là như La Thành như vậy đầu cơ trục lợi, mà là chân thật bay trên không trung, hết lần này tới lần khác cảnh giới cũng không phải là thần hồn cảnh. Một màn này bị chạy tới La Thành thấy, trong mắt cũng là có kinh ngạc, mặt khác hắn sớm chú ý tới đại bộ phận nhân lấy được thú hồn lực đều là tốc độ cùng lực lượng thêm được, đây là bởi vì săn giết cấp thấp manh thú duyên cớ. Ngoại trừ nguy hiểm, không thể không nói U Minh thế giới thật đúng là một cái có ý địa phương. Gì? Đột nhiên, trong đám người La Thành cảm giác được một cổ ánh mắt lợi hại nhìn mình chằm chằm, cả người đều khó chịu, lập tức theo cảm giác nhìn sang, phát hiện quảng trường góc đang có một gã hắc y nhân chút nào không một tiếng động đứng ở đó, giống như một cái U Linh. Nhận thấy được La Thành nhìn qua, hắc y nhân nao nao, không ngờ rằng mình quan sát hội bị phát hiện. Sau đó, hắc y nhân bình chân như vại xoay người, hướng về một hướng khác đi đến. La Thành vùng xung quanh lông mày vặn chặt, nhìn chằm chằm hắc y nhân kia bóng lưng, luôn cảm thấy có cổ bất tường cảm giác. Lẽ nào bị nhận ra? Không có à, lúc đó ta cũng không chú ý tới có một người như vậy. Hơn nữa ta bây giờ hình tượng coi như là nhận thức cũng có cố sức mới có thể nhận ra đi. La Thành lòng nói đạo, hắn hiện tại tóc thai bù xù, quần áo rách nát, còn có một cổ mùi máu tươi. Hắn cũng không muốn ý như vậy, nhưng ở chỗ này không có có điều kiện cải biến. Hơn nữa ở huyết long cổ thành trong, giống như hắn người chỗ nào cũng có, những người khác cũng là như thế này tới được, sớm đã thành thấy nhưng không thể trách. Kết quả là, La Thành không có làm một hồi sự tình. Chương 678, không lời chống đỡ. Muốn thu hoạch thú hồn lực nhân đích thực nhiều lắm, La Thành sắp xếp tìm gần nửa giờ mới đến phía trước, mắt thấy chưa tới thất tám người tiểu đến phiên hắn, không khỏi có vài phần tiểu kích động. Đúng, một chi năm người đội ngũ theo bên cạnh đến gần tấm bia đá, những người này đều là tinh lực tràn đầy niên kỷ, nữ có nam có, mỗi người mặt mày đang lúc có chứa ngạo khí, cao cao tại thượng, đồng thời võ trang đầy đủ, đầu gối, khuỷu tay, vai mặc có tạo hình đặc biệt bảo hộ, cùng với màu đỏ sậm có chứa kim sắc hoa văn giáp nhẹ, giáp trụ bên trong mặc có thư thích trường bào. Trang phục như vậy ở U Minh thế giới ngược cũng bình thường. Chỉ là những người này bảo hộ mới tinh, giáp nhẹ cũng không có chiến đấu qua vết tích, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ có hoa không quả, trang sức nhiều thực dụng. Năm người thẳng tắp đi tới, cách tấm bia đá rất gần, nhưng là lại ở đội ngũ bên ngoài, nhìn thấy đội ngũ thật dài sau, mặt lộ vẻ khó xử cùng không hờn giận. Trong đó một nữ tử đôi mắt chuyển động, khoe miệng lộ ra lau một cái rảo hoạt dáng tươi cười, ở phía trước đội ngũ mấy người trong đảo qua. Ánh mắt rơi vào La Thành trên người. Hướng đồng bạn lộ ra một cái xem ta ánh mắt, nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng La Thành, đến gần sau này, tinh xảo khuôn mặt tràn đầy điểm đạm đáng yêu. Vị bằng hữu này, ta có việc gấp muốn đuổi, có thể hay không để cho ta sắp xếp ở phía trước? Xin nhờ xin nhờ. Nữ tử nói xong, hai tay giơ lên làm ra cùng loại chắp tay động tác, trong mắt nhu tình hàng vạn hàng nghìn, cộng thêm xinh đẹp diện mạo. Một loại nam tử căn bản gánh không được. La Thành trước sau người lộ ra bất đồng biểu tình, người trước mặt ôm lấy xem náo nhiệt thần thái, muốn nhìn một chút La Thành phải làm sao, người phía sau đương nhiên không vui, cắm ở La Thành phía trước, cũng tương đương với ở trước mặt bọn họ. Không được. La Thành một nói từ chối, hắn thấy rất rõ ràng, ở cô gái này cách đó không xa còn có bốn đồng bạn, hắn đồng ý sau này, khẳng định không nói lời gì để cho bốn người kia đến. Cho dù là nữ tử một người, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên tắc như thế, cô gái mỹ nhân kế ở duyệt đẹp vô số La Thành trước mặt căn bản vô hiệu. Nữ tử mắt hạnh để lộ ra mờ mịt, bị như vậy quả đoán cự tuyệt hoàn toàn ngoài nàng ngoài ý muốn. Ngay sau đó, ảo não, nổi giận vân vân tự bò lên trên cô gái khuôn mặt. Nàng bốn cái bằng hữu gặp được, phi cười không thôi, trong đó giữ lại tóc ngắn anh tuấn nam tử ý vị thâm trường nhìn La Thành liếc mắt, đón khẽ cười một tiếng. Đi hướng tấm bia đá bên trên kim giáp võ sĩ. Si sao bàn tán một phen, lại từ trong lòng móc ra cái, nhanh chóng đưa tới. Kim giáp võ sĩ thu qua chỗ tốt, bình chân như vại liếc nhìn tả hữu, đón xê dịch tay, ý bảo nhìn về phía trước đội ngũ. Tóc ngắn nam tử cởi mở cười, mang người đi tới nữ tử bên người, ở bên thai nàng nhẹ nói một phen, sau đó không nói lời gì cắm ở La Thành phía trước. Trong nháy mắt, người phía sau nổ tung hoa, đều kháng nghị. Có người thậm chí còn tưởng rằng là La Thành đáp ứng duyên cớ, đem đoán khí rơi tại trên người hắn. Tất cả câm miệng, không vui lợi tiểu cút ra ngoài. Kim giáp võ sĩ sấm dậy đất bằng, giống giận đội ngũ hoan khí đè xuống. U minh thế giới không có đạo lý có thể giảng, nhất là ở huyết long cổ thành. Kim giáp võ sĩ chính là thống trị, ỷ vào chủ tử uy nghiêm, muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả. Hừ. Nữ tử biết được là bằng hữu mình thay hắn hết giận, rất là thống khoái, làm như khiêu khích vậy đứng ở La Thành phía trước. La Thành nhíu môi, lười nói thêm cái gì, chen ngang cắm như vậy rào rạt đắc ý vẫn là lần đầu tiên gặp. Ta kể cho ngươi một chuyện tiếu lâm đi. La Thành đột ngột đạo. Ở nữ tử không hiểu trong ánh mắt, hắn lại một lần nữa mở miệng, trước đây cũng là ở xếp hàng, đột nhiên có một người cắm ở phía trước ta tiểu hỏi hắn vì sao chen ngang. Kết quả nhân ra lý trực khí tráng nói bởi vì không có tố chết, ta suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là không lời chống đỡ a. Dung ngả ngớn giọng nói đem lời nói này phía sau, đội ngũ người phía sau thất thanh cười trộm, nghĩ thầm người này miệng thật đúng là độc a. Người chửi ta. Nữ tử mày liếu cau, tốt hồi lâu mới phản ứng được La Thành là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, liền trợn mắt tương hướng. Thượng quan, không cần để ý người như thế. Tóc ngắn thanh niên xoay người lại, giống như đao tước đi ra ngoài ngũ quan phá lệ anh tuấn, đáng tiếc vẻ mặt quá mức sắc láo, lúc này hít mắt, trên cao nhìn xuống đánh giá La Thành, đón đần độn vô vị hừ nhẹ một tiếng, không muốn chấp nhặt với hắn. Nữ tử rất nghe lời của hắn, trợn mắt nhìn La Thành liếc mắt, xoay người sang chỗ khác. La Thành nhìn chằm chằm tóc ngắn thanh niên bóng lưng, đón lắc đầu, chỉ mong đối phương không có trêu chọc hắn nữa, bằng không thì không ngại làm cho đối phương biết hắn người như thế có thủ đoạn gì. Cũng không lâu lắm, người trước mặt thu được thú hồn lực, đến phiên chen ngang 5 cái nhân, phía sau chính là La Thành. 5 người này trên người không có chiến đấu qua dấu hiệu, thế nhưng lấy được thú hồn lực vẫn là không kém, điều này nói rõ tiến vào cổ thành sau, không có trước tiên đến tấm bia đá chỗ, mà là tìm cái địa phương rửa mặt. Nhìn nữa hoa lệ trang phục cùng thái độ, khẳng định đều là thế gia tử nữ, đồng thời gia tộc thế lực còn không thấp. Phía trước 3 người lấy được thú hồn lực để cho mỗi cái đều có một loại bản chất biến hóa, La Thành có thể nhìn ra 3 người lấy được thú hồn lực không mạnh, là bởi vì mỗi lần tấm bia đá giúp võ giả thu được thú hồn lực thời điểm, tấm bia đá đỉnh chóp hội tản mát ra mạnh yếu không đồng nhất quang mang. Quang mang càng mạnh, thú hồn lực càng mạnh, đến nhất định điểm tới hạn sau, còn sẽ xuất hiện hiện hình tình trạng, quang mang hội ngưng tụ được không cùng manh thu hình thái, ý nghĩa cái này hồn lực thuộc tính tương đối rõ ràng, thu được thêm vào lực lượng, nói thí dụ như trước kia hội bay kim giáp võ sĩ, hắn thu hồn lực là một cánh kim điêu. Lúc này, đội ngũ phát ra ổ lên có tiếng, chỉ thấy tóc ngắn thanh niên đưa tay đặt ở trên tấm bia đá sau, chỉnh tấm bia đá quang mang cường đến chói mắt, kèm theo thời gian, quang mang ngưng tụ ở đỉnh chót, hóa thành một con mãnh hổ, ở trên hư không trong làm ra rít gào thần sắc. Ý vị này tóc ngắn thanh niên đạt được tốt mạnh thu tinh phách, ở thu được tốt hơn tinh phách trước kia, lấy được thú hồn lực cũng sẽ tăng mạnh mãnh hổ lực lượng. Phải biết rằng U Minh thế giới hổ loại manh thu thật không đơn giản. Một đôi mang theo hâm mộ mắt nhìn về phía tóc ngắn thanh niên, để cho nguyên bản tiểu tiêu căng hắn càng không ai bị nổi. Sau lưng hắn, tên kia kêu thượng quan nữ tử mang theo ao ước cùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn một cái, đón ôm mong đợi đi tới tấm bia đá trước mặt, đem thiên thiên ngọc thủ xoa bóp đi tới, đáng tiếc nàng săn giết trôi qua manh thu còn không có đạt đến hiện hình tình trạng. Nữ tử thất vọng hướng hai bên trái phải đi đến, bất quá chợt nhớ tới cái gì, lôi kéo tóc ngắn thanh niên ống tay áo, hài hước nhìn hướng về phía sau La Thành. Không có ý nghĩa. Tóc ngắn thanh niên không kiên nhẫn đạo. Nhìn sao? Lớn lối như vậy người, khẳng định có chỗ gì đặc biệt. Nữ tử cố ý nói lớn tiếng, rõ ràng là muốn cho La Thành nghe, ý đồ mượn nơi này nhục nhã, báo mới vừa một mũi tên chi cửu. Thực sự là tiểu nhân như quỷ, khó chơi a. La Thành cười khổ một tiếng, không sao cả đi tới tấm bia đá trước mặt, dựa theo ban này học được động tác, đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, làm lòng bàn tay dán lên bia mặt một khắc kia, hắn trong lòng tràn đầy chờ mong. Muốn lập tức thể nghiệm hạ cái này lực lượng mới. Chương 679, máu tươi 10 bước. Tay trái chạm đến ở trên tấm bia đá một khắc kia, La Thành tâm thần chấn động mãnh liệt, như là linh hồn bị người cầm cây búa hung hăng gõ một cái. Sau đó, tuyệt không thể tả cảm giác từ ở sâu trong nội tâm nở hoa kết trái vậy lan tràn tới toàn thân. La Thành phát hiện chẳng biết lúc nào, trước mắt thế giới xảy ra không giống nhau biến hóa, vạn vật trở nên trong suốt đứng lên. Hắn có thể nhìn thấy tấm bia đá nội bộ xuất hiện phức tạp trúc chắc đồ văn, tùy đủ mọi màu sắc dây nhỏ cấu thành, dây nhỏ mặt khác một mặt tiếp nối chứ tay trái, một cổ lực lượng tùy cánh tay tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng cùng trong đan điền tinh phách hòa làm một thể, nước sữa hòa nhau. Ở trong mắt ngoại nhân, xa không có phức tạp như vậy, La Thành thu được thú hồn lực nước chảy cùng những người khác không sai biệt lắm, chỉ là động tĩnh lớn hơn, làm cho toàn trường nhìn về phía ánh mắt khiếp sợ. Tấm bia đá một đạo kim quang phóng lên cao, đem không trung vân tiêu đều cho tách ra, tiếp nối chứ thiên địa, sau đó kim quang hóa thành một đầu đáng sợ cự viên, có thể so với một tòa hùng phong. Cự viên răng nanh lộ ở bên ngoài, dữ tợn mang theo khí phách, lỗ võ mạnh mẽ song trưởng đấm vào cứng rắn trong ngực, làm ra rít gào thần sắc. Hiện hình. Mọi người giật mình nhìn đầu kia cự viên, so sánh với ban nãy tóc ngắn nam tử mãnh hổ. Đầu này manh thú muốn càng thêm uy vũ khí phách. Có người nhận ra đó là thiên cấp trong manh thú, mà ở U Minh thế giới, như vậy manh thú không phải là người bình thường có thể đối phó. Hôm nay cái này mới nhìn qua thường thường không có gì lạ, La Thành vẫn là giết chết như vậy một đầu manh thú. Tóc ngắn nam tử nguyên bản không cho là đúng khinh miệt cười nhạt trong nháy mắt cứng đờ, không thể tin nhìn chằm chằm La Thành, giật mình biểu tình có thể nghĩ nội tâm có bao nhiêu chấn động. Đối với đây hết thảy, La Thành hồn nhiên không biết, không có giống những người khác giống nhau cứ vậy rời đi, trái lại vẻ mặt mê ly nhìn tấm bia đá, không thể tự thoát ra được. Người phía sau chấn động Vu Cự Viên, rất sợ hắn là rất giỏi cường giả, cũng là không dám dụ. Cái này thú hồn lực. La Thành phát ra nỉ non chi sắc, nhìn trước mắt tấm bia đá không thả, trong mắt ngoại nhân giống thiên thư bi văn, đối với hắn lại là có thêm chí mạng lực hấp dẫn. Thu được thú hồn lực, chỉ cần đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, vì vậy mọi người đều nhất trí cho rằng thú hồn lực là tấm bia đá căn cứ tinh phách hiến tế mà ban tặng. Trên thực tế cũng không phải như thế, tấm bia đá đưa đến tác dụng là khiến người ta đem trong đan điển tinh phách chuyển hóa là thú hồn lực. Giản đơn mà nói, tấm bia đá là một loại tu luyện cách, đem nhân lấy được tinh phách ngưng tụ thành thú hồn lực. Liên quan tới điểm này, hôm nay còn chỉ có La Thành một người biết, nguyên nhân là ở mới vừa trong quá trình, võ hồn đột ngột phát lực, hiểu rõ tấm bia đá bản chất cùng huyền bí, để cho hắn lĩnh ngộ được thường nhân không biết. Nhớ kỹ tấm bia đá phương pháp tu luyện, sau này chuyển hoán tinh phách tiểu không cần trở lại cổ thành. La Thành ý thức được điểm này sau, trong lòng vui vẻ, cái này ở U Minh thế giới chính là một đại ưu thế, đồng thời tấm bia đá phương pháp còn có thể đi qua tay hắn dùng ở những người khác trên người. Một lúc lâu sau này, La Thành bắt tay ly khai tấm bia đá, trước mắt thế giới khôi phục bình thường, đầu kia hiện hình cự viên chính là biến mất. Lúc này, La Thành mới phát hiện những người khác dùng hắn cũng không xa lạ gì ánh mắt của nhìn mình. La Thành nên hướng một đôi có phần ánh mắt đờ đẫn, khỏe miệng cười tà lau một cái dơ lên độ cung. Chen ngang trong năm người, tóc ngắn nam tử cùng nữ tử nhất khó chịu, phản ứng kịp hai người, nhớ tới bản thân dừng lại không đi nguyên nhân, không khỏi nghĩ trên mặt nóng hừng hực, khó chịu nổi giận. Để cho hai người may mắn là, La Thành không có tại đây làm khó dễ, chỉ là liếc bên này liếc mắt. Điều này làm cho tóc ngắn nam tử thả lỏng hạ một mạch, có thể lập tức lại cảm thấy không rõ lửa giận. Mắt thấy La Thành đi xa, tóc ngắn nam tử ngũ chỉ các đốt ngón tay cọt kẹt rung động, tự cho mình siêu phàm hắn tối không thể gặp là có người áp qua bản thân danh tiếng, không kềm chế được nghĩ đi tới giáo huấn La Thành dừng lại, dù cho thú hồn lực phân biệt cự, nhưng vẫn là có tự tin. Tóc ngắn nam tử còn không có làm ra quyết định, có người chính là cướp trước một bước. Đứng lại! Một tiếng uy nghiêm mười phần quát lớn tiếng vang lên, đón nhiều đội mặc giáp trụ võ sĩ đạp chỉnh tê bước tiến, nhanh chóng theo mỗi cái nhai đạo hiện ra đến, đem La Thành bao quanh vây quanh. Vốn là biển người quảng trường buộc phát ra từng tiếng tiếng kinh hô, lập tức, không ít chuyện tốt chi trên mặt người lộ ra nhìn có chút hả hê. Cho dù còn không biết chuyện gì xảy ra, ở đâu cái này không cần đạo lý U Minh thế giới, ở huyết long cổ thành cùng trưởng khống giả đối nghịch. Không thể nghi ngờ là nhất kiện thật quá ngu xuẩn chuyện tình. Một cái không tốt, La Thành vô cùng có khả năng chết thảm tại chỗ. Nghĩ đến cái khả năng này, nguyên bản đố kỵ người, tỉ như tóc ngắn nam tử, đã liên tục cười lạnh. Vây quanh La Thành võ sĩ chừng mấy trăm, kim, ngân lượng sắc áo giáp hình thành kín không kẽ hở cương thiết hồng lưu, hơn 10 tên khí tức cường đại kim giáp võ sĩ đứng ở hàng đầu, nhìn chằm chằm La Thành. Xem ra sau này phải tin tưởng trực giác. La Thành lòng nói đạo, hắn nhớ tới xếp hàng thời điểm người áo đen kia. Tâm tình lúc này không có những người khác trong tưởng tượng sợ, trái lại còn rất chờ mong, muốn nhìn một chút thú hồn lực rốt cuộc có thể để cho nhân cường đến mức nào. Hắn không lên tiếng, kim giáp võ sĩ cũng không có tỏ thái độ, chỉ là đem hắn vây quanh. Song phương trầm mặc khiến người ta nghị luận ầm ĩ, mù mịt cho nên. Ồ lên trong. Một cái cũng không vang rội giòn vang từ từ áp qua toàn trường tạp tiếng, đến cuối cùng, mọi người thậm chí hợp lại ở hô hấp nghe thanh âm kia có nhiều tiết tấu do xa đến gần tới. Đó là tiếng bước chân, do gót giày phát ra. Chẳng biết lúc nào, một cái đoạn cao gầy, nhất là một đôi chân êm dịu thon dài nữ tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, nàng ăn mặc nóng nảy, trên thân lam sắc trang phục, đem vòng eo cùng bộ ngực chăm chú bao lấy, buộc vòng quanh mê người đường cong, bắp đùi bị góc áo ngăn trở. Nhìn không ra có hay không mặc quần, qua đầu gối ngân sắc dày bó càng có dũng khí chí mạng mị lực. Trương Điêu Khắc đi ra ngoài khuôn mặt tìm không ra bất kỳ tì vết nào, một đôi hẹp dài mắt hạnh trong có hắc bảo thạch vậy đôi mắt. Khó có được đáng quý chính là nàng khí chất, khiến người ta học hỏi không ra, lãnh đạo đồng thời, lại có một cổ vương giả khí tức. Cứ như vậy đi tới, đã làm cho vô số người nam nhân khuynh đảo, hận không thể quỳ gối nàng Thạch Lưu váy dưới. Nữ tử đi tới La Thành trước người, không chút kiêng kỵ quan sát hắn, đi theo thương trưởng chọn quần áo tựa như. Tốt xinh đẹp tiểu đệ đệ. Cô gái thanh âm tê dại tận xương, trêu chọc nhân tâm, nói như vậy khiến người ta cảm nghĩ trong đầu liên liên, bất quá phía dưới một câu nói, lại là để cho nhân trong lòng căng thẳng, chỉ nghe nàng môi đỏ mọng đóng mở, đáng tiếc lập tức lại phải chết. Vừa dứt lời hạ, sở hưu võ sĩ rút đao ra kiếm, giận quát một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, cùng như núi lửa bạo phát một loại, hướng về La Thành lướt đi. Nữ tử không để lại dấu vết lui sang một bên, có nhiều hăng hái nhìn. Mấy trăm tên võ sĩ không giữ lại chút nào vào tới, giống như là sóng triều phát, vô sử khả đảo, chỉ có dùng sức phá chi. La Thành đang muốn rút kiếm, máu tươi thập bước, đồng nhiên tâm niệm vừa động, nhớ tới vừa lấy được thú hồn lực, nhắc tới song trưởng, lấy huyết nhục chi khu đối mặt đến địch. Cử động của hắn gọi người xem không hiểu, những thứ này võ sĩ trên người khôi giáp đều là không phải là phàm phẩm, người nhiều như vậy cùng nhau, cái gì cũng không làm. Tốc độ cao nhất xông tới là có thể mang đến thương tổn không nhỏ a. Chương 680, kín không kẽ hở. Ngân, kim hai màu áo giáp võ sĩ ỉ vào nhiều người, không hề xinh đẹp lấy tay trong đao kiếm phách chặt bỏ đi. Vô chiêu thắng hữu chiêu, cộng thêm những thứ này võ sĩ đại bộ phận thu được qua thú hồn lực, tốc độ, lực lượng đều là vượt qua tầm thường bồi nguyên cảnh, kim giáp võ sĩ càng là hậu kỳ đỉnh. Đối mặt khó giải quyết như vậy cục diện, La Thành giơ lên song trường. Hướng về trước người đánh ra hai quyền, thú hồn lực cùng chân nguyên dung hợp cùng một chỗ, kim sắc cự quyền giống thần long, đầu đá lung tung, vén ngược một đám võ sĩ, khôi chi linh khí căn bản vô phương chống lại, thậm chí cách gần nhất ngân giáp võ sĩ trên người địa cấp linh khí áo giáp trực tiếp giải thể. Lực lượng kinh người làm cho ở đây nhân sửng sốt chốc lát, sau đó nghĩ đến La Thành thu được thú hồn lực hiện hình một màn, ngược lại cũng không nghĩ là... Hiện tại then chốt chính là La Thành song quyền chỉ là đánh ngã trước người địch nhân, phía sau cùng tả hữu đao kiếm như mưa rơi vào trên người hắn, thậm chí một thanh khảm đao ngạnh sinh sinh bổ vào hót của hắn. Cứ như vậy sao? Ngoài dự đoán của mọi người là, được như vậy công kích, La Thành cùng người không có sao giống nhau, đao kiếm giống như rơi vào cứng rắn cương thiết trên. Sau một khắc, La Thành nổi giận gầm lên một tiếng, mênh mông năng lượng từ trong cơ thể nộ phun trào. Quanh thân bên cạnh sở hữu võ sĩ như bị sét đánh, đặt ngang bay ra ngoài, kêu thảm thiết bên thai không dứt. May mắn tránh thoát võ sĩ thấy thế, chiến ý trong nháy mắt hóa thành hư không, hoảng sợ nhìn đầy đất lăn đồng bạn. La Thành tùy ý xuất thủ, đúng là đánh ngã 1/3 võ sĩ. Thịt người này thân thật mạnh. Trên quảng trường trong lòng người hiện ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Lực lượng đáng sợ phòng ngự. Thậm chí ngay cả tóc ngắn nam tử cũng là âm thầm may mắn trước kia không có xuất thủ, nhìn thấy chính mình thực lực như thế La Thành, hắn không có nắm chắc rất nhanh đánh bại. Đều ngớ ra làm gì? Tên kia cao gầy nữ tử trên mặt không gặp vẻ mặt, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng nói một tiếng. Nguyên bản do dự không tiến lên các võ sĩ nghe nói lời này, cùng đánh máu gà tựa như, cái gì cũng không đoái hoài tới, đem hết toàn lực hướng về La Thành lướt đi. Lúc này đây... Mỗi cái võ sĩ đều dùng tới 10 phần lực lượng, thi triển ra mạnh nhất vũ kỹ, ý đồ phá vỡ La Thành phòng ngự. Bình một tiếng, những thứ này thế tiến công ở La Thành trên người phát ra chói tai âm hưởng, giống như khai sơn phách thạch. Có thể La Thành hoàn thị không việc gì, thậm chí trên người món đó đã biến sắc áo bào trắng cũng không có bởi vậy rách nát. Ngây thơ nhân A. La Thành than nhẹ một tiếng, sau đó treo lau một cái nhe răng cười xuất thủ. Mau lui lại. Một gã kim giáp võ sĩ ý thức được không ổn, sợ hãi kêu to. Nhưng mà, vẫn là đã chậm. Coi như một đầu hung lang tiến nhập bầy dê, La Thành lơ đãng xuất thủ, chính là với những võ giả này tạo thành vết thương chí mệnh hại, cứng rắn áo giáp ở hai tay ngũ chỉ hạ, cùng vải thô không khác, dễ dàng xé rách. Cũng không lâu lắm, sở hữu võ sĩ tất cả đều là té trên mặt đất. Làm tới đây hết thảy, La Thành hãn đều không ra, vỗ tay một cái. Khiêu khích ánh mắt nhìn về phía cao gầy nữ tử. Còn có người sao? La Thành khinh miệt nói. Kỳ quái là, cao gầy nữ tử nụ cười trên mặt càng đậm, bạch ngọc vậy thiên thiên tế tay chẳng biết lúc nào nắm một thanh linh kiếm. Đang lo buồn chán, thì có nhân giải buồn. Cao gầy nữ tử dùng êm thai thanh âm nhẹ nói ra, tuyệt mỹ trong nụ cười có một tia khí tức nguy hiểm. Chẳng biết lúc nào, mọi người cảm thụ được nghiêm nghị kiếm khí tràn ngập toàn trường. Kiếm này khí mạnh, ở đây đại bộ phận nhân chưa từng có ở bồi nguyên cảnh trong võ giả gặp được. Thật là lợi hại. Nhìn cao gầy nữ tử, còn chưa thấy nàng xuất thủ, tiêu cảm thụ được đáng sợ cường giả khí tức, có thể tưởng tượng đến tại nơi tuyệt vời đường cong hạ, ẩn chứa là sâu không thấy đáy lực lượng. Chuẩn bị xong chưa? Cao gầy nữ tử nhìn La Thành mắt, bốn mắt giao tiếp, ở trong không khí vô hình và chạm. Trong tay nàng đem linh kiếm phát ra chói mắt hồng sắc kiếm mang, bao lấy thân kiếm, để cho chỉnh thanh kiếm ngạnh sinh sinh dài quá một thước. Để cho ta tới thăm ngươi một chút phòng ngự mạnh bao nhiêu. Sau khi nói xong, cao gầy nữ tử thân như tơ liễu, phiêu hốt không chừng tiến lên, tốc độ càng thật nhanh, nháy mắt chính là đến La Thành trước người, linh kiếm thẳng tắp đâm tới. Cái này đâm một cái nhìn như không hề xinh đẹp, ở đâu hồng quang kiếm mang, cùng như mặt ngoài hạ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. La Thành trong lòng dùng mình, cái này đâm một cái hắn đương nhiên có thể tránh thoát, để cho hắn kinh ngạc chính là, nữ tử này dĩ nhiên nắm giữ kiếm lực. Cho dù chỉ là nhất trọng, đã là vô cùng rất giỏi. Phản ứng không chậm, nhưng không chỉ có riêng là như thế này. Cao gầy nữ tử đâm một cái thất bại, trong mắt xẹt qua lau một cái giảo hoạt. Ân. La Thành đột ngột cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ, sau đó nhìn thấy đối phương trôi này hồng quang linh kiếm phát sinh dị biến, nhanh chóng bành trướng, làm cho linh kiếm trung bộ gồ lên, hồng quang giống hồ quang vậy nhảy lên. Cùng chi đến chính là liên miên bất tuyệt thế tiến công, tốc độ của nàng mau đến mức tận cùng, một giây bên trong đánh ra mấy kiếm, kiếm mang lấy ba động tứ ngược cái phạm vi này, khiến cho kiếm mang kín không kẽ hở. Chính là bởi vì như thế, cao gầy cô gái mấy kiếm đều không ngoại lệ bắn chúng La lên, hơn nữa kiếm mang nhẹ khẽ đụng phải, liền như lôi điện cắn ướt. Nếu không phải La Thành có bất khuất chi thể, kết quả tuyệt đối giống nhau. Mấy rơi kiếm đến, La Thành bị kiếm mang trong lực lượng kích lùi lại mấy bước. Thật lợi hại, kiếm nhanh chóng cùng sắc bén đều làm đến mức tận cùng, cái này là như thế nào làm được. La Thành kinh ngạc nghĩ đến, đối phương mới vừa mấy kiếm không có kinh thiên động địa, thậm chí ngoại trừ đánh tới La Thành, cái gì phá hư cũng không có tạo thành, có thể hắn thân sinh lĩnh hội, biết rõ cái này mấy kiếm nếu như rơi vào nơi khác, tất nhiên sẽ tạo thành đáng sợ phá hư. Cái này liền phải tiểu thư kiếm đều có thể đỡ được. Ở đây võ sĩ trong lòng kinh hãi, không thể so với những người khác, bọn họ biết rõ tiểu thư nhà mình đáng sợ, ở hắn kiếm thuật hạ, có rất ít nhân có thể kiên trì nổi. Nào ngờ La Thành trực tiếp ngạnh kháng không nói, còn không có bất kỳ bị thương địa phương. Thì ra là thế, ngươi cần phải tu luyện là phòng ngự công pháp hoặc là vũ kỹ, đang đột phá lực phòng ngự điểm tới hạn trước kia, tự thân không hội bị thương tổn, tương đương với nhất kiện áo giáp mặc lên người, thật không sai. Cao gầy nữ tử lui lại mấy bước, có nhiều hăng hái đánh giá La Thành, nàng tuyệt không cấp bách, mấy kiếm không có đạt được hiệu quả, vậy thì đến cái hơn 10 kiếm, dù sao bàn tay trần, nhìn vụng về La Thành vô phương đối với nàng tạo thành thương tổn. Kiếm của ngươi trong, có không giống nhau lực lượng. La Thành trầm ngâm một hồi, hỏi một câu. Thông minh, ở ngươi trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết đó là cái gì. Cao gầy nữ tử nói xong, trong tay linh kiếm hồng quang càng tăng lên, nhìn qua thật giống như nàng nắm một thanh cao cỡ nửa người kiếm quang. Nàng thả người nhảy đến không trung, đáp xuống, nhất kiếm bổ tới, La Thành đứng phạm vi lần thứ hai bị kín không kẽ hở kiếm mang bao phủ, vô sử khả đảo. Cũng có cổ vô hình trong lực lượng chèn ép La Thành thân thể, tại nơi linh kiếm hạ xuống một khắc kia, trong nháy mắt bạo phát. La Thành cũng không phải cậy mạnh, mà là đối phương kiếm kiếm thế một khi kéo, kiếm phong sở hướng địa phương giống như bị giam cầm ở. Cũng ngay, La Thành bên trái chân vừa bước mặt đất, cự viên lực lượng tụ tập lại, đem quanh thân đè ép lao lung xanh phá, lại hướng vọt tới nữ tử ném tới một quyền. Chương 681, không biết sống chết. Thật mạnh thân thể. Cao gầy nữ tử thấy La Thành thoát khỏi kiếm pháp giam cầm, trong lòng dùng mình, lập tức phát hiện thu được tự do hắn không có tránh né, trái lại một quyền hướng phía bản thân đánh tới, lòng nói người kia thật đúng là tự giữ lực phòng ngự cường đại, dám lấy huyết nhục chi khu cùng linh kiếm cứng đối cứng, cũng không biết nên là ngu xuẩn hoàn thị dũng cảm. Đã như vậy, do ta đến dạy ngươi làm người. Tâm niệm vừa động, cổ tay nàng nhoáng lên, linh kiếm ở giữa đường trong họa xuất một cái lô ống kính. Trước vu một bước hạ xuống, cái này lô ông kính càng lúc càng lớn, nhanh chóng đạt đến có thể bao phủ ở một người bàn kính. Lô ông kính đến La Thành đỉnh đầu, giống một ngọn núi lớn đè xuống, để cho hắn thân thể không thể động đậy. Ngay sau đó, nhất điểm hồng mũi nhọn tới trước, sau đó lợi hại vô cùng nhất kiếm bổ tới. Chỉ mảnh treo chuông thời điểm, La Thành cắn chặt răng, cánh tay phải xúc lực chém ra, kim sắc cự quyền tránh phá lô ống kính, nên từ trước đến nay gặp nhất kiếm. Kiếm phong cùng kim sắc cự quyền va chạm một khắc kia, sinh ra kình phong điên cuồng tàn sát bừa bãi, tiếng gió thổi phát ra trầm thấp rít gào, bị lan đến gần khu vực lọt vào vô tình phá hư, hoàn toàn thay đổi. Cho đến giờ phút này, bàng quan người môn mới ý thức tới hai người giao chiến ra sao chúng hung hiểm, đều là ăn ý mười phần bắt đầu lui về phía sau, dọn ra một khối trăm mét không gian. Cao gầy nữ tử bị đánh bay đến không trung, đợi cho thế đi yếu bớt sau, nàng khôi phục quyền khống chế thân thể, từ không trung ưu nhã rơi trên mặt đất. La Thành dưới chân là dày đại địa, so sánh với đối phương muốn càng chịu thiệt, nhưng vẫn là bằng vào bất khuất chi thể chịu đựng xuống tới. Đáng chết! Nhìn thấy La Thành như trước không có việc gì, cao gầy cô gái dáng tươi cười rốt cục thu liêm ở, không khỏi một lần nữa xem kỹ khởi cái này kỳ mạo xấu xí tiểu tử. Nghe nói đánh bại ngươi, ta tiểu có thể trở thành là cái này tòa cổ thành trưởng không giả. La Thành bình chân như vại vấn đạo. Đột như kỳ lai vấn đề để cho trận lên bầu không khí có vài phần cổ quái, không ít người hai mặt nhìn nhau, những lời này kỳ thực cũng không khó lý giải. Nhưng hỏi ra lời này La Thành vẫn là ở hạ phong, vậy liền có vài phần kỳ quái. Ngay cả La Thành chịu được mấy lần công kích còn bình yên vô sự, chính là so sánh với cao gầy cô gái lăng không sai thế tiến công, chỉ có phòng ngự hắn, rõ ràng muốn càng chịu thiệt. Phòng ngự của ngươi đã bị tiêu hao hơn phân nửa đi. Ngươi không nên quan tâm hạ bản thân chết sống sao. Cao gầy nữ tử tự nhiên ý thức được điểm ấy, không có đem La Thành lời để ở trong lòng. Lời tuy như thế, nhưng đây không phải là đã đủ rồi sao? La Thành không thể đưa hay không nhẹ nhàng cười, hắn bất khuất chi thể quả thật bị tiêu hao không ít, ở đâu ban nay hắn vẫn là ở chắc thí thu hồn lực, phải đi ra ngoài kết quả phi thường hài lòng. Bởi vì sử dụng kiếm hắn và không cần kiếm thực lực của hắn là tuyệt nhiên bất đồng. Vô thượng kiếm đạo cùng kiếm lực nhất định phải trong tay có kiếm mới có thể phát huy được, nếu như mất đi kiếm, La Thành liền cùng tầm thường hậu kỳ đỉnh bồi nguyên cảnh không có khác biệt. Hắn hiện tại chính là lấy như vậy trạng thái đi đối mặt chính mình nhất trọng kiếm lực địch nhân, đồng thời tên địch nhân này còn có thu hồn lực. Ngay cả hoàn thị bất khuất chi thể phát huy chủ yếu tác dụng, có thể ban nay một quyền kia đã mà nói thu hồn lực đang công kích phương diện cường đại. Thu được điểm này, đối với La Thành mà nói đã đầy đủ, hắn không có mong đợi vụ nhưng bằng như thế một điểm thu hồn lực chính là đánh bại lấy tư cách cổ thành trưởng khống giả đối phương. Là thời điểm xuất kiếm. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Quả đấm của ngươi có thể không đối phó được ta. Cao gầy nữ tử ngoạn vị vấn đạo, nhìn như mạn bất kinh tâm, trên thực tế đã để phòng đứng lên. Ta có thể chưa từng có nói qua chỉ biết nắm đấm. La Thành vừa nói, một bên xuất ra hắc diệu kiếm, nắm chắc ở linh kiếm một khắc kia, cả người khí chất trở nên sắc bén, cùng trước kia đối lập, đúng như đồng nhất đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn lại còn là một gã kiếm khách. Tóc ngắn nam tử kinh hô, những người khác đại đa số cũng đều là cái phản ứng này, cái này cũng không có biện pháp, bọn họ nhìn thấy La Thành biểu hiện, đã vào trước là chủ đem hắn coi như cường hãn loại võ giả, mà một gã kiếm khách, là tiêu sái bén nhọn. Bất quá, cầm kiếm sau La Thành, đích xác đầy đủ kiếm khách đặc điểm, thậm chí xa xa vượt lên đầu Vu Tuyệt đại đa số kiếm khách. Nguyên lai ngươi cũng sử dụng kiếm, thảo nào, cao gầy nữ tử bừng tỉnh đại ngộ cười cười, xem chừng vẫn là không có đem La Thành để ở trong lòng, làm một danh kiếm khách, nàng có cực mạnh tự tin, nguyên nhân là nàng cho là mình nắm giữ cái khác kiếm khách không có lực lượng. Thực lực của ngươi xứng với biết tên của ta, nhớ kỹ, ta là Lam Tuyệt Nguyệt, là người lấy tính mạng ngươi. Lam Tuyệt Nguyệt nói xong, kiếm thế tái khởi, lấy mới vừa đặc biệt thân pháp cẩn thận, linh kiếm xúc thế to lớn, có xa mạnh hơn trước kia uy năng. Lóng lánh hồng mang linh kiếm gần kề bản thân sau, cổ giam cầm lực lượng xuất hiện lần nữa, so với ban nãy còn cường liệt hơn. La Thành quanh thân phạm vi phảng phất đều cứng lại xuống tới. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? La Thành trong lòng đích thực hiếu kỳ, kiếm phong sở hướng, có thể đem nhân giam cầm ở phương pháp hắn cũng có, lợi dụng cương phong cùng kiếm mang hình thành vô hình chung áp lực, có thể xa không có đối với phương như vậy lưu sướng cùng tự nhiên. Cái này cũng không thể nào là thú hồn lực, nhất định là được lợi Vu kiếm đạo lên tạo nghệ. Đồng dạng lấy tư cách kiếm khách, La Thành đương nhiên là có chứ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đáng tiếc Lam Tuyệt Nguyệt không có dừng lại cùng hắn giải thích nguyên do, không ngừng tăng mạnh kiếm chiêu trong uy lực, bảo đảm La Thành lần này vô sự khả đảo. Bất quá lúc này đây, La Thành không có giống trước kia như vậy bị động. Hắc Diệu kiếm ở trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, tân chỉ cương phong cắt vỡ quanh thân lực các bách. Làm sao sẽ? Lam Tuyệt Nguyệt kinh hô. So với La Thành ban nãy cần giống giận sử dụng cậy mạnh thoát khỏi giam cầm, một kiếm này nhìn qua đích thực quá mức đơn giản. Hơn nữa đây là nàng dùng lên toàn lực, bảo đảm La Thành tránh không xong. Ý nghĩa cầm kiếm La Thành thực lực để thăng mấy lần không chỉ. Sẽ có như vậy hiệu quả, Lam Tuyệt Nguyệt cũng không xa lạ gì. Ý nghĩa La Thành nắm giữ kiếm lực, đồng thời so với của nàng kiếm lực còn mạnh hơn thịnh. Thảo nào! Lần này tử, Lam Tuyệt Nguyệt phát hiện La Thành thực lực xa xa so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn, đồng dạng là hậu kỳ đỉnh, xem hắn mới vừa phòng ngự. Tất nhiên là tu luyện qua thiên phẩm vũ kỹ, cộng thêm còn mạnh hơn tự mình kiếm lực, không chỉ không thua gì với nàng, thậm chí còn muốn càng mạnh. Chẳng phải là nói, ta đánh không lại hắn. Rõ ràng như vậy chuyện thực, đúng là để cho Lam Tuyệt Nguyệt vô phương tiêu tan, chợt lại ý thức được bản thân sắp muốn cùng La Thành đánh giáp lá cả, liền đả khởi 10 phần tinh thần. Đáng tiếc là, làm như vậy vẫn không có cải biến nàng lo lắng sự thật. La Thành kiếm thế cùng nhau. Từ trước đến nay tràn đầy tự tin Lam Tuyệt Nguyệt trong nháy mắt cảm thấy tự tàm hình quý, thoáng cái lĩnh hội đến cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đem màu đen linh kiếm ở La Thành trong tay, tinh diệu tuyệt luân mà nói chứ cái gì mới kêu kiếm pháp. Nàng miễn cưỡng ngăn trở đệ nhất kiếm, có thể ở phía sau liên miên bất tuyệt kiếm thế trong, liên tiếp bại lui, không đến 10 cái hô hấp, nàng ở vào hoàn toàn hạ phong, tiếp tục nữa, phải thua không thể nghi ngờ. Không thể thả lại dấu nghề. Lam Tuyệt Nguyệt cắn răng quan, hắc mâu hiện lên một tia tuyệt không sai. Ngay sau đó, một cổ lực lượng theo trong cơ thể gào thét xuất ra, lên đỉnh đầu tụ tập một đầu chim to. Đáng tiếc chim to lập tức biến mất, người chung quanh không có thể thấy rõ đó là cái gì manh thú. Có một chút có thể xác định, đó chính là Lam Tuyệt Nguyệt vận dụng thú hồn lực. Cư nhiên có thể bước đến bước này, chẳng phải là ở U Minh thế giới bên ngoài. Người này là so với tiểu thư còn lợi hại hơn thiên tài. Chung quanh võ sĩ ý thức được điểm ấy, không hiểu hoảng sợ, ngược lại không phải là nói những thứ này võ sĩ vẫn cho rằng tiểu thư nhà mình là trên đời này độc nhất vô nhị thiên tài, mà là nói lấy La Thành niên kỷ linh có thể làm đến bước này, có thể thấy được hắn thiên phú là loại yêu nghiệt. Hiện tại mới vận dụng thú hồn lực sao? La Thành cũng là ngẩn ra, hắn chính là vẫn cho rằng ở chiến đấu mới vừa rồi trong. Người nữ nhân này sớm đã thành dùng tới thú hồn lực. Hiện ở cái dạng này, thắng bại lại là khó nói. Mặc dù hắn cũng có thú hồn lực, thế nhưng xa xa so ra kém đối phương chứa được lượng. Cũng được, để cho ta xem một chút thú hồn lực có thể cường đến mức nào. La Thành chưa từng có vu dầu gì, trái lại càng hưng phấn. Lược ảnh. La Thành sử xuất ngự phong kiếm quyết trong kỳ chiêu, nhân tựa như lưu tinh, ẩn vào cương phong dưới, ở ngắn thời gian ngắn ngủi. Theo mỗi cái bất đồng độ lớn của góc buôn tập hướng đối phương. Thú hồn lực trước mặt, ngươi cho rằng còn có hy vọng sao? Lam Tuyệt Nguyệt khinh miệt bĩu môi, trong tay linh kiếm dùng sức vung lên, liền đem cương phong hỏa xuất đến một cái cửa. Ngay sau đó, nàng hắc mâu tập trung vào La Thành, đối mặt hắn đánh bất ngờ, đơn giản ngự kiếm ngăn cản, dựa vào phản ứng cùng tốc độ liền đem La Thành thế tiến công đều ngăn cản. La Thành trong lòng kinh hãi, cái này mạnh hoàn toàn vượt qua trong lòng hắn dự liệu. Lấy bình thường động tác liền đem hắn kiếm chiêu phá hỏng, hình như đại nhân ngừng tiểu hài tử đùa giỡn giống nhau. Một màn này rơi vào những người khác trong mắt, mọi người nghĩ tức nằm trong dự liệu, lại đang ngoài ý liệu. Từ vừa mới bắt đầu, mỗi người đều biết thân là cổ thành trưởng không giả, Lam Tuyệt Nguyệt có thú hồn lực cái này không thể thay thế lực lượng. Chỉ là La Thành biểu hiện cũng có chút mắt sáng, vì vậy sẽ cho người có nơi này cảm giác. Nhận thua đi, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi. Cho ngươi làm bên cạnh ta một con chó. Lam Tuyệt Nguyệt lạnh lùng nói, nàng không có thắng lợi vui sướng, ngược lại là thất lạc, dựa vào thú hồn lực có dũng khí thắng không anh hùng cảm giác, cộng thêm cái này thú hồn lực ở thế giới bên ngoài không cần, ý nghĩa nàng bản không phải là đối thủ của La Thành. Ngươi lại làm sao biết ta ra toàn lực? La Thành hỏi ngược lại. Không biết sống chết. Lam Tuyệt Nguyệt trong con ngươi hiện ra nồng đậm sát ý, nàng đáng ghét hiện tại cảm giác như vậy. Cộng thêm cái này La Thành nếu muốn tìm chết mà nói, nàng có thể không ngại sát nhân. Nói đúng ra, sát nhân đối với nàng mà nói, là chuyện rất bình thường. La Thành phát hiện thấy hoa mắt, Lam Tuyệt Nguyệt biến mất ở trước mắt. Hiện tại thế nào? Làm người ta thanh âm tuyệt vọng ở sau lưng của hắn vang lên, hầu như ngay Lam Tuyệt Nguyệt biến mất cùng thời khắc đó. Đây không phải là thân pháp, đây là thú hồn lực đơn thuần tốc độ. La Thành lại một lần nữa nhìn thấy thú hồn lực cường đại, trong lòng hoảng sợ, sau đó không chút suy nghĩ, song kiếm đều xuất hiện, ngăn trở sau lưng tập kích. Ngay sau đó, thế cục lại một lần nữa xoay, La Thành lại một lần nữa trở nên bị động. Lam Tuyệt Nguyệt lười vận dụng kiếm chiêu, nhất kiếm lại một kiếm chỉ là tốc độ cùng lực lượng, liền đủ để nghiền ép chứ La Thành. Xem ra, chỉ có thể dùng tới tuyệt chiêu. La Thành bất đắc dĩ nghĩ đến, hắn hiện tại tâm tình phức tạp, thú hồn lực cư nhiên có thể cường đến bước này, là hắn không có dự liệu, phải biết rằng cái này Lam Tuyệt Nguyệt hiện ở cái dạng này, đã so với được với thần hồn cảnh. Chương 682, chết mà sống lại. Lam Tuyệt Nguyệt nắm trong tay huyết long cổ thành không biết bao lâu, mỗi ngày thu được số lớn tinh phách biến thành thú hồn lực, ngày qua ngày, hôm nay trong cơ thể tính tổng cộng đến thú hồn lực hầu như so với được với chỉnh tòa cổ thành hồn lực cộng lại cường độ. Không cần kiếm chiêu, không cần dùng tới tự thân thú hồn lực đặc biệt tượng trưng lực lượng, chỉ bằng tốc độ cùng lực lượng, rơi chứ linh kiếm, ép La Thành rơi vào tuyệt cảnh. Nhìn thấy Lam Tuyệt Nguyệt lợi hại như vậy, người chung quanh tự đáy lòng cảm thấy tim đập nhanh, đó lại là La Thành tức hận. Không muốn dây dùa nữa, ta lấy tính mệnh của ngươi chỉ ở một ý niệm, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ ở trước mặt ta, theo vu ta. Lam Tuyệt Nguyệt nói ra, so với của nàng thoải mái, La Thành đã dùng tới toàn lực, miễn cưỡng bắt được đối phương linh kiếm quy tích, thế nhưng tốc độ chậm một nhịp, chỉ muốn người nữ nhân này nguyện ý, linh kiếm là được rơi vào hắn yết hầu hoặc là ngực. Nhanh! La Thành quyết định thật nhanh, gọi ra 6 thanh phi kiếm, không giữ lại chút nào sử xuất tật phong tam thức đánh tới. Lập tức, hắn nhìn cũng không nhìn, từ trong lòng lấy ra một tờ da dê quyển trục, trên không trung triển khai, một cái đem linh kiếm từ đó bay ra, đúng là hồi lâu vị đã dùng qua phi thiên kiếm trận. Đây là cái gọi là ai dãy rùa đi. Lam Tuyệt Nguyệt cười khanh khách nói, đối mặt La Thành uy lực không tầm thường hai chiêu, vẫn là phong khinh vân đạm biểu tình, ngọc thủ nhẹ nhàng khẽ động, linh kiếm lợi dụng cực nhanh tốc độ đâm ra, trong khoảnh khắc, tầng tầng lớp lớp kiếm mang ngăn trở 6 thanh 6 kiếm. Lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương pháp phá vỡ tật phong tam thức. Kiếm chiêu vừa vỡ, 6 thanh linh kiếm uy lực giảm bất nhiều, đối với nàng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đồng thời, phi thiên kiếm trận lấy giản dị tự nhiên phương thức hướng Lam Tuyệt Nguyệt lướt đi, linh kiếm một cái đón một cái, liên miên bất tuyệt, hơn nữa uy lực lấy bao nhiêu tốc độ tăng thêm. Có chút ý tứ. Lam Tuyệt Nguyệt tinh xảo hàm vung lên, hắc mâu nhìn chằm chằm đánh tới linh kiếm, không né không tránh. Lại một lần nữa ngự kiếm xuất kích. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, nàng lấy sức một mình đối mặt được xưng có thể giết chết bất kỳ bồi nguyên cảnh phi thiên kiếm trận mà không ở hạ phong, ngay cả kiếm trận uy lực càng ngày càng mạnh, nàng cầm kiếm cánh tay cũng không có nửa điểm hoảng loạn. Như vậy linh khí, uy lực cuối cùng là cực hạn. Lam Tuyệt Nguyệt tính trước kỹ càng, nàng lời này cũng không giả, phi thiên kiếm trận uy lực có thể tăng lên không ngừng, có thể đến một cái phong giá trị sau. Sẽ gặp trượt, cuối cùng vô công nhi phản. La Thành cái này hai tay không tầm thường biểu hiện ở Lam Tuyệt Nguyệt thực lực cường đại trước mặt, có vẻ tái nhợt mà vô lực, không ít người đã thở dài lắc đầu, nhận thức là thiếu niên này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá rất nhanh có người phát hiện La Thành căn bản không có buông tha, trái lại cầm trong tay một cái linh cung, đắp một mũi tên. Mắt thấy Lam Tuyệt Nguyệt đẩy ra một cái đem linh kiếm, La Thành trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Cầm đuôi tên ba ngón tay đầu tiếu không đấu vết buông ra. Âm âm một tiếng, giống đại địa hẽ, ở dây cung cường mà mạnh mẽ nhảy lên hạ, tên thanh thế mênh mông quần cuộn bắn ra. T. Không ai sẽ nghĩ tới La Thành còn có như vậy một tay, bao gồm Lam Tuyệt Nguyệt ở nội, ở tên phóng tới một khắc kia, nàng biểu tình biến đổi, đồng tử trong nháy mắt núp ở châm mũi nhọn một loại. Hầu như ở nàng còn không có những ý niệm khác sinh ra trước kia, tên quét nàng yếu ớt thân thể. Chút nào không ngừng chạy tiếp tục bắn ra, đủ xông về phía trước kích vài trăm thước sau, một mũi tên này uy lực mới biến mất. La Thành cùng tên bắn ra trong lúc đó thẳng tắp, đại địa hé một cái đen như mực khoảng cách, nguyên bản tại đây đầu tuyến thượng Lam Tuyệt Nguyệt mất đi tung tích, ngược lại ở nàng ban nay đứng trên mặt đất, có một người hình cháy đen vết tích, nói cách khác người nữ nhân này bị chân chính đánh giết thành tàn bã. Kết cục này quá mức phá vỡ, nhất là La Thành một mũi tên này uy lực, càng đang khiêu chiến trận lên tất cả mọi người nhận thức. Hô! La Thành thở ra một ngụm trọc khí, nhìn Lam Tuyệt Nguyệt chết đi địa phương, nửa ngày không gặp có tinh phách xuất hiện, không kềm được cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, sinh linh chết đi, đều là sẽ có tinh phách. Chẳng lẽ bị nguyên lực làm hỏng? Thực sự là đáng tiếc. La Thành tiếc nuối đích nói thầm một câu, sau đó nhìn về phía trên quảng trường những người khác, bao gồm những cái kia áo giáp võ sĩ, khi hắn ánh mắt lợi hại hướng khứ, bên kia khu vực người chính là túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Bao gồm trước kia chen ngang năm cái nhân, sớm đã thành không còn nữa trước kia cảm giác về sự ưu việt, tóc ngắn nam tử lạnh run, trên mặt mũi cũng nữa tìm không được nửa phần cao cao tại thượng ưu việt, lúc này hắn sợ nhất chính là La Thành đến một câu, như ta người như vậy đủ chưa? La Thành không đếm xỉa tới hội cái này năm cái vô danh tiểu tốt, hắn hiện tại đang tìm tư chứ làm sao trưởng quản huyết long cổ thành. Thân thể sẽ đến thú hồn lực cường đại, hắn với cổ thành trưởng khống giả vị trí vô cùng cảm thấy hứng thú, ý vị này liên tục thú hồn lực. Đột nhiên, La Thành trong chỗ U Minh có điều cảm ứng, không thể tin nhìn về phía Lam Tuyệt Nguyệt táng thân chỗ. Chỉ thấy tại nơi phiến phạm vi trong, có rất nhiều như huỳnh hỏa trùng vậy điểm đỏ nổi lơ lửng. Ở mỗi một khắc, những thứ này điểm đỏ nhanh chóng thu nạp, tụ tập ra một người hình, nhìn hình dáng lại là Lam Tuyệt Nguyệt. Rất nhanh, điểm đỏ quang mang dần dần thu nạp, thay vào đó, lại là nhân loại màu da, một trắng nón bại lộ ở nhân trong tầm mắt, mà gương mặt đó cũng chứng minh người này thân phận. Sống lại sau Lam Tuyệt Nguyệt diện vô biểu tình, tâm niệm vừa động, mặc vào nhất kiện hồng sắc bào phục, che giấu ở gọi người hít thở không thông đồng thể. Cái này, La Thành cùng đại bộ phận nhân giống nhau, căn bản không có phản ứng kịp, một người chết mà sống lại, như vậy kỳ văn nếu như truyền đi, sợ rằng đại lục đều phải rung động, là tối trọng yếu là cái này sống lại người, ở trước khi chết, thân thể chính là bị hoanh liền cặn bã cũng không còn lại. Làm sao sẽ? La Thành mi mắt buông xuống, thần sắc trước nay chưa có túc mục, lớn nhất con bài chưa lật đã dùng, đối phương vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, ý nghĩa hắn tình cảnh hiện tại nguy hiểm. Không nên hốt hoảng, đây là nàng thú hồn lực tượng trưng lực lượng công lao, bất quá sống lại một lần, đã phế bỏ nàng phần lớn thú hồn lực, nàng thực lực bây giờ so ra kém ngươi. Thị kiếm dù sao ở U Minh thế giới đợi qua, kinh nghiệm hoàn thị phong phú, nhìn ra trong đó kỳ hoặc. Nghe được câu này, La Thành mới phát giác được căn lòng, dù sao theo bề ngoài nhìn qua, chính là một chút cũng không phát hiện được cái này làm Tuyệt Nguyệt thú hồn lực có điều giảm thiểu. Thật không ngờ ngươi có thể đem ta bước đến bước này, có ý tứ, đích thực có ý tứ. Lam Tuyệt Nguyệt cười đùa nói, phảng phất là ở hướng những cái kia đờ đẫn nhân chứng minh, nàng bây giờ lại là một cái rõ ràng chân nhân. Có thị kiếm mà nói trước đây, biết đối phương cái dạng này 8 phần 10 là cố lộng huyền hư. Không đánh nhau thì không quen biết, rất lâu không có kinh lịch thú vị như vậy chiến đấu, giết ngươi thực đáng tiếc, ngươi đã không chịu quy thuận lời của ta cũng không ép buộc. Lam Tuyệt Nguyệt lại nói, nghe lời này ý nghĩa, cái này Lam Tuyệt Nguyệt tựa hồ là muốn buông tha La Thành, điều này làm cho rất nhiều người không nghĩ ra, nhất là áo giáp võ sĩ càng không thể tưởng tượng, lấy bọn họ với tiểu thư nhà mình tanh khí rằng giải, ở đem sự tình đến thai như vậy một bước, là tuyệt đối không có khả năng đơn giản thả người. Bất quá, cũng là không thể không nói chứ La Thành thật là tốt vận. Nếu ta muốn ép buộc nhi, La Thành không có cảm thấy may mắn giác ngộ. Trái lại có nhiều hăng hái vấn đạo, thần tình kia cùng Lam Tuyệt Nguyệt ở ưu thế tuyệt đối thời điểm, khá có vài phần tương tự. Chương 683, Lĩnh Ngộ Kiếm Cương. Mạn bất kinh tâm, mang có vài phần hài hước nói theo La Thành trong miệng nói ra sau, trên quảng trường bầu không khí phảng phất cứng lại. Vốn tưởng rằng việc này kèm theo Lam Tuyệt Nguyệt lòng từ bi mà kết thúc, nào ngờ cái này người may mắn hoàn thị như vậy không biết sống chết, kết cục hội là như thế nào. Lại một lần nữa khiến người ta mong đợi đứng lên. Lam Tuyệt Nguyệt nghe nói như thế, nao nao, hắc mâu mang có thâm ý nhìn sang, khỏe miệng dáng tươi cười bất chi bất giác thu liễm rất nhiều. Tiểu tử, ngươi đừng không biết chết sống, tiểu thư nhà ta lòng từ bi, thật tốt quý trọng tánh mạng của mình. Trước kia tên kia hắc y ghi nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trận lên, lớn tiếng quát lớn một câu, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành. Thấy hắn như vậy kích động, La Thành không khỏi nghĩ thú vị. Xem ra người này cũng là biết mình chủ tử đến cực hạn, hết lần này tới lần khác còn tưởng là người khác không có phát hiện, ở chỗ này cáo mượn oai hùng, chọc người cười. Không biết tiểu thư nhà ngươi thú hồn lực còn có thể hay không lần thứ hai chịu đựng tử vong. Trầm ngâm một hồi, La Thành đột nhiên đặt câu hỏi, thâm thúy đôi mắt sạch trơn thoáng hiện, đâm thẳng hướng im lặng không lên tiếng Lam Tuyệt Nguyệt. Làm lời này lấy không nhanh không chậm tốc độ khuyết tán tới quảng trường sau, khiến cho không nhỏ rối loạn, đoàn người cùng nổ tung hoa tựa như, từng đạo ánh mắt không giữ lại chút nào rơi vào Lam Tuyệt Nguyệt trên người, nếu lời này không giả mà nói, hình thức lại hội trở nên vi diệu đứng lên. Nói bậy, hắc y ghi nhân sắc mặt kịch biến, đang muốn nổi giận gầm lên một tiếng, có thể làn điệu cao còn không có khởi, liền bị trầm mặc Lam Tuyệt Nguyệt cắt ngang, nàng nhìn chăm chú vào La Thành, nhàn nhạt nói ra, ngươi không giống mới vừa gia nhập U Minh thế giới. Ở nàng lúc nói lời này, hắc y ghi nhân nhanh chóng hướng nàng dựa, nói nhỏ, tiểu thư, chúng ta ngăn chặn hắn, ngươi đi mau, khôi phục tốt nguyên khí sau, lại thu thập hắn. Chạy trốn qua hắn sao? Lam Tuyệt Nguyệt không có đem lời này để ở trong lòng, vô cùng dứt khoát hỏi ngược một câu. Nàng ngược lại có tự mình hiểu lấy, chỉ là tự thân thực lực không bằng La Thành điểm này, ý nghĩa nàng khó có thể chạy trốn. Ở đây võ sĩ cộng thêm hắc y ghi hệ nhân cũng là nâng không được La Thành một cái hô hấp. Hắc y ghi hệ nhân không lời chống đỡ, mân tăng cường ngôi, nhăn lại vùng xung quanh lông mày có thể vặn chết con kiến, có thể thấy được nội tâm lo nghĩ. La Thành trên mặt là học hỏi không ra biểu tình. Trên không trung rất nhanh xuyên qua 6 thanh linh kiếm vẫn là để lộ ra khí tức nguy hiểm, giữ tại sát ý đã là dục dịch. Hán tuyệt không sai là không có khả năng thả hổ về rừng, để cho Lam Tuyệt Nguyệt khôi phục thú hồn lực, mang đến cho mình tai nạn. Sáng suốt nhất cũng là cách làm an toàn nhất chính là chạm thảo trừ căn. Thương hương tiếc ngọc hắn đương nhiên cũng là có, lấy tư cách một người nam nhân bình thường, nhưng này Lam Tuyệt Nguyệt không thể thả lấy tầm thường nữ tử so sánh với, cách làm ổn thỏa đương nhiên là giết. Nhưng mà, làm La Thành thật muốn hạ thủ một khắc kia, trong lòng lại có một loại vô cùng cổ quái tâm tình, làm cho hắn do dự bất định. Hắn dầu gì chính là mình sát nhân động cơ, là miễn trừ hậu hoạn, cái này không gì đáng trách, nhưng cân nhắc đến hắn là dùng nguyên lực đem đối phương đánh tan, không khỏi nghĩ cố ý giết chết đối phương, bao nhiêu là xuất phát từ sợ đối phương khôi phục sau nhắm vào mình. Người bình thường một loại không có dầu gì điểm ấy, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà La Thành sinh có ngông nên, xem thường vu làm như vậy. Đương nhiên, nếu Lam Tuyệt Nguyệt chết ở nguyên lực mũi tên kia lên, La Thành không có bất kỳ mặt trái tâm tình, chính là đối phương sống lại, tự nhiên khác làm đường luận. Thu. La Thành nhẹ thổ một tiếng, 6 thanh linh kiếm bay trở về ống tay áo của hắn trong. Rất hiển nhiên, cử động của hắn gọi người khó hiểu, trường lớn suy nghĩ con ngươi nhìn hắn. Huyết Long cổ thành sở hữu tinh phách cầm đến. Di cập cổ thành chìa khóa. La Thành nói ra. Cái này cũng không khó khăn hiểu nói gọi người không nghĩ ra, nghĩ thầm người này chẳng lẽ không biết giết Lam Tuyệt Nguyệt, đây hết thể đều là của hắn sao. Hoàn thị nói. Ở đây không ít nam nhân bừng tỉnh đại ngộ, đón ý nghĩ kỳ quái, hâm mộ nhìn về phía La Thành, dù sao Lam Tuyệt Nguyệt vóc người cùng khuôn mặt đều là nhất lưu, nhất là cặp chân dài kia, có thể gọi người chơi lên một ngày một đêm. Tại đây U Minh thế giới trong, không ai tin tưởng La Thành sẽ bỏ qua Lam Tuyệt Nguyệt. Liên phải Lam Tuyệt Nguyệt bản thân, cũng không có nghĩ như vậy qua, nhìn thấy La Thành sát ý biến mất, nàng nghĩ cùng đại đa số giống nhau, trong mắt hiện ra băng hàn cực kỳ sảng rộng. Bất quá sau đó một khắc, nàng nhanh chóng thu liệm ở trong mắt lanh ý, trên mặt mang lau một cái phong khinh vân đạm tiêu ý. Mau lấy ra. Ở La Thành nói ra lời kia sau, không ít võ sĩ do dự bất định, mà hắc ý ghi nhân không chút do dự hạ lệnh. Chật, từng cái một áo giáp võ sĩ xuất ra túi càn khôn, để dưới đất. Ta nghĩ trong thành cũng chứa đựng có đi. La Thành tùy ý liếc nhìn địa hạ hơn 10 túi càn khôn, nhẹ nhàng nói một câu. Cái này làm sao với cổ thành hiểu rõ như vậy? Lam Tuyệt Nguyệt nghĩ thầm, cổ thành trong quả thực chứa đựng có số lớn hồn thạch, dùng để ban cho thủ hạ mình cùng ứng phó đột phát tình huống. Nhưng này La Thành làm sao biết được, nàng hoàn toàn không có đầu mối. Nhanh đi. Hắc Y Ghi Hề Nhân dứt khoát hạ lệnh. Kim giáp võ sĩ cùng ngân giáp võ sĩ không do dự nữa, hướng về cổ thành mỗi cái phương hướng chạy đi, cũng không lâu lắm, bọn họ khứ mà quay lại, mang đến càng nhiều hơn hồn thạch. Trong lúc này, Lam Tuyệt Nguyệt không nói gì, làm một thua ra, không muốn mở miệng, bất quá nàng hoàn thị xuất ra cổ thành chìa khóa, cái này mật thược cùng như cổ thành vậy cổ lao tăng thương, hình dạng cùng tầm thường cái chìa khóa không sai biệt lắm, chính là thể tích lớn hơn 100 lần. Đồ đạc đều ở đây, ngươi luyện hóa cổ thành chìa khóa, liền có thể trở thành là cổ thành trưởng khống giả. Có thể thả chúng ta đi đi. Hắc Y Ghi Nhân trong lời nói có nhàn nhạt không cam lòng, càng nhiều hơn lại là một loại xin khoan dung, tức là không bỏ xuống được tôn nghiêm, lại sợ La Thành thống hạ sát thủ. Gấp cái gì, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi tỉ tỉ. La Thành nói xong, bước nhanh lướt vào quảng trường bên trên lộ thiên trong đại điện. Không nên nghĩ chạy trốn, bằng không thì hậu quả ngươi cũng biết. Tuổi còn trẻ phú có sức sống thanh âm theo trong điện truyền đến, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, bất quá mỗi người đều biết chỉ là ai. Quả nhiên. Thấy vậy, người ở chỗ này mặt lộ vẻ mập mờ chi sắc, chế nhạo nhìn về phía Lam Tuyệt Nguyệt. Lam Tuyệt Nguyệt với những thứ này mạo phạm ánh mắt nhìn như không thấy, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về đại điện đi đến. Tiểu thư. Hắc Y Ghi Nhân vẻ mặt bi phẫn kêu lên, đã biết biên ở bên ngoài ra sao nhóm thế lực, hiện tại lại muốn tao ngộ như thế khuất nhục kinh lịch, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Còn không biết ai chơi ai, nói không chừng là ta chiếm tiện nghi nhi. Lam Tuyệt Nguyệt không sao cả thần sắc, đi vào lộ thiên đại điện. Hắc Y Ghi Nhân cắn chặt hàm răng, lấy hắn với tiểu thư nhà mình lý giải, biết lời này là cường trống. Hắn nhìn chung quanh quảng trường. Nhìn thấy không ít người còn muốn tiếp cận đi tới xem náo nhiệt, giận không thể thành, bằng vào dư uy, kể cả áo giáp võ sĩ đem những người này đuổi ra quảng trường. Rồi hãy nói Lam Tuyệt Nguyệt, nàng tiến nhập lộ thiên đại điện, liếc thấy La Thành ngồi ở đó trương thuộc về của nàng trên ghế đá. La Thành bây giờ bán tương cũng không tốt, tóc hai bù xù không nói, nhất thân áo bào trắng cũng là khó coi, đem hình tượng này cùng chuyện nam nữ liên lạc với cùng nhau, Lam Tuyệt Nguyệt nhíu mày một cái. Đương nhiên, nội tâm cảm thụ nàng không có chút nào lưu lộ. Là ngươi trước thoát hay là ta trước thoát? Lam Tuyệt Nguyệt thoải mái vấn đạo, nàng biết đại bộ phận nhân nam nhân càng là chống cự, càng là hưng phấn, cho nên hắn tuyệt không sai sẽ không để cho La Thành thực hiện được. Thoát cái gì? La Thành vẻ mặt mở mịt. Giả bộ cái gì tỏi? Lam Tuyệt Nguyệt nhỉ non một câu, tức giận vấn đạo, vậy ngươi gọi ta tới làm gì? Ngươi không phải là không có ngay trước mặt mọi người sát nhân ham, muốn tìm một chỗ không người len lén giết chết ta. Nghe thế vậy châm trọc, La Thành nghĩ thú vị, nói ra, ngươi bây giờ, cũng không có ngay từ đầu cao ngạo ưu nhã, là không thua nổi sao. Lam Tuyệt Nguyệt biết hắn chỉ cái gì, vì vểnh môi anh đào đóng mở vài cái, cuối cùng vẫn đem lời muốn nói nín trở lại, so sánh với cậy mạnh, hoàn thị tính mệnh trọng yếu một chút. Ta hỏi ngươi, trước kia ngươi kiếm phong sở hướng, cổ giam cầm lực là chuyện gì xảy ra? La Thành thấy nàng như vậy, cũng vô tâm tư ở trong lời nói đối chọi gay gắt, hỏi ra bản thân gọi nàng tới nguyên nhân. Nghe vậy, Lam Tuyệt Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, xinh đẹp hắc mâu không thể tin tưởng hướng La Thành nhìn lại, bộ dáng giật mình như là căn bản không muốn qua kêu mình tới sẽ là cái này nguyên nhân. Lại xem La Thành thần sắc, trong mắt một mảnh cuồng nhiệt cùng khát vọng, duy chỉ có không có nàng lo lắng tà niệm, hoàn toàn là kiếm khách đối với kiếm thuật tò mò. Điểm ấy Lam Tuyệt Nguyệt lại rõ ràng bất quá. Vốn nên thả lỏng hạ một mạch Lam Tuyệt Nguyệt chẳng biết tại sao cảm thấy không hiểu tức giận, đó là một loại nữ nhân xinh đẹp đối với mình mị lực bị không để ý tới oán giận. Lấy hiện tại hai người tình cảnh, Lam Tuyệt Nguyệt không nói ra tại sao phải nói cho ngươi biết nói như vậy, trái lại châm trước một hồi, chính là toàn bộ thất suất. Đây là ta sáng tạo độc đáo bí kỹ, cũng không phải vũ kỹ hoặc công pháp, mà là đang kiếm đạo lên truy cầu. Đem kiếm mang cùng tự thân chân nguyên dung hợp, hóa thành kiếm cương cùng nhau, vừa có kiếm sắc bén, cũng có thể bao trùm nhất định phạm vi, ra dĩ lợi dụng, càng sẽ phát hiện có vô cùng huyền bí, ta chính là bởi vì nghiên cứu kiếm cương, thu được nhất trọng kiếm lực, ngươi nên biết ta nói kiếm lực là cái gì sao. Lam Tuyệt Nguyệt nói xong câu nói sau cùng, có phần hồ nghi không hiểu nhìn thoáng qua La Thành, người này tuổi tác cũng không lớn, nắm giữ kiếm lực vẫn là còn mạnh hơn nàng. Đem kiếm cương phương pháp nói cho ta biết, ta liền buông tha ngươi. La Thành sau khi nghe xong, không có suy nghĩ nhiều, nhìn thẳng đối phương mắt, túc mục nói ra. Đối với La Thành rốt cuộc hội sẽ không bỏ qua bản thân, Lam Tuyệt Nguyệt ôm có một loại mặc cho số phận thái độ, có thể sống mệnh tốt nhất, nhưng tuyệt đối không muốn vọng tưởng nàng cầu xin tha thứ, thậm chí ở tiết tháo trước mặt, kiêu ngạo của nàng cũng sẽ không dao động. Ngươi nên biết, ta khôi phục thú hồn lực sau, sẽ đến cướp đoạt cổ thành. Cũng đem ngươi giết chết. Lam Tuyệt Nguyệt không có tiếp nhận lời của hắn, chuyện chuyển biến, đón nhìn chăm chú vào La Thành gương mặt đó. Hắn rốt cuộc có thể hay không giết bản thân, sau một khắc biểu tình sẽ nói cho nàng biết cùng nhau. Ngươi khôi phục ít nhất cần nửa tháng, đến lúc đó rồi hay nói. La Thành tùy ý nói. Lam Tuyệt Nguyệt cả kinh, nàng từ nơi này trong lời nói cảm thụ được một cổ đặc biệt cảm giác, là một loại ngạo khí, thuộc về kiếm khách ngạo khí. Có ý tứ. Lam Tuyệt Nguyệt tâm nói một câu, đón cũng không có kiểu cách, đem kiếm cương đích tâm phải toàn bộ thác xuất, nàng biết La Thành kiếm đạo lên tạo nghệ, vì vậy không có lừa gạt. Mặc dù nói La Thành không giết bản thân, nhưng không có nghĩa là nàng có thể muốn làm gì thì làm, trái lại hạn chế là rất lớn. Ta hiểu được, ngươi có thể đi. Nửa giờ sau, La Thành gật đầu, đón ý bảo một câu. Lam Tuyệt Nguyệt vẫn là không có phản ứng kịp, thần sắc cổ quái nhìn La Thành, ban nãy nàng chính là một lần tự qua, mà kiếm cương là nàng cùng cực mấy năm tâm huyết sáng tạo xuất ra, ngay cả không thể nói rõ bác đại tinh thâm, nhưng cũng là chúc chắc khó hiểu. Cái này La Thành chỉ dựa vào lỗ tai nghe một lần, chẳng lẽ cũng đã nắm giữ sao? Chương 684, Hoàng Kim Cự Viên. Ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định. Lam Tuyệt Nguyệt không có hỏi tới La Thành là thật hiểu hoặc hiểu, bảo đảm hắn không có ngăn cản bản thân sau, nhịn không được phát một câu ngoan thoại, chợt cảm thấy hối hận, cẩn thận nhìn phía La Thành, phát hiện hắn không có dị dạng, mới vừa thả lỏng hạ một mạch, xoay người liền đi, không có chốc lát lưu lại. Đối với người nữ nhân này ly khai, La Thành thờ ơ, lưng thiếp tựa ở trên ghế đá, thể hiện một cái tư thế thoải mái trầm tư, ở trở về chỗ kiếm cương áo nghĩa. Cô gái này coi như là kỳ tài. Một lúc lâu sau này, La Thành cảm thán một tiếng, cái này cái gọi là kiếm cương đối với hắn mà nói không tính là thái phức tạp, dù cho ban nãy Lam Tuyệt Nguyệt không nói với hắn, lấy hôm nay nghe thấy, cũng có thể có ở đây không lâu thời gian trong hiểu thấu đáo. Nhưng nếu là ở những người khác trong mắt, còn lại là phức tạp nhiều biến. Hôm nay bị hắn vô ý gặp phải, ngược coi như là không nhỏ kỳ ngộ. Ở trong lòng phỏng đoán mấy lần kiếm cương, La Thành tâm tư rơi vào huyết long cổ thành lên, hôm nay thu được cổ thành chi thịa, thân là cái này tòa cổ thành trưởng không giả, hắn phải là muốn làm chút gì. Đầu tiên đương nhiên là luyện hóa cổ thành chìa khóa, có thị kiếm ở bên cạnh ban trợ, quá trình này vô cùng giản đơn. Xóa đi Lam Tuyệt Nguyệt thân thức, một lần nữa thu được cổ thành chìa khóa tán thành, La Thành phát hiện mình thông qua mật thược cùng cả tòa cổ thành huyết mạch tương liên, minh minh trong, hắn cảm thụ được mình là cái này tòa cổ thành thống trị, có thể tùy ý điều khiển tất cả, cũng bởi vậy phát hiện cổ thành trong những cái kia không có bị năm tháng gặm nhấm một cái nhà đống nhà đá trên thực tế đều là lấy một loại rất có quy luật tọa lạc chứ, vì thế cùng thành tường hình thành một tòa đại trận. Thông qua môn này đại trận, hắn có thể khống chế cửa thành chốt mở, trừ lần đó ra, tòa trận pháp này lớn nhất giá trị chính là có thể chống đỡ manh thú xâm lấn. Chỉ là thế này phải không? Làm xong đây hết thảy, La Thành nhìn lớn như vậy cổ thành chìa khóa chậm rãi nhỏ đi, thẳng đến một tay có thể cầm, còn có chút sững sờ, đơn giản như vậy, để cho ý hắn bên ngoài. Đương nhiên, giản đơn là chuyện tốt, La Thành cũng không từ tìm phiền toái ham. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được một cái phiền toái càng lớn hơn nữa, thân là cổ thành trưởng không giả, hắn vẫn là không ai tay ở cửa thành chỗ thu thập tinh phách. Đợi hắn đi ra lộ thiên đại điện, Lam Tuyệt Nguyệt cùng người của nàng sớm đã thành ly khai, trong thành còn có thật nhiều lưu ở võ giả nơi này. Đối với những người này mà nói, vua nào triều thần ấy, ai làm trưởng không giả đều là không sao cả, chỉ phải bảo đảm cổ thành an toàn cùng có thể thu được thú hồn lực là được. La Thành cái này gặp khó khăn, mình cũng không thể đứng ở cửa thành miệng từng cái một thu tinh phách đi, nhiều kỳ cục. Trái lo phải nghĩ, La Thành quyết định đến lúc triệu tập nhân thủ, giúp hắn thu tinh phách, để báo đáp lại, mình có thể không cần giao nạp tinh phách, đồng thời có nhất định tinh phách hồi báo. Chuyện tốt như vậy đương nhiên hấp dẫn không ít người. La Thành từ đó tìm vài cái nhìn thuận mắt, phân phó vài câu, liền để cho bọn họ thủ cửa thành đi. Cứ như vậy, La Thành buông lỏng. Nhưng lại có những người này có thể từ đó tham ô thai hoàng ẩm, đáng tiếc điều kiện này cũng vô pháp để cho hắn làm một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Làm xong tất cả sau, hắn lại đem lấy được tinh phách chuyển thành thú hồn lực, cuối cùng an tâm làm khởi mình thành chủ đại nhân. Rồi hãy nói Lam Tuyệt Nguyệt, nàng dẫn người ly khai huyết long cổ thành, cũng không có ly khai quá xa, mà là đi tới phiến an toàn đại thảo nguyên đặt chân. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Không có cổ thành chìa khóa, coi như mất đi tham dự sự kiện kia tư cách ra. H.I.G. nhân theo sát tiểu thư nhà mình, lo lắng sung sung vấn đạo. Gấp cái gì, sớm muộn gì giết bằng được. Lam Tuyệt Nguyệt vừa nghe lời này, có vẻ có phần tâm phiền ý loạn, mi đại nhíu chặt chứ. Gặp tiểu thư nhà mình cái dạng này, hắc y hề nhân không dám nói nữa, rụt cổ một cái, chợt nhớ tới cái gì, Nghĩa Phẫn Điền Ưng nắm chặt nắm đấm, không sai, nhất định phải giết bằng được, hắn lại dám như thế với tiểu thư. Lam Tuyệt Nguyệt ngẩn người, nghĩ thầm mình cũng không có thái tổn thất lớn à, nghĩ lại vừa nghĩ, nàng hiểu lời này ý nghĩa, bất động thanh sắc nhìn một chút xung quanh thuộc hạ, đại đa số mắt người thần trôn tránh, che một tầng vẻ lo lắng, chính là biết mình bị hiểu lầm, coi là ở Lộ Thiên trong đại điện được La Thành làm bận. Có thể tưởng tượng đến chân tướng sự thật, Lam Tuyệt Nguyệt lại có vài phần căm giận bất bình. Nàng không có giải thích chuyện này, mà là bắt đầu trầm tư, Huyết Long Cổ Thành là nhất định phải đoạt lại, lấy hôm nay giao thủ đến xem, ở thực lực phương diện, nàng là không đuổi theo kịp La Thành, chỉ có thể chờ đợi thú hồn lực khôi phục. Có thể tưởng tượng đến mới vừa mũi tên kia, khuôn mặt trắng bệnh, dù cho qua mấy canh giờ, hoàn thị lòng còn sợ hãi. Lam Tuyệt Nguyệt biết coi như mình thú hồn lực khôi phục, cũng vô pháp chống đỡ La Thành mũi tên kia. Không tồi, La Thành mũi tên kia lực lượng chỉ có thể thông qua tên thả ra, mà mỗi lần chỉ có thể bắn ra một mũi tên. Lý do an toàn, muốn đi tìm một cái đồng minh. Lam Tuyệt Nguyệt nghĩ như thế đến, của nàng thú hồn lực lấy một đầu bất tử hỏa phượng làm chủ. Có tượng trưng lực lượng chính là dục hỏa trùng sinh, chết mà sống lại, bất quá cần phải có sung túc thú hồn lực, tức là chỉ có thể chết một lần, nếu ở trong ngày bên trong lần thứ hai tao ngộ tử vong, liền chắc là sẽ không lần thứ hai sống lại. Nghe đồn đỉnh thời kỳ bất tử hỏa phượng, có thể kinh lịch 9 lần dục hỏa trùng sinh, thu được thân bất tử. Mấy ngày sau, La Thành đã thăm dò bản thân giết chết đầu kia cự viên lai lịch, tên đầy đủ Hoàng Kim Cự Viên, thiên cấp trong người nổi bật. Đặc điểm là lực lớn vô cùng, lì lợm, chỉ là hiện tại chi phối thú hồn lực còn chưa đủ thi triển ra loại này thú hồn lực tượng trưng lực lượng. Cái gọi là tượng trưng lực lượng, là mỗi đầu hiện hình sau thú hồn lực sinh tiền đặc điểm, căn cứ bất đồng manh thú tới. Hoàng Kim Cự Viên tượng trưng lực lượng, chính là có thể ngắn ngủi gọi ra cự viên chân thân dùng cho ngăn địch. Hắn đem đoạt được tinh phách toàn bộ hóa thành thú hồn lực sau, ở 5 ngày sau rốt cục thi triển ra tượng trưng lực lượng. Một đầu gồm có một cái nhà lầu cao, chiều cao nửa thước Hoàng Kim Cự Viên đột nhiên xuất hiện, khiến cho không nhỏ rối loạn. Người khác còn tưởng rằng cổ thành mất đi che chở hiệu quả, để cho manh thú vào thành đến. Công kích ta. La Thành nhìn đầu này nhỏ Hoàng Kim Cự Viên, trong lòng cảm thấy có thú, xuống một câu mệnh lệnh. Nguyên bản bất động Cự Viên thu được mệnh lệnh, nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh về phía trước, xa hoa đại quả đấm của trước mặt đập tới. Quyền phong mang theo bén nhọn gào thét tiếng xé gió, sinh ra đều gió thổi La Thành đầu đầy tóc dài phất phới. La Thành lấy làm kinh hãi, nghiêng người tránh sang bên, cự viên một quyền này nện ở vách đá cứng rắn lên, làm ra một cái hô sâu, vết dạn như mạng nhện hướng xung quanh lan tràn. Lợi hại! La Thành tự đáy lòng cảm thán nói, cái này cự viên hội kèm theo thú hồn lực tốc độ tăng mà thành lớn, cuối cùng khôi phục lại hoàn chỉnh thể tích. Có thể ở cái này U Minh thế giới biến thành hắn một đại trợ lực. Cùng lúc đó, Huyết Long Cổ Thành nơi cửa thành, chính buộc phát một hồi xung đột. Chỉ ngươi môn như vậy mặt hàng cũng dám hướng ta thu tính phách. Buồn cười. Một người mặc màu đậm cẩm bào đẹp đẽ quý giá thanh niên xem thường nhìn La Thành đến lúc triệu tập đến thuộc hạ. Sau lưng hắn còn có vài tên đồng bạn, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đều là xem náo nhiệt vẻ mặt. Chương 685, U Minh bí cảnh. Lúc này phụ trách thủ hộ cửa thành người xa không có áo giáp võ sĩ vậy uy phong, chỉ là vài tinh tráng hán tử, bất quá tự thân thực lực ở ngang nhau cấp trong cũng là bạc tiêm, vì vậy đối mặt với đẹp đẽ quý giá thanh niên khiêu khích, đều là phá lệ bất mãn. Các hạ, chúng ta ngay cả không tính là cái gì, chỉ là cái này cổ thành trưởng khống giả vẫn là không đơn giản, chúng ta thay hắn làm việc, ngươi nếu là không cam tâm tình nguyện, có thể đi tìm hắn, hoặc là xoay người ly khai. Thủ vệ mấy người bất mãn, nhưng cũng không có quá lớn biểu thị, một người trong đó lấy thái độ thờ ơ nói ra. Tại đây U Minh thế giới, tùy tiện đi đắc tội người khác là phi thường không sáng suốt, hơn nữa mấy người bọn hắn bất quá là thay La Thành bán mạng, quan hệ đều không thể nói là nhận thức. Thuê các ngươi phế vật như vậy, còn có thể cường đi nơi nào? Các ngươi không muốn gây phiền toái, chính là cút qua một bên. Đẹp đẽ quý gia thanh niên khinh thường nói. Như vậy vô lễ mà nói để cho mấy người này trợn mắt nhìn nhau, đều là huyết khí phương cương thật là tốt nam nhi, tự nhiên nhận chẳng được khẩu khí này, bất quá dù sao đều có 30-40 tuổi tuổi tác, ý nghĩa cơ trí, không có làm trận rút đao tương hướng. Nói chuyện lúc trước người nọ cười nhạt vài tiếng, nhún vai, nói ra, đã như vậy mà nói, chúng ta chỉ có thể gọi là thành chủ đến. Thoại âm rơi xuống sau, một người khác đi tới cửa thành hơi nghiêng, gõ treo ở nơi này thanh đồng đồng hồ. Thanh thúy dễ nghe tiếng chuông truyền khắp toàn thành, bao gồm ở Lộ Thiên Đại Điện La Thành. Cũng tốt, để cho ta xem cái này cổ thành trưởng khống giả có gì đặc biệt hơn người địa phương. Đẹp đẽ quý giá thanh niên ầm ĩ cười to, không ai bị nổi, hắn mấy vị bằng hữu cũng là nhiều hứng thú đưa ánh mắt về phía cửa thành, muốn nhìn một chút hội có nhiều mặt hàng đi tới. La Thành cũng không có trước tiên chạy tới, ngược lại có không ít nghe được tiếng chuông chạy tới người xem náo nhiệt tham đầu tham nao tụ tập ở cửa thành chỗ, còn có leo lên thành tường, cư cao lâm hạ nhìn quanh. Một hồi khe khẽ lời nói nhỏ nhẹ sau, đại bộ phận người hiểu được chuyện gì xảy ra, hướng đẹp đẽ quý giá thanh niên bọn người chỉ trỏ. Liên quan tới La Thành thực lực, ở mấy ngày hôm trước cuộc chiến đấu kia trong, đều có nhất định lý giải, tuy rằng sờ không rõ rốt cuộc có thật lợi hại, nhưng ít nhất là so với trong thành mỗi người đều lợi hại, vì vậy đã nhiều ngày không có áo giáp võ sĩ duy trì trật tự, trong thành cũng rất ít có người dám can đảm náo sự. Hôm nay nhìn thấy có người không phục, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cái này u minh thế giới tụ tập khắp nơi tuấn kiệt, luôn sẽ có hạng người tâm cao khí ngạo, gặp cái này cổ thành giữ cửa kỳ mạo xấu xí, lại muốn thu bản thân tinh phách, đương nhiên là không vui. Vấn đề là, cái này đẹp đẽ quý giá thanh niên thực lực rốt cuộc làm sao? Ta nhận thức hắn. Giữa lúc này, một chỗ trong đám người có người nhìn đẹp đẽ quý giá thanh niên kinh hô một tiếng, hắn những lời này khiến cho người chung quanh hiếu kỳ, đều truy hỏi liên quan tới đẹp đẽ quý giá thanh niên tin tức, mấu chốt là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có mạnh hay không. Rất mạnh tồn tại. Nhận ra đẹp đẽ quý giá thanh niên là một nữ tử, nàng vừa có vài phần kính nghệ, lại có vài phần sùng bái, đang lúc mọi người chờ mong trong ánh mắt, nói ra, hắn cứ gọi Bùi Vĩnh Trưởng. Là chúng ta chỗ đó thanh niên nhân trong cực mạnh một trong, mà ta chỗ đó, chính là nhị cấp vương quốc. Lời này vừa nói ra, không ít người mặt lộ vẻ ồ lên chi sắc, nhị cấp vương quốc là phiến rộng thiên địa, chỗ đó thiên tài như vân, có vô số cường giả, mà có thể lấy tự thân thực lực xếp hạng cực mạnh một trong, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Quan trọng là, hắn từ lúc nửa năm trước cũng đã tiến nhập U Minh thế giới. Nữ tử lại nói, lời này càng gọi người khiếp sợ. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này Bùi Vĩnh Trưởng là mới vừa vào lỗ mãng, không ngờ tới đã tới lâu như vậy. Nói như thế, hắn tới đây huyết long cổ thành, tuyệt không phải là ngẫu nhiên, không ít người đã đem hắn và mấy ngày trước đây bị đánh đuổi làm tuyệt nguyệt liên lạc với cùng nhau, cho là tìm tới giúp đỡ, bất quá mâu thuẫn ở chỗ vì sao làm tuyệt nguyệt bản nhân không có tới. Các ngươi thành chủ rốt cuộc tới hay không? Mắt thấy người càng tụ càng nhiều, La Thành vẫn là không có ảnh. Bùi Vĩnh Trưởng không nhịn được ngắt xoay cái cổ, hài hước nói ra. Thủ cửa thành mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau làm cái nháy mắt, đang định tiếp tục gõ thanh đồng đồng hồ. Bất quá giữa lúc người nọ muốn động thủ gõ đồng hồ, khỏe mắt bắt được một bóng người đi tới, liền vui vẻ, sau đó dừng lại động tác trong tay. Người tới chính là La Thành, hắn đến sau, lập tức có người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói một phen. Minh bạch chuyện gì xảy ra? La Thành nhìn về phía Bùi Vĩnh Trưởng, người sau cũng là không chút kiêng kỵ đánh giá hắn. Người chính là thành chủ. Ngoan ngoãn đem cổ thành chìa khóa giao ra đây, ta cố gắng sẽ bỏ qua ngươi. Bùi Vĩnh Trưởng ngạo nghễ nói. Nguyên lai hắn mục đích không chỉ có là không muốn giao nạp tinh phách, càng đã khởi huyết long cổ thành chủ ý. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là Lam Tuyệt Nguyệt ở chỗ này, còn dự định đại chiến thân thủ, không ngờ tới bị người này thay thế được. Nghe người ta hắn là dựa vào chứ không thuộc về mình lực lượng thắng lợi, ta chỉ cần cẩn thận hành vi, liền có thể đem hắn bắt. Bùi Vĩnh Trưởng lòng nói đạo. Nhìn như là ngẫu nhiên, trên thực tế hắn đến có chuẩn bị, thậm chí đối với La Thành cũng có nhất định lý giải. Ta đột nhiên phát hiện thích U Minh thế giới. La Thành làm như không nghe thấy, có chút cảm thán lẩm bẩm. Ngươi phải biết rằng ở bên ngoài, có vài người trước khi động thủ tiểu không thích rong dài nói lên một đống lớn nói. Đón một điểm tính khiêu chiến không có bị đánh bại, nhưng U Minh thế giới không giống nhau, các ngươi đều rất trực tiếp à, bất quá kết quả cuối cùng hội là giống nhau. Phải không? Nghe vậy, Bùi Vĩnh Trưởng nở nụ cười, làm như nghe được có ý vui đùa, chỉ là ở nụ cười kia hạ, sắc ý vô tận buộc lộ đến, đem dự định người xem náo nhiệt sợ đến vừa lui lui nữa. Ngay sau đó, cả hai tay xách theo Hàn Nguyệt vậy hai thanh loan đao, cả người khí chất trở nên nghiêm nghị sẵn giọng, trong mắt tinh long lánh, nhìn La Thành ánh mắt của giống nhìn chằm chằm một đầu con mồi. Ta rất khỏe kỳ, trước ngươi vì sao không giết Lam Tuyệt Nguyệt, ngươi nếu như thu được trên người nàng tính phách, ta cũng không dám tới nơi này nữa. Bùi Vĩnh Trường đùa cợt vấn đạo, đây chính là hắn lời nói thật, tinh phách thu được tương đương với quả cầu tuyết, giết sinh linh càng nhiều càng mạnh, tự thân sẽ càng mạnh. La Thành không giết Lam Tuyệt Nguyệt, tương đương với bỏ qua một cái cơ hội thật tốt. Đối mặt tràn đầy tò mò Bùi Vĩnh Trường, La Thành căn bản sẽ không trả lời, hắn không giết Lam Tuyệt Nguyệt nhân tố nói trắng ra là chính là thuận theo nội tâm, cho rằng như vậy đối thủ cần phải sử dụng kiếm đạo lực lượng giết chết, đương nhiên còn có một cái lớn hơn nguyên nhân. Đó chính là lấy được tinh phách cũng tốt, thú hồn lực cũng tốt, ra u minh thế giới cũng sẽ không lại dùng, vì vậy không có cảm thấy tiếc hận, muốn không phải như vậy, hắn 8 phần 10 hoàn thị sẽ giết Lam Tuyệt Nguyệt. Nói ngắn lại, giết chết Lam Tuyệt Nguyệt mang tới tiền lời so ra kém nội tâm ý nghĩ. Phải đem như vậy nguyên nhân nói ra, tất nhiên là một đống lớn nói, cho nên sẽ không theo cái này tìm tới cửa người nói. Ngươi yên tâm, lần này ngươi không có Lam Tuyệt Nguyệt như vậy đãi ngộ. La Thành cười lạnh nói, phải không? Bùi Vĩnh Trường tiếu ý càng đậm, sát ý cũng là càng mãnh liệt. Sau một khắc, xúc thế đã lâu hắn trong nháy mắt bạo khởi, lấy cực nhanh tốc độ chính diện vọt tới La Thành trước người, hai thanh loan đao là tả cao thấp hòa xuất, dứt khoát quả đoán, không có chút nào ướt gát bẩn thỉu, là một cái hợp cách đao khách. Hàn quang lóe lên loan đao mắt thấy sẽ phải đàn sen đem La Thành chia làm bốn khối, La Thành cũng có động tác, xuất ra linh kiếm. Tứ thanh giòn vàng trước sau vang lên, như là tấu nhạc tựa như, có nhiều cực mạnh tiết tấu. Có thể ngăn ở ta một đao này, ngươi đủ để tự hào, bất quá đây chỉ là khai vị ăn sáng. Bùi Vĩnh Trường khỏe miệng tràn ra lau một cái điên độ cùng, đón đao thế bạo khởi, đem đao bá đạo, hùng hồn, sắc bén rơi sâu sắc. Hơn nữa hắn không giống Lam Tuyệt Nguyệt, ngay từ đầu hay dùng lên thú hồn lực, vì vậy tốc độ nhanh đến một loại cực hạn, người ở chỗ này mắt thường hoàn toàn theo không kịp. Nếu trước kia nàng kia sở nói không sai, cái này Bùi Vĩnh Trường tại đây U Minh thế giới đã có nửa năm, ẩn chứa thu hồn lực không thể so với Lam Tuyệt Nguyệt thiếu. May mà La Thành mấy ngày nay không có lười biếng, thú hồn lực phấn khởi tiến lên, tuy nói hoàn thị so ra kém Lam Tuyệt Nguyệt cùng Bùi Vĩnh Trường hai người, nhưng cũng không đến mức như lần trước như vậy thúc thủ vô sách, cũng có thể đem thú hồn lực cùng tự thân thực lực kết hợp. Vì vậy Bùi Vĩnh Trường nhất ba thế tiến công với La Thành tạo thành ảnh hưởng không phải là rất lớn. Mắt thấy như thế, Bùi Vĩnh Trường không khỏi cảm thấy vội vàng sao động, sau đó hai mắt nheo lại, đao thế biến đổi. Song long xuất hải. Hắn trước đem hai tay khoanh ở trước ngực, đầu gối uốn lượn, hai chân dẫm lên nhập bùn đất trong, trên người khí tức tăng vọt, hàn mang từ trong cơ thể hắn tràn ra. Người ở chỗ này đều cảm giác được một cổ sơn vũ dục lai nguy cơ. Từng cái một vì bảo hiểm, vừa lui lui nữa. Bùi huynh có đúng hay không thái nhỏ nói thành to. Rõ ràng thông thường đao thế cũng có rất lớn cơ hội giết chết tiểu tử này, hết lần này tới lần khác dùng tới chiêu này. Bùi Vĩnh Trường mấy vị bằng hữu hơi cảm thấy ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng là trận thực lực cách xa chiến đấu, vẫn là không ngờ tới còn gặp được một chiêu này. Khi hắn môn nói cái này, Bùi Vĩnh Trường một thức này đao chiêu đã triển khai. Kèm theo hai cánh tay hắn cường mà mạnh mẽ chém ra, cái này phiến thiên địa liền bị cuồng bạo đao mang bao phủ, thả ra đao mang cường liệt đến hiện ra trụ hình dạng, trong đó tối mênh mông hai cây làm như hai đầu cự long, nữ bại thân thể, mang theo cái khác đao mang hướng về La Thành đứng phạm vi sông tới đi. Phong bích. Đao thế vừa nhanh lại mạnh, tránh né ngược lại sẽ lộ ra kẽ hở, vì vậy La Thành hắc diệu kiếm vung lên, ý đồ phòng ngự. Thực sự là muốn chết. Đưa thân vào đao mang trong Bùi Vĩnh Trường nhìn thấy La Thành phản ứng, đùa cợt cười cười, một đao này uy lực hắn biết rõ, ý đồ ngăn cản mà nói, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Quả nhiên, hung ác đao mang như xé rách một cái giấy trắng vậy rạch ra phong bích, vô cùng vô tận đánh vào La Thành thân thể lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn thấy mà giật mình vết đao lấy La Thành sở đứng lại chỗ răng khắp nơi, những thứ này vết đao dài nhất đạt 100 mét, ngắn nhất cũng có 10 thước. Ở vào trung gian La Thành còn lại là bị bụi bặm che giấu thân ảnh. Bất quá tiểu theo một đao này tạo thành uy lực đến xem, La Thành cũng là không chết cũng bị thương. Cứ như vậy sao? Bùi Vĩnh Trường nhíu mày, tự tin nhe răng cười, hắn tuy rằng rất điên cuồng, thế nhưng có điên cuồng vốn liếng cùng ngạo khí, đây mới là hắn đao pháp chiêu thứ nhất, tiểu lấy đi La Thành tính mệnh. Cứ như vậy sao? Nhưng mà, giữa lúc Bùi Vĩnh Trường đắc chí thời điểm, La Thành thanh âm như quỷ mị truyền đến, kích thích ở đây thần kinh của tất cả mọi người. Chỉ thấy phi dương bụi bặm chậm rãi hạ xuống, hoàn hảo không hao tổn La Thành bại lộ ở mọi người tầm mắt dưới, chỉ thấy hắn phong khinh vân đạm phủi phủi quần áo, đón cười nói, ngươi chiêu này thanh thế cũng không nhỏ, bất quá xem ra chỉ có thể khiến người ta mang đến bụi bặm a, chẳng lẽ ngươi là muốn dùng cái này bế tắc ta miệng mũi, để cho ta hít thở không thông mà chết. Chợt vừa nghe lời này, Bùi Vĩnh Trường thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, hắn dẫn coi là hào kiếm chiêu ở La Thành trong miệng bị nói như vậy không chịu nổi. Đương nhiên, để cho hắn khiếp sợ hoàng thị La Thành không giống như là cường trống, mà là chân tránh chịu đựng đã biết một kích. Chương 686, Biến thái phòng ngự. Ở thú hồn lực phương diện, La Thành tốc độ, lực lượng có thể không bằng Bùi Vĩnh Trường, có thể tự thân phòng ngự cộng thêm hoàng kim cự viên tượng trưng lực lượng, đã đạt đến đáng sợ trình độ. Lì lợm, thủy hỏa không thể thả sâm. Trước kia cùng Lam Tuyệt Nguyệt chiến đấu, bởi vì nguyên lực một mũi tên qua loa kết thúc công việc, người ở chỗ này không có thể nhìn thấy hắn phòng ngự, hiện tại tự nhiên bị kinh hãi. Bùi Vĩnh Trường cũng không ngoại lệ, sự ngu dại hồi lâu, bất quá hắn nhãn lực hơn người, giống như Lam Tuyệt Nguyệt, nhìn ra cần phá vỡ La Thành phòng ngự mới có thể đối kỳ tạo thành thương tổn. Cần giúp một tay không? Bùi Vĩnh Trường vài cái bằng hữu hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó mở miệng dò hỏi. Không cần, các ngươi ở bên cạnh nhìn. Bùi Vĩnh Trường không chút suy nghĩ cự tuyệt, tâm cao khí ngạo hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận người khác bang trợ. Hơn nữa hiện tại vừa không có phân ra thắng bại, chẳng qua là La Thành biểu hiện ra không tầm thường một mặt. Nếu như vậy coi như là kết thúc, đích thực buồn cười tới cực. Trên đời này không có không phá phòng ngự. Bùi Vĩnh Trường tin tưởng vững chắc điểm này, đang muốn lần thứ hai xuất đao, không ngờ một hồi nhanh gió thổi qua. Trước mắt La Thành rồi đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ ngươi cho là ta hội đứng tại chỗ cho ngươi tùy ý công kích sao? Sau một khắc, La Thành thanh âm vang vọng khi hắn bên tai, có thể trong mắt vẫn là bắt không đến bóng người. Tốc độ thật nhanh. Đây không phải là được lợi thú hồn lực, mà là bản thân hắn thực lực thì có nhanh như vậy. Bùi Vĩnh Trường cắn răng, không có dùng mắt nhìn, bằng vào thần thức ở thời khắc mấu chốt ngự đao ngăn trở La Thành nhất kiếm. Sau đó hai người rất nhanh tiến vào gay cấn chiến đấu, ngươi tới ta đi, chẳng phân biệt được sinh ra chết hết không bỏ qua. Bàng quan người chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, bóng người lóe ra, trình độ không đủ mọi người vô phương nhìn ra mỗi một đao bá đạo, mỗi một kiếm lực lượng, thật sự là đáng tiếc. Trận này đao và kiếm đỏ sức ở phương diện lực lượng, Bùi Vĩnh Trường chiếm cư ưu thế, ở đâu võ học lên đánh cờ, kém La Thành một mảng lớn. Vì vậy đặc điểm. Cho nên Bùi Vĩnh Trường có lúc có thể liên tục chém chúng La Thành thập đao, thế nhưng phòng ngự kinh người, hiệu quả quá nhỏ, mà La Thành tùy ý nhất kiếm đối với hắn vừa có chí mạng hiệu quả. Thằng ngãi này phòng ngự cũng quá mạnh mẽ đi. Bùi Vĩnh Trường nội tâm có vài phần dao động, tục ngữ nói tốt nhất phòng ngự là tiến công, vì vậy hắn chú trọng phòng ngự, ỷ vào tốc độ cùng lực lượng không để cho địch nhân thương tổn được cơ hội của mình, thế nhưng La Thành tràn đầy dị số. Những người khác bị hắn một đao chém chung sớm đã thành tiên huyết chảy ròng, có thể La Thành ngược lại, còn có thể hướng hắn gai lên nhất kiếm. Tiếp tục như vậy, tình huống không ổn a. Bùi Vĩnh Trường đáy lòng chấm xuống, từ từ ý thức được La Thành là một cái địch nhân đáng sợ. Một chiêu phân thắng bại đi. Bùi Vĩnh Trường làm ra quyết định này, đây là sáng suốt nhất cách làm, bằng không thì tiếp tục dây dưa tiếp, hắn hội càng ngày càng chịu thiệt, vì thế rơi vào vạn kiếp bất phục kết quả. Vì vậy, sắc mặt hắn đột ngột đỏ lên, cơ thể hở ra, gân xanh ẩn hiện, đây là kịch liệt vận chuyển chân nguyên biểu hiện. Song trường mở, thẳng tắp thành một cái đường thẳng, sau đó rất nhanh huy vũ, loan đao rất nhanh kéo khởi vòng xoáy vậy năng lượng. Đao vực long hành. Đợi cho điểm tới hạn lúc, Bùi Vĩnh Trường nổi giận gầm lên một tiếng, song đao bổ ra, thiên địa kinh biến, đao phong sở hướng, vô cùng vô tận đao mang như cuộn trào mãnh liệt biển rộng. Phô thiên cái địa mang tất cả đi, tại nơi phiến đao hải trên thế giới, vô số đầu cự long rít gào xuất ra. Đáng sợ một đao. So với kiếm, đao cổ bá đạo là không thay thế được, ở Bùi Vĩnh Trường trên tay rất tốt mà nói điểm này. Nhưng mà, kiếm sắc bén, đồng dạng độc nhất vô nhị. Thật phong tam thức. Đối mặt như vậy đao thế, La Thành tự biết vô sử khả đảo, cũng là sử xuất mạnh nhất kiếm chiêu. đem tật phong tam thức duy nhất thi triển. Một đầu cương phong cự long từ hắn linh kiếm trong bước lên xuất ra, nhằm phía nhào tới lao thế. Âm âm một tiếng, ánh sáng ngọc bạch quang ở va chạm sau thả ra ngoài, mọi người liền đem mắt nhắm lại, bằng không thì khoảng cách gần như vậy nhìn thẳng cường quang, một giây tiểu biến thành hạt tử. Mênh mông năng lượng lấy La Thành cùng Bùi Vĩnh Trường đứng hai điểm làm bán kính, bành trướng thành một cái hình chứng năng lượng cầu, sau đó khuyết tán xuất ra, động đất động, rất nhiều người bị hất bay trên mặt đất. Đợi được đại đa số nhân thống khổ đứng lên sau, chỉ cảm thấy đặt mình trong mặt khác một chỗ thiên địa, ngoài cửa thành vốn là phiến xanh mượt bãi cỏ, hôm nay toàn bộ bị hất bay không gặp, càng liền phải xung quanh mặt đất đều hạ ao hơn 10 thước. Nếu là theo bầu trời quan sát, sẽ phát hiện bọn họ đều đứng ở một cái to lớn hố sâu trong. Cái này thanh thế có thể so với thần hồn cảnh A. Bọn người rung động nghĩ đến, đón nhớ tới quyết chiến hai người, cũng không biết kết quả làm sao. Một đôi ánh mắt nóng bỏng tìm tòi hạ, phát hiện La Thành cùng Bùi Vĩnh Trường hai người đứng ở đằng xa, một cái đứng, một cái nửa quỳ. To lớn như vậy lực phá hoại, tuyệt đại số là Bùi Vĩnh Trường đao chiêu công lao, thế nhưng La Thành phòng ngự đích thực gọi người đau đầu, chỉ thấy thiếu niên này sừng sững không ngã, chỉ là quần áo rách nát. Trái lại Bùi Vĩnh Trường, hắn đối mặt tật phong tam thức thế tiến công, cho dù ngăn trở chí mạng công kích, nhưng tự thân đồng dạng bị thương nặng. Một ngụm máu tươi theo miệng hắn trong phun ra, trong mắt đều là không cam lòng. Một màn này giật mình tỉnh giấc hắn vài tên bằng hưu, ăn ý 10 phần chạy vội xuất ra, trong tay linh khí phát ra chí mạng công kích. Cái này là sanh tử quyết chiến, không phải là lôi đài tỷ đấu, thua nhất phương ngoại trừ chạy trốn, còn có thể không từ thủ đoạn, lấy nhiều khi ít. Hừ, các ngươi cũng xứng hướng ta xuất thủ. La Thành xem thường cười khẽ. Mấy người này so với Bùi Vĩnh Trường chính là kém xa, cong lại bắn ra, sáu đạo kiếm mang trước sau đánh ra. Chớ xem thường nhân. So ra kém Bùi Vĩnh Trường, có thể tự thân cũng là không tầm thường võ giả, bị như vậy coi khinh, trong lòng thịnh nộ, đối mặt trực lai trực vãng kiếm mang, tự tin có thể trốn được hứ. Mà khi kiếm mang cận thân sau này, bọn họ đột nhiên phát hiện thân thể bị giam cầm ở giữa không trung, thành là tốt nhất mục tiêu. La Thành thú vị nhìn mấy người này mờ mịt thần sắc, Lam Tuyệt Nguyệt kiếm cương hắn đã nắm giữ, hôm nay càng thuần thục dùng tới, kiếm mang quét mấy người này thân thể, làm cho bọn họ giống như diều đứt dây rớt xuống. Từng cái một bản thân bị trọng thương, nếu là không đúng lúc cứu rút, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này ngươi ngược lại sát lục quả đoạn. Bùi Vĩnh Trường đứng dậy, châm chọc một tiếng, hắn là tới giết người, hôm nay ở vào bị giết nhất phương, cũng không có nghĩ có thất chính nghĩa. Chỉ khen ngợi được làm vua thua làm giặc thôi. Hắn liếc nhìn trên đất bạn tốt, ưỡn ngực, nói ra, thả bằng hữu ta một mạng, đây là ta cùng ngươi chuyện giữa, ta đem tinh phách đều cho ngươi. Ngươi ngược hội ra vẻ ta đây. La Thành cười cười, người nọ xúc vô hại thần sắc nếu như ở bình thường, tuyệt đối sẽ không khiến người ta nghĩ đến sẽ là một cái đáng sợ như vậy kiếm khách. Ngươi không tin. Cầm chính là. Bùi Vĩnh Trường nhíu môi, tay trái vươn ra. Một đoàn màu trắng sữa tinh phách theo trong lòng bàn tay bay ra, phiêu hướng La Thành. A. La Thành đương nhiên không có cự tuyệt, đưa tay đụng vào đoàn tinh phách, đầu ngón tay vừa dính vào, tinh này phách liền chui vào đến trong cơ thể. Sau một khắc, trên mặt hắn hiện ra vẻ mừng như điên. Mấy ngày qua, lấy huyết long cổ thành trưởng khống giả thân phận thu đến tinh phách, mỗi ngày đều vượt qua xa trước kia một tháng săn bắn đoạt được. Mà hôm nay Bùi Vĩnh Trường tinh phách tương đương với hắn làm trưởng khống giả nửa năm đoạt được. Thoáng cái, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Trong lòng mặc niệm tấm bia đá chuyển hoán phương pháp, cái này đoàn tinh phách liền là trở thành hắn thu hồn lực, thực lực đề thăng làm cho đi đứng thổi khởi một hồi toàn phong. Ngươi làm sao không cần khứ tấm bia đá tiểu thu được thú hồn lực? Bùi Vĩnh Trường hoảng sợ nói. Bất luận kẻ nào muốn thu được thú hồn lực, đều cần mượn tấm bia đá. Đây là từ xưa không đổi đạo lý a. Ta cần hướng ngươi giải thích sao? La Thành hỏi ngược một câu. Bùi Vĩnh Trường mân chặt môi, không nói thêm gì nữa, nhìn thoáng qua trên đất rên thống khổ vài cái bằng hữu, không đành lòng đi tới, nhìn thấy La Thành không có dị dạng, xuất ra chữa thương linh đan cho hắn ăn vào, tạm thời bảo trụ mấy người này tính mệnh. Làm xong đây hết thảy, hắn đi tới La Thành trước mặt. Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, thả bọn họ đi. Ngươi lời này để cho ta cảm giác mình như cái nhân vật phản diện a. Bất quá tính, ngươi nói một chút bí mật của ngươi đi, nhìn có thể hay không giá trị bằng hữu ngươi mệnh. La Thành khó chịu nói. Ngươi nên biết U Minh thế giới là một cái đại bảo kho đúng không? Bùi Vĩnh Trường không để ý đến hắn châm trọng, từ cố nói ra. La Thành khẽ gật đầu, Nhật Diệu Thành cấm thần hồn cảnh tiến nhập, cũng là bởi vì bên trong bảo vật đích thực nhiều lắm, nếu không gia tăng hạn chế, sẽ có đại lượng thần hồn cảnh chen chúc tới, đem cái này đại bảo kho đào rỗng, một khi quá lượng đào móc, U Minh thế giới cân đối sẽ gặp bị đánh phá. Thế nhưng lấy tư cách tới nơi này lịch luyện bồi nguyên cảnh, đương nhiên là không có nhiều như vậy cân nhắc. Vì vậy người tiến vào đem thần hồn cảnh trở thành mục tiêu đệ nhất, mà đệ nhị mục tiêu chính là thu thập bảo vật, bên ngoài hiếm thấy, thậm chí ở cùng hung cực các nơi mới có linh dược, nói không chừng ra ngoài qua khúc ngoặc là có thể gặp phải, thu thập ra ngoài, tuyệt đối là một khoản đại tài phú. Đương nhiên, kèm theo qua nhiều năm như vậy, tùy ý gặp phải bảo vật tỷ lệ đã thật to giảm thiểu, nhưng so với thế giới bên ngoài, U Minh thế giới có thể nói là cái tràn ngập cơ hội nơi. Ở U Minh thế giới, có một chỗ tuyệt mật nơi, bên trong khắp nơi đều là linh vật, tương đương với vô cùng bảo tàng, chỉ cần ngươi có thể một vào mở ra, liền có thể thu hoạch kinh người. Nghe nói như thế, La Thành không có tin hoàn toàn, mà là hỏi thị kiếm. Chưa nghe nói qua cái chỗ này, bất quá ta thời đại kia quá mức đã lâu, nói không chừng là ở sau khi ta chết mới phát hiện. Thị kiếm không xác định nói ra. Bùi Vĩnh Trường đương nhiên nghe không được thị kiếm mà nói. Nhìn thấy La Thành không có tỏ thái độ, tiếp tục nói, chỗ đó được gọi là U Minh bí cảnh, tất cả với bảo tàng hình dung từ đều có thể dùng ở chỗ đó. Nếu tốt như vậy, không sớm đã bị những người khác lấy ánh sáng, còn có thể chờ ta sao? La Thành hoài nghi nói. Thông minh. Bùi Vĩnh Trường ngoại ý muốn nhìn thoáng qua La Thành, dù sao hắn còn rất trẻ, lại có thể thẳng vào chỗ yếu hại, có thể thấy được tâm trí thành thục. Nếu có thể tùy tiện đi vào, chỗ đó sớm đã bị điên cuồng người móc sạch, nơi đó là có hạn chế, phải kiềm giữ cổ thành chìa khóa phương có thể đi vào. Cho nên ngươi mới đi tới nơi này, vốn là dự định đánh bại Lam Tuyệt Nguyệt đi. Ta xem thực lực ngươi ra vẻ không đủ a. La Thành nói ra. Ừ, Lam Tuyệt Nguyệt không có ngươi mạnh như vậy phòng ngự, ta cùng nàng giao khởi tay đến, thắng bại khó nói. Bùi Vĩnh Trường không phục nói. La Thành không nói cái gì, trong lòng ngược lại nhận đồng gật đầu. Này U Minh bí cảnh ở đâu? Ngươi trước để cho bọn họ đi. Bùi Vĩnh Trường nói ra. Chương 687, Hồng Thiên Công Tử. Bùi Vĩnh Trường rất kiêu căng, thậm chí có lúc không coi ai ra gì, nhưng cái này cũng không thể nói rõ hắn là một cái tội ác tẩy trời người xấu, cũng có nhân tính lên loang loáng điểm, nói thí dụ như trọng nghĩa khí. La Thành thấy hắn hiên ngang lẫm liệt, không sợ vẻ mặt sợ hãi, không thể đưa hay không khẽ cười nói. Ngươi nói buông liền buông, chẳng phải là thật mất mặt, ngươi nói trước đi. Nghe vậy, Bùi Vĩnh Trường biến sắc, La Thành nói lời này, rất có thể ý nghĩa hắn căn bản sẽ không thả người. Điều này làm cho hắn lộ ra vẻ dữ tợn, đáng tiếc hắn lúc này thú hồn lực tận mất, còn lâu mới là đối thủ của La Thành. Bùi huynh, đừng lên hắn làm, hắn căn bản là muốn giết chúng ta. Nằm dưới đất một người lớn tiếng nói, những người còn lại là mặt xám như cho tàn, đều là vẻ sợ hãi. Ngươi không nói, ta không muốn giết. La Thành lại nói. Ừ. Bùi Vĩnh Trường không có lựa chọn, sờ tay vào ngực, móc ra một tấm bản đồ, liên lạc với hắn ban này theo như lời nói, dĩ nhiên là này U Minh bí cảnh chỗ. Mở ra tấm bản đồ này, La Thành nhìn kỹ lại, bởi vì hắn có một cái hoàn chỉnh U Minh thế giới địa đồ, chỉ cần cầm Bùi Vĩnh Trường tấm bản đồ này thất với, liền cũng biết chân giả. Cái này U Minh bí cảnh địa đồ chỉ là U Minh thế giới một cái khu vực, La Thành tại nơi trương hoàn chỉnh mặt trên bản đồ tìm được đối ứng vị trí, lại quan sát địa lý diện mạo, phát hiện đại thể an ảnh cùng, vì vậy tin 7-8 phần. Các ngươi đi thôi. La Thành cất xong địa đồ, hướng về nằm dưới đất đám người nói. Vừa nghe lời này, mấy người tất cả đều là ngây ngẩn cả người, nhìn thấy La Thành không phải là đang nói giả sao, vừa mừng vừa sợ, đồng thời cảm thấy nghi hoặc. Thầm nghĩ cái này La Thành có lòng thả người, ban nãy vì sao còn muốn hù dọa nhân. Bùi Vĩnh Trường đồng dạng ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng La Thành là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bằng không thì ban nãy trực tiếp đáp ứng chính là, hiện tại đi vòng do một vòng, kết quả còn không đều là giống nhau. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta gạt ngươi sao? Nghĩ đến cái khả năng này, Bùi Vĩnh Trường giận không thể thành, cho là mình bị khuất nhục. Đây cũng không phải. Ta chỉ là không thích người khác hiếp bức cảm giác của ta. La Thành nhàn nhạt nói ra. Ngươi! Bùi Vĩnh Trường không lời chống đỡ, hắn thề với trời, cái này La Thành tuyệt đối là hắn gặp qua tối người kỳ quái. Bất quá kết quả như vậy hay là hắn vui với nhìn thấy, ý bảo nhìn mình bằng hữu. Bùi huynh! Mấy người này tránh được một kiếp, vốn định cách La Thành càng xa càng tốt, có thể Bùi Vĩnh Trường còn đứng ở chỗ này, căn bản na không ra cước bộ. Ta tài nghệ không bằng người, không muốn liên lụy bọn người, nếu không phải nghĩ lãng phí cái khổ tâm của ta, cho giỏi tốt sống. Bùi Vĩnh Trường kiên quyết đạo. Nói đã đến nước này, bằng hữu của hắn đều là thương tâm vô cùng, sau đó lưu luyến không rời trước sau ly khai. Đến đây đi. Bùi Vĩnh Trường ưỡn ngực, đối mặt tử vong không sợ chút nào. Là tên hắn tử, đáng tiếc ta không thích nam nhân. La Thành cười cười, linh kiếm gào thét xuất ra, nhắm thẳng vào đối phương mi tâm. Một kiếm này, là trăm triệu không tránh khỏi, Bùi Vĩnh Trường nhận mệnh nhắm mắt lại, đợi cho cảm thụ được cổ phong mang tới gần sau, mày nhăn lại, cắn chặt răng, nỗ lực không để cho mình trước khi chết kêu thảm thiết. Trong lúc bất chợt, thời gian phảng phất cứng lại, theo dự liệu đau đớn không coi chuyển đến, Bùi Vĩnh Trường một chút mở mắt ra liêm, kinh ngạc phát hiện đem linh kiếm treo ở hắn hai mắt trong lúc đó, chỉ thiếu chút xíu nữa là được muốn đi tính mạng hắn. Lúc này, Bùi Vĩnh Trường phát hiện mình lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nguyên lai ta còn là sợ chết. Bùi Vĩnh Trường bất đắc dĩ ý thức được điểm ấy, lập tức mở mịt không hiểu nhìn sang. Đi thôi, ta sẽ không giết ngươi. La Thành vẻ mặt không thú vị nói. Cái này, không chỉ có là Bùi Vĩnh Trường, liền phải người chung quanh cũng đều mở mịt, nghĩ thầm cái này lần này cũng không giết người mà nói. Hai trận phát sinh ở huyết long cổ thành chiến đấu, coi như không ai mệnh phát sinh qua. Chẳng lẽ hắn chưa từng giết người? Bùi Vĩnh Trường nghĩ thầm đến. Cùng lúc đó, La Thành không để ý đến những người khác ánh mắt phức tạp, xoay người đi trở về cổ thành trong, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, sảng giọng quay đầu lại, ngươi muốn chết sao? Ngươi nếu không giết ta, ta vào thành không thể được sao? Trước đây đưa cho ngươi tinh phách, để được với cần giao nạp đi. Bùi Vĩnh Trường nói ra. Vậy cũng là. La Thành ngưng mắt nhìn hắn một hồi, đông nhiên rực rỡ cười, không có lại đi quản hắn, thẳng tắp ly khai. Thực sự là một cái quái nhân. Nhìn La Thành bóng lưng, Bùi Vĩnh Trường không kèm được nghĩ đến, đón quay đầu lại nhìn thoáng qua rộng u minh thế giới, bất đắc dĩ nói, lại muốn trọng đầu trở lại, không tồi ở chỗ này không có thời gian hạn chế. Hắn ngược lại cũng thông minh, La Thành nếu không giết hắn, như vậy tòa huyết long cổ thành đối với đã mất đi thú hồn lực hắn mà nói là chỗ an toàn nhất. Cuộc phân tranh này lần thứ hai lấy không một người tử vong kết thúc, La Thành không giết người được vì trở thành bọn người nghị luận ầm ĩ trọng tâm câu chuyện. Có người nói hắn xem thường vu hai tay nhiễm tiên huyết, lại có người nói hắn không dám giết nhân. Nói ngắn lại, các loại thuyết pháp đều có, nhưng có một chút có thể xác định chính là, hôm nay huyết long cổ thành trưởng không giả, thực lực mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà ở sự yên lặng đại trên thảo nguyên, nguyên huyết long cổ thành chủ nhân Lam Tuyệt Nguyệt chính đang khôi phục chứ thu hồn lực, bởi vì cải tử hồi sanh tiêu hao quá mức kịch liệt, dù cho nàng mấy ngày nay đến mã bất đình đề, cũng mới khôi phục ngũ thành. Tiểu thư, đúng lúc này, mã xa ngoại chuyện đến hắc y thanh âm của người, chỉ nghe hắn lấy cực nhanh ngữ tốc đem ban nãy La Thành cùng Bùi Vĩnh Trường chiến đấu nói một lần. Bùi Vĩnh Trường, tên ngu ngốc kia, đây không phải là vô ích đưa hắn thú hồn lực sao? Lam Tuyệt Nguyệt cả giận nói, nàng dù sao cũng là muốn đoạt lại huyết long cổ thành, tự nhiên không muốn nhìn thấy La Thành thực lực cường đại. Hơn nữa cái tên kia cũng không có giết Bùi Vĩnh Trường. Hắc Y Ghi Nhân kỳ quái nói, hắn nguyên tưởng rằng La Thành không giết tiểu thư nhà mình, là tiểu tỷ hy sinh, hiện tại xem ra không phải là có chuyện như vậy. Hừ, hắn không giết ta, là muốn bằng vào thực lực chân chính đánh bại ta, mà không phải dựa vào mũi tên kia. Hắn là một người kiêu ngạo. Lam Tuyệt Nguyệt nghĩ đây là một cái tốt cơ hội giải thích, lập tức nói. Hắc Y Ghi Nhân vừa nghe ra của nàng ngụ ý, không khỏi thả lỏng hạ một mạch, xem ra tiểu thư cũng không có bị chiếm được tiện nghi. Bất quá không quan hệ, hắn thú hồn lực hoặc nhiều hoặc ít đều không quan trọng, then chốt hay là hắn mũi tên kia, chỉ phải nghĩ biện pháp giải quyết điểm này, hắn không đủ vi hoạn. Lam Tuyệt Nguyệt nói ra. Đúng là như vậy, tiểu thư để cho ta thả ra ngoài tin tức cũng có người đáp lại, hơn nữa còn là Hồng Thiên công tử. Hắc Y Ghi Nhân hưng phấn nói. Hồng Thiên, hắn nói như thế nào? Lam Tuyệt Nguyệt nghe được tên này, mi đại nhăn lại, làm như đối với người này có thành kiến. Hồng công tử mà nói là cam tâm tình nguyện bang trợ tiểu thư đoạt trở lại huyết long cổ thành, nhưng hy vọng ở sau chuyện này, có thể cùng tiểu thư kết làm lương duyên. Hắc y ghi nhân nói ra. Nam mơ. Tiểu thư, Hồng công tử thực lực vô cùng đáng sợ, không bằng trước đáp ứng, mượn lực lượng của hắn diệt trừ người nọ, sau đại khái phủ nhận. Ngươi ngược lại hiểu ta tính tình. Lam Tuyệt Nguyệt nghe được cái chủ ý này, rất hài lòng gật đầu, mắt nhìn huyết long cổ thành phương hướng, lẩm bẩm, của ngươi tên chỉ có thể bắn một người, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Chương 688, một kiếm chẳng thủ. Thời gian phảng phất chỉ đang lúc lưu xa, thập nhật quang âm trong chớp mắt đi tới. Trong lúc này, La Thành vẫn như cũ đảm nhiệm huyết long cổ thành trưởng khống giả, tiến thêm một bước tăng lên thu hồn lực, hậu tích bạc phát, chờ một mạch thời cơ thành thủ. Tiểu muốn đi đâu bí cảnh bên trong, để thăng tự thân chân nguyên, cuối cùng tiến hành hiến tế, biến thành thần hồn cảnh. Nếu thú hồn lực đi bên ngoài cũng có thể dùng tới thì tốt rồi. Ngồi ở trên ghế đá, La Thành cảm thán nói, hắn hiện ở trong người thú hồn lực cường đại đến để cho hắn mê muội, nhất là khi hắn đem thú hồn lực cùng chân nguyên thuần thục nắm giữ sau này, càng không nỡ. Chỉ cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy, ngược lại là hắn mơ mộng hão huyền. Trên đời trong mắt người, thú hồn lực chỉ có tại đây phiến thiên địa mới có thể bị tán thành, ngay cả thú hồn lực thu được phương pháp đều cần thông qua tấm bia đá khứ dùng tinh phách hối đoái. Chính là La Thành biết sự thật cũng không phải là như thế, thú hồn lực là đem lấy được tinh phách chuyển hoán sau có được lực lượng, tấm bia đá sẽ tự động vận chuyển trong đó phương pháp, hắn võ hồn thấy rõ tất cả, có thể tự hành thu được thú hồn lực. Ở nơi này đặc tính lên, La Thành tự nhiên tránh không được phỏng đoán cái này thú hồn lực vì sao không thể thả ở thế giới bên ngoài sử dụng. Nếu như tìm được nguyên do trong đó, lại thêm võ hồn, nói không chừng có thể ở thế giới bên ngoài tiếp tục nắm giữ thú hồn lực, nói vậy, hắn sẽ có ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, đây chỉ là một thiết tưởng, có thể hay không thực hiện La Thành đều không xác định, cho nên không có lãng phí thời gian ở phía trên này. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều đi. Đột nhiên, La Thành như có điều suy nghĩ nhìn hướng cửa thành, nếu không sai được nói, vị kia Lam Tuyệt Nguyệt sẽ ở đã nhiều ngày đến đoạt lại cổ thành. Lần này La Thành đương nhiên không có lại dùng nguyên lực, mà là lấy kiếm thuật bại địch. Lấy hắn bây giờ thú hồn lực, muốn làm đến điểm ấy cũng không khó. Chính như La Thành sở suy đoán như vậy, ở hoàng hôn thời điểm, huyết long cổ thành bên ngoài một đám áo giáp võ sĩ cơi ma xa, trùng trùng điệp điệp tới. Nhìn thấy quen thuộc chiến xa cùng áo giáp võ sĩ, trong coi cửa thành hít thở sâu một hơi, trừng lớn suy nghĩ con người, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, xem chừng không muốn xen vào việc của người khác. Bất quá mấy người này hoàn thị đưa tới họa sát thần, tại nơi lượng hoa lệ nhất cùng cao to chiến xa trong, bay vụt ra số cổ hồng quang hàn mang, nháy mắt bắn trúng bọn họ, ngực xuyên qua ra một cái lỗ máu, liền kêu thảm thiết đều không phát ra tiểu ngã xuống. Hồng Thiên. Trong xe ngựa, truyền đến Lam Tuyệt Nguyệt không vui thanh âm. Làm sao? Mấy con kiến hôi, giết chính là giết, Tuyệt Nguyệt không cần lưu ý. Một cái không cho là đúng giọng nam rất nhanh vang lên, giọng nói mang theo vài phần ngả ngớn cùng tiêu căng. Lam Tuyệt Nguyệt không nói thêm gì, nàng ngược lại không phải là thật lưu ý mấy cái nhân mạng, chỉ là cái này Hồng Thiên không hỏi nguyên do đích thủ đoạn gọi nàng có phần khó có thể tiếp thu. Bất quá nghĩ đến bản thân nô lệ rất nhiều võ giả vì mình hiệu lực, thậm chí coi như là chiến xa năng lượng nơi phát ra, tự biết không khá hơn bao nhiêu. Từng chiếc một chiến xa đang không có ngăn cản hạ, theo cửa thành, nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp đến tấm bia đá quảng trường, làm đi ra ngoài động tĩnh tuyệt không tiểu. Ở trong thành tị nạn Bùi Vĩnh Trường cũng bị kinh đông, tiến đến quảng trường bên cạnh xem náo nhiệt, vừa lúc nhìn thấy Lam Tuyệt Nguyệt cùng một gã mặc áo bào tím thanh niên theo mã xa đi xuống. Khi nhìn thấy thanh niên Trương Tuấn giật mặt cười lúc, Bùi Vĩnh Trường sắc mặt hiện một chút trở nên trắng bệnh, trong mắt đều là kính nể. Không chỉ là hắn, trận lên cũng truyền đến không ít ồ lên có tiếng, một đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn thanh niên kia. Hồng Thiên. Lại là Hồng Thiên. Huyết kiếm La Sát. Hắn ở U Minh thế giới chính là hung danh Lan Sa à, không nghĩ tới cư nhiên sẽ cùng cái này làm Tuyệt Nguyệt cùng nhau. Cái này Hồng Thiên giết người như ngóe, chỉ có hơi chút không hợp nhãn, có thể truy giết một người 3 ngày 3 đêm. Hiển nhiên dễ thấy, cái này Hồng Thiên danh tiếng thập phần vang. Hắn tên này tiếng sở dĩ hội cao như vậy, nguyên nhân không có hắn, một đường giết đi lên, chết ở trên tay hắn nhân vô số kể, trong đó không thiếu thành danh thiên tài. Vì vậy, theo khía cạnh phụ trợ ra cái này hồng thiên thực lực đáng sợ. Nếu như dùng 37 loại đến phân chia nói, U Minh thế giới đại bộ phận mọi người là bình thường tầng dưới chót, Lam Tuyệt Nguyệt cùng Bùi Vĩnh Trưởng trình độ cao hơn nữa, mà Hồng Thiên còn lại là bao trùm ở trên đó trình độ. Ở một đám người chú mục hạ, Hồng Thiên không hề dự triệu xuất thủ, chói mắt hồng mang giết hướng đoàn người, liền rồi ngã xuống một bọn người. Các ngươi tiếp cận phải quá gần, ta không thích. Giết người xong sau, Hồng Thiên đạm mạc nói ra. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, còn chưa từng có nghe qua xem náo nhiệt bị giết chết, phản ứng kịp sau, điên cuồng lui về phía sau ra hơn 10 thước mới cảm thấy an toàn. Tốt lắm sao? Hồng Thiên nhẹ nhàng cười, cũng không khứ quản mấy cổ hắn căn bản không nhận biết thi thể, nhìn về phía bên cạnh Lam Tuyệt Nguyệt, rực rỡ cười nói, Tuyệt Nguyệt, lần này ta giúp ngươi đoạt lại cổ thành, ngươi muốn làm sao cảm kích ta? Bây giờ không phải là còn không có đoạt lại sao? Lam Tuyệt Nguyệt nhàn nhạt nói ra, mà lời này là thập phần cao minh phép khích tướng. Hồng Thiên nghe xong, tà khí nghiêm nghị gương mặt của đằng đằng sát khí nhìn phía quảng trường Lộ Thiên Đại Điện. Coi như thực chất sát khí đem La Thành kinh động, chỉ thấy hắn theo đại điện bên ngoài đi ra, đi tới trận lên. Tiểu là ngươi sao? Hồng Thiên vừa nói xong, cong lại bắn ra, hồng mang tựa như tiễn vậy bắn về phía La Thành, ở giữa mi tâm. Cứ như vậy, Hồng Thiên mắt thấy bản thân đơn giản đắc thủ, không khỏi sửng sốt. Hắn tuy rằng tự tin thực lực, chính là như vậy đơn giản vượt qua hắn dự liệu. Nhìn kỹ. Lam Tuyệt Nguyệt ý bảo một câu, nàng ngược lại nhìn ra hồng mang chạm vào La Thành mi tâm, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hồng Thiên không cần nhìn kỹ, bởi vì La Thành như một người không có chuyện gì giống nhau tiếp tục về phía trước. Trên quảng trường mấy cổ chói mắt tử thi bị hắn khỏe mắt bắt được, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng cau mày, ánh mắt nhìn về phía Hồng Thiên. Người giết. Là thì như thế nào? Nói đến đây cái, Hồng Thiên khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần nhìn sang. Ý vị này, người cần đền mạng. La Thành ngữ điệu vô cùng nhẹ, chính là lời nói ra gọi người ngoài ý muốn. Một lát sau, hài hước dáng tươi cười xuất hiện ở Hồng Thiên trên mặt, hắn tự nhiên không tin La Thành có thực lực như vậy. Rồi đột nhiên, giữa lúc hắn ôm khinh miệt tâm tính lúc, trước mắt La Thành hướng hắn chính diện vọt tới. Thái khinh thường ta. Hồng Thiên bĩu môi. Chính diện đánh tới, không thể nghi ngờ là đối với hắn khinh thị. Cho đến lúc này, hắn còn ôm thoải mái dáng dấp, có thể sau đó một khắc, hắn sắc mặt kỳ biến, đánh tới La Thành tốc độ bạo khởi, nhanh đến lóe ra vài cái, thuấn di vậy đi tới trước mặt hắn. Trong tay một cái linh kiếm hướng hắn cổ cắt tới, đồng dạng nhanh đến nhìn không thấy thân kiếm hình dáng. Hồng Thiên chỉ cảm thấy một trận gió mát lướt qua cần cổ, sau đó một hồi trời đất quay cuồng, bên hai truyền đến không thể tin tiếng kinh hô. Hồng Thiên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cảnh vật trước mắt không ngừng xoay tròn. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một không đầu thân thể, hơn nữa phát hiện cổ thân thể này hết sức quen thuộc. Nhất kiếm chẳng thủ, La Thành linh kiếm lên liền phải huyết cũng không có dính hơn nửa phần. Đồng thời, một đoàn tinh phách theo Hồng Thiên thi thể bay ra. Cầm hắn, khứ tấm bia đá chỗ đổi lấy thú hồn lực, chúng ta lại so với một lần. Ngay sau đó, La Thành nhìn về phía đã sự ngu dại Lam Tuyệt Nguyệt. Nói ra một câu gọi người ngoài ý muốn đến. Chương 689, Hải Nạp Bách Xuyên. La Thành từ luyện kiếm tới nay, gặp được nắm giữ kiếm lực người chỉ có hai cái. Một là hắn kết bái đại ca Nghiêm Hành Chi, còn có một cái chính là cô gái trước mắt, cũng không ngoài hắn như vậy chấp nhất cùng đối phương so kiếm. Cho dù kiếm lực so với phương cao, có thể kiếm thuật lên lộ số cũng không giống nhau, có thật nhiều đáng giá tham khảo cùng chỗ học tập, nói thí dụ như trước kia kiếm cương. Chỉ là hắn hiện tại thú hồn lực quá mạnh mẽ, Lam Tuyệt Nguyệt cùng thực lực của hắn so với quá mức cách xa, vì vậy đem cái này hắn còn không biết tính danh hồn lực để cho ra ngoài, dù sao đến lúc đó phân ra thắng bại, như cũ có thể thu hồi. Mọi người còn chưa kịp theo La Thành nhất kiếm chém giết Hồng Thiên khiếp sợ phục hồi tinh thần lại là nhìn thấy hắn làm cho thú hồn lực, từng cái một đều là mờ mịt, hoàn toàn đoán không ra thiếu niên này nội tâm ý nghĩ. Lam Tuyệt Nguyệt môi nhỏ nhẹ phát run. Nàng trước khi tới, tuyệt đối không muốn qua La Thành thực lực hội cường đến phân thượng này, bằng không thì cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám tìm đến chết. Ban nãy nhìn thấy Hồng Thiên bị nhất kiếm giết chết sau, Lam Tuyệt Nguyệt tự biết lần này sợ là chạy không thoát, ai biết La Thành còn có thể cho nàng cơ hội. Xác định La Thành không phải là đang nói cười, nàng không thể tin nhìn về phía Hồng Thiên trong cơ thể nhô ra tinh phách, hùng hồn trình độ vượt xa nàng tự thân có, một khi bị nàng nắm giữ. còn sống hy vọng. Vì vậy, nàng cẩn thận đưa tay va chạm vào đoàn tinh phách, mà ở quá trình này trong, La Thành sắc mặt bình thản. Lập tức, cảm thụ được lấy được tinh phách khổng lồ, Lam Tuyệt Nguyệt trong lòng mừng như điên, nhưng nàng không dám quá mức rõ ràng biểu lộ ra, bất động thanh sắc đi hướng tấm bia đá. Nhìn càng ngày càng gần tấm bia đá, Lam Tuyệt Nguyệt tâm cầm cổ họng, sợ La Thành là ở đùa bỡn nàng, giống mèo đùa giỡn con chuột, ở nàng ôm lấy hy vọng thời điểm, một tay lấy hắn đánh chết. Mãi cho đến đứng ở tấm bia đá trước mặt, nàng vẫn là thấp thỏm bất an, đón cắn răng một cái, nhanh chóng đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì tinh phách quá mức dâng trào, tấm bia đá toát ra vô cùng tia sáng chói mắt, mà Lam Tuyệt Nguyệt đầu kia bất tử hỏa phượng lần thứ hai hiện hình, mà ở sau đó, lại có một đầu manh thu hình thái xuất hiện tấm bia đá đỉnh chót, khí tức không thua hỏa phượng, bất quá rất nhanh biến mất. Đủ quả quyết. La Thành than thở một tiếng. Phía sau đầu kia mảnh thu dĩ nhiên là giết chết người kia thú hồn lực, bởi vì không thua với bất tử hỏa phượng, có thể tùy Lam Tuyệt Nguyệt quyết định có muốn hay không thay thế được, bất quá nữ nhân này căn bản không có chốc lát dao động. Bất quá ngẫm lại cũng là, dù sao cải tử hồi sinh mị lực đích thực thái hấp dẫn người. Trong lúc bất chợt, Lam Tuyệt Nguyệt thân thể rất nhỏ phát run, biểu hiện trên mặt cũng là phá lệ kỳ quái, giữa lúc mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm. Vô cùng cười đắc ý tiếng từ miệng nàng trong phát ra. Thật mạnh, thật mạnh. Cảm thụ được trong cơ thể thú hồn lực, Lam Tuyệt Nguyệt kích động tự lẩm bẩm. Như vậy hùng hậu là nàng trước đây không dám nghĩ, dù sao lấy nàng thực lực, tuyệt đối không có khả năng giết chết Hồng Thiên. Hiện tại bởi vì này lần cơ duyên xảo hợp, để cho nàng thu được cơ duyên. Người quá càn rỡ. Nội tâm sợ hãi tiêu tan thành mây khói, ở lực lượng cường đại hạ, Lam Tuyệt Nguyệt tràn đầy tự tin. La Thành cười cười, trong mắt cũng là một mảnh cực nóng, lần trước thực lực cách xa, không thể thả hoàn toàn cảm nhận được đối phương kiếm đạo chỗ lợi hại, mà lần này sẽ bất đồng. Ta biết ngươi không giết là ta nghĩ đỏ sức kiếm đạo, có thể ngươi kiếm đạo không phải là so với ta còn mạnh hơn sao? Có cần thiết sao? Lam Tuyệt Nguyệt vẫn là không nổi, thảnh thơi nói ra. Hải nạp bách xuyên. La Thành cho ra bản thân đáp án, đồng thời cả hai tay đều cầm một cái linh kiếm. Kiếm khí lăng nhân, ngạo nghễ nói, hiện tại bắt đầu đi, ta cho ngươi thú hồn lực, cũng không phải là nghe nói nhảm. Tốt. Lam Tuyệt Nguyệt viên kia thuộc về kiếm khách đích tâm cũng là kịch liệt nhảy lên, ánh mắt ý bảo xuống phía dưới, trên quảng trường áo giáp võ sĩ đều ly khai, làm cho cái này phiến bát ngát trên quảng trường chỉ có nàng và La Thành. Đây chính là hắn mạnh như vậy nguyên nhân sao? Bùi Vĩnh Trường tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp, đổi lại vị tự hỏi, nếu như là hắn, chắc chắn sẽ không đem thú hồn lực tặng cho Lam Tuyệt Nguyệt, trái lại còn có thể kỳ giết chết, đạt được số lớn tinh phách, hướng thần hồn cảnh bước ra một bước giải. Ngu xuẩn như vậy hành vi. Ta tại sao phải cảm giác được nhiệt huyết? Đây là Bùi Vĩnh Trường chỗ khó hiểu nhất, thật lâu sau, hắn mới ý thức tới mình là bị La Thành dũng khí cùng can đảm chết phục, cũng nhận thức đến bản thân không bằng La Thành nguyên nhân, cho dù tuổi tác không lớn, có thể La Thành tâm tính xa xa so với hắn cứng cỏi. Chưa từng có từ trước đến nay. Trên quảng trường, hai gã kiếm khách chính đang giằng co chứ. Luận thực lực, La Thành có lượng trọng kiếm lực, Lam Tuyệt Nguyệt chỉ có nhất trọng, bất quá ở thú hồn lực dưới sự trợ giúp, cái chênh lệch này thu nhỏ lại đến cực kỳ bé nhỏ. Luận linh khí, hai người sử dụng đều là cùng thế hệ trong đỉnh tiêm trang bị. Cho nên, đây là một hồi kiếm thuật lên đọ sức. Tới, có lẽ là bởi vì La Thành làm cho thú hồn lực, Lam Tuyệt Nguyệt biểu hiện cùng trước kia có rõ ràng bất đồng, ý bảo một câu, giày bó trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lưu lại một tàn ảnh ở tại chỗ. Không để lại dấu vết, Lam Tuyệt Nguyệt kiếm cương bao phủ ở La Thành, như là có một cái bàn tay đè lại bả vai hắn, kéo lấy hắn hai chân, đem cả người giam cầm lại. Ở thú hồn lực dưới sự trợ giúp, giam cầm lực lượng mạnh hơn 10 bội. Cơ hồ là ở kiếm cương kéo tới một khắc, nhất thức hiện ra hết kiếm đạo đặc điểm chiêu thức đâm tới. Trong bóng tối, một đạo ngân quang gào thét đâm ra, phảng phất phá vỡ hư không tới. Cái này đâm một cái, Nghiêm Hành Chi có thể làm được, La Thành cũng có thể làm được, có thể hắn không có lấy tư cách bị công kích cùng lúc gặp qua, hiện ở mang đến cho hắn hoàn toàn mới cảm thụ, kiếm đạo lên rất nhiều địa phương càng rộng mở trong sáng. Xem ra có cần thiết cùng kiếm thuật cao thủ so chiêu. La Thành lòng nói đạo, sau đó bằng vào mình lý giải, tránh thoát một kiếm này. Không ngờ. Khi hắn phương vị di động, Lam Tuyệt Nguyệt cư nhiên như bóng với hình, thề phải hoàn thành cái này đâm một cái. Liền, La Thành mày nhăn lại, lòng có nghi hoặc, nhưng này lúc không cho suy nghĩ nhiều, giơ lên trong tay kiếm, lấy không thua với trình độ của đối phương đâm ra nhất kiếm. Mũi kiếm hai điểm va chạm đến cùng nhau, tựa như phong nhận năng lượng vàng khắp nơi xuất ra, hai người cũng là mượn lực hăng hái lui về phía sau. Gì? La Thành phát hiện vốn là thẳng tắp lui về phía sau Lam Tuyệt Nguyệt cư nhiên thoáng cái biến mất, khí tức lại một lần nữa ra hiện sau lưng hắn, như vậy tốc độ di động không thể tưởng tượng nổi, đây chính là lấy hắn thực lực bây giờ hạ cảm thụ, những người khác hoàn toàn nhìn không thấy Lam Tuyệt Nguyệt di động quy tích. Mượn loại này tựa như trong nháy mắt di động ưu thế, Lam Tuyệt Nguyệt hướng hắn kịch liệt triển khai thế tiến công. La Thành cũng e ngại, song kiếm được như nước chảy, bình tĩnh đỡ đối phương kiếm thế. Nhưng khi hắn muốn vồ đến thời điểm, đối phương lại một lần nữa biến mất, di động đến cái khác phương vị, tha cho hướng hắn công tới. Loại cảm giác này thật giống như chỉ có thể tùy Lam Tuyệt Nguyệt công kích hắn, cho dù vô phương đắc thủ, ở đâu một lần lại một lần nếm thử trong, đối phương tổng hội tìm được kẽ hở. Có chút ý tứ. La Thành cảm thấy nghi hoặc, lại có hưng phấn, đây cũng là hắn giữ lại đối phương một mạng nguyên nhân, trận chiến này sẽ làm hắn được ích lợi không nhỏ. Là sau này tiết kiệm được rất nhiều tìm hiểu thời gian. Kiếm của ngươi đạo quả thật không tệ. La Thành nói ra. Đương nhiên. Lam Tuyệt Nguyệt thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, hình như lúc nói lời này đang ở rất nhanh di động. Lần trước tình thế đặc biệt, ta thiên cương kiếm đạo còn không có cho thấy uy lực. Hiện tại ngươi sau không hối hận mới vừa quyết định. Hơi chút chiếm được thượng phong nàng để lộ ra vô tận đắc ý, nhất là nói câu nói sau cùng thời điểm. Cũng chớ cao hứng quá sớm. La Thành khẽ cười nói. Đáp lại hắn, là so với ban nãy càng hung mãnh kiếm thế, đi qua mấy lần vô công nhi phản, lần này công kích đã nhằm vào hắn song kiếm trong kẽ hở. Như vậy kéo dài nữa, La Thành tình huống nhất định không ổn. Không tồi, La Thành đã phỏng đoán ra đối phương vì sao có thể chống giống di động, cùng của nàng kiếm cương có quan hệ. Kiếm cương có thể đem nhân giam cầm, nhưng không chỉ có như thế, ở kiếm cương bao phủ ở trên người địch nhân thời điểm. Lam Tuyệt Nguyệt là được thông qua kiếm trong tay tập trung, sau đó cùng nam châm như vậy, theo địch nhân giống nhau di động. Nếu là như vậy, La Thành ám cười một tiếng, trong tay hắc diệu kiếm nhất kiếm đâm ra. Kèm theo một kiếm này, vốn là mượn kiếm cương thuấn di Lam Tuyệt Nguyệt cảm thụ được một cổ lôi kéo lực, ngạnh sinh sinh đem nàng di động hắc diệu kiếm trước mặt. Nam châm, chính là có âm dương hai mặt. La Thành đùa cợt nói. Ngươi cư nhiên cũng nắm giữ kiếm cương. Lam Tuyệt Nguyệt không thể tin quát to một tiếng, ngoại trừ cái khả năng này, La Thành vô phương lợi dụng kiếm cương phản chế nàng. Hơn 10 ngày trước, Lam Tuyệt Nguyệt ở uy hiếp tánh mạng hạ, đích thật là nói với La Thành kiếm cương, mà khi lúc nàng bất quá đại khái nói một lần mấu chốt, trong đó chi tiết cùng trọng điểm không có toàn bộ thác suất, lúc đó La Thành cũng không có hỏi tới, liền để cho nàng đi. Lúc đó nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, đợi được sau khi an toàn thận trọng suy nghĩ một chút. Cho rằng La Thành là không hiểu giả bộ hiểu, ở trước mặt nàng sĩ diện, không có làm một hồi sự tình. Hiện tại nhìn thấy La Thành đã thuần thục nắm giữ kiếm cương, có thể tưởng tượng nội tâm của nàng có bao nhiêu khiếp sợ. Hiện tại cho ngươi lĩnh dạy ta vô thượng kiếm đạo. Lần này, đến phiên La Thành phát động thế tiến công, Lam Tuyệt Nguyệt nói lần trước được các loại nguyên nhân ảnh hưởng không thể thả đem kiếm đạo uy lực đều thi triển, nhưng mà La Thành làm sao không phải là vô thượng kiếm đạo. Vô tình đạo, vô thượng kiếm đạo, vô ngã đạo. Tay trái vô tình, tay phải vô ngã, La Thành kiếm khí xông thẳng lên trời, kịch liệt cương phong như thiên quân vạn mã ở trên quảng trường thổi qua, cắt bay đá chạy, lại thêm phong nhận cùng kiếm hoàn dung nhập vào trong gió, thật là vô khổng bất nhập, vô địch. Cái này, Lam Tuyệt Nguyệt hoàn toàn há hốc mồm, nàng lần trước gặp qua La Thành kiếm thuật có thật lợi hại, có thể khi đó nàng làm La Thành đã dùng suất toàn lực, hiện tại so với nàng mới phát hiện La Thành kiếm đạo xa xa không chỉ như vậy. Nàng dùng tới toàn lực, thú hồn lực toàn bộ dùng tới, mới miễn cưỡng chống đỡ La Thành nhất kiếm lại một kiếm. Trên đời này tại sao có thể có tạo nghệ cao như thế kiếm thuật, đây không phải là cần phải chỉ có những lao quái vật kia mới có sao. Lam Tuyệt Nguyệt sinh lòng một cổ tuyệt vọng, hơn nữa La Thành càng ngày càng kịch liệt công kích hoàn toàn tan rã nội tâm của nàng phong tuyến. Chính mình phong nhận, kiếm hoàn La Thành, hiện đang nắm giữ kiếm cương. Cùng cương phong lôi kéo lực dung hợp, mọi việc đều thuận lợi. Nếu không hắn nhường cho ta thú hồn lực, ta kết quả khẳng định giống như Hồng Thiên. Lam Tuyệt Nguyệt nghĩ như vậy đến. Mắt thấy thắng lợi vô vọng, Lam Tuyệt Nguyệt tâm tư bắt đầu chuyển biến, nàng nếu như lần thứ hai bị thua, cho dù là không chết, ban nãy lấy được thú hồn lực nhất định trả lại, thậm chí ngay cả phải mình thú hồn lực đều bị giao nạp, mà nàng bây giờ có được thú hồn lực nàng chính là không bỏ được. Vì vậy, ánh mắt của nàng đã phiêu hốt không biết, muốn chạy trốn, dù cho không cùng La Thành dây dưa, lấy bây giờ có được thú hồn lực, vẫn như cũ có thể ở U Minh thế giới tiêu diêu tự tại. Chương 690, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Tự biết không địch lại, Lam Tuyệt Nguyệt hư hoảng một chiêu, tốc độ cao nhất hướng phía hướng cửa thành chạy trốn. Đột như kỳ lai biến hóa gọi người khó có thể tiếp thu, lập tức trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, không ngờ tới chính mình hùng hậu như vậy thú hồn lực Lam Tuyệt Nguyệt vẫn như cũ không phải là La Thành đối thủ, trong lòng đều ở đây nghĩ cái này kỳ mạo xấu xí tiểu tử rốt cuộc là có thật lợi hại a. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình như vậy, H.I.I. nhân tay mắt lanh lẹ, chính là muốn dẫn nhân ngăn cản La Thành, giúp Lam Tuyệt Nguyệt đoạn hậu. Những người này đều là Lam Tuyệt Nguyệt gia tộc bồi dưỡng ra được chết thị, trung thành và tận tâm, không tiếc tính mệnh cũng muốn bảo vệ mình tiểu thư. Nhưng mà, H.I.I. nhân mới vừa có động tác, liền bị phát sinh trước mắt một màn hù được, còn chưa kịp chạy đến dọc theo quảng trường Lam Tuyệt Nguyệt bị hai thanh linh kiếm ngăn cản, linh kiếm theo lên đi xuống cắm vào mặt đất. Lam Tuyệt Nguyệt cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời còn có bốn đem linh kiếm nhìn chằm chằm, mũi kiếm đối diện chứ nàng. Tự biết chạy trốn vô vọng, Lam Tuyệt Nguyệt xoay người sang chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy La Thành chậm rãi đi tới. Kèm theo La Thành đi bước một tiếp cận, Lam Tuyệt Nguyệt đích tâm cầm cổ họng, cầm thật chặt trong tay linh kiếm. Ngươi thua, giao ra tinh phách đi. La Thành trong giọng nói có một cổ tiếc nuối, cũng không là bởi vì mình, mà là nữ nhân trước mắt này, nếu nàng không có sợ chạy trốn, lấy cái chết tương bác. Đang cùng vô thượng kiếm đạo quyết đấu hạ, nhất định có thể làm cho mình kiếm đạo tạo nghệ trưởng thành, đáng tiếc vô ích bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, rất nhanh bình thường trở lại, dù sao không phải người mọi người cùng hắn, không hại sợ sinh tử, có can đảm liều mạng. Nghe nói như thế, Lam Tuyệt Nguyệt cũng không nghĩ là, trên mặt đều là không muốn, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, cuối cùng tại nơi với thâm thúy đôi mắt nhìn soi mói, ngọc thủ giơ lên. Đem trong đan điển tinh phách hút ra đi ra, chủ động huy hướng La Thành. Làm màu trắng sữa tinh phách tiến vào trong cơ thể, La Thành diện vô biểu tình, tiếp tục nói, còn ngươi nữa mình tinh phách, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể như lần trước như vậy bình an ly khai. Nguyên lai ban nãy Lam Tuyệt Nguyệt hút ra đi ra ngoài tinh phách chỉ là hồng thiên bộ phận, nàng ngược lại tưởng đẹp, cho rằng còn có thể cất giữ bản thân tinh phách. Lam Tuyệt Nguyệt tự nhiên không muốn, chính là cùng Bùi Vĩnh Trường giống nhau. Không có lựa chọn nào khác, lại một lần nữa đem tinh phách chia lìa. La Thành không khách khí nhận lấy, cũng kỳ chuyển thành thú hồn lực. Giờ này khắc này, hắn thú hồn lực là Bùi Vĩnh Trường, Hồng Thiên, Lam Tuyệt Nguyệt cộng lại tổng, dĩ cập chính hắn thu được, đã đạt đến trình độ kinh người. Bất quá ly có thể tiến hành hiến tế còn cách một đoạn, U Minh thế giới hàng năm không biết có bao nhiêu võ giả tiến nhập trong đó, nhưng mà đạt đến thần hồn cảnh vẫn là lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ ở đây bản thân nguy cơ trùng trùng bên ngoài, chính là tinh phách nhu cầu lượng hết sức kinh người. Nếu Lam Tuyệt Nguyệt ba người tinh phách cộng lại tiểu đầy đủ nói, có phần cũng quá mức đơn giản. Có thể đi bí cảnh. La Thành lòng nói đạo, về phần nữ nhân trước mắt này muốn xử trí như thế nào, không khỏi rơi vào trầm tư. Mất đi kiếm thuật lên đấu hăng hái, hắn đã không quan tâm nữ nhân này sinh tử, nhưng đối phương bộ dáng như vậy không thể nghi ngờ là đầu hàng. Còn nghĩ tinh phách đều dâng lên, khó tránh khỏi có phần không hạ thủ được. Có thể trên quảng trường mấy cổ tử thi vẫn là nhắc nhở La Thành người nữ nhân này ngay cả mị lực vô cùng, có thể chuyện làm thương thiên hại lý, là một cái không từ thủ đoạn người, thả nàng ly khai, khó tránh khỏi sẽ không làm thương tổn đến những người khác. Trước kia thả nàng lúc đi, La Thành đã nghĩ tới, nếu như nàng lại nô lệ những võ giả khác, cần thiết xuất thủ giải quyết. Ngươi nếu như thật muốn giết ta, động thủ chính là, Hoàn Thị nói sợ giơ tay mình. Lam Tuyệt Nguyệt gặp trong mắt hắn tinh mang lóe ra, ngược lại cũng phỏng đoán ra kỳ tâm tư, đúng là khinh thường châm chọc một câu. Chẳng lẽ ngươi cho là thả ngươi đi là phải? La Thành hỏi ngược lại. Lam Tuyệt Nguyệt không trả lời, từ cố nói ra, như ngươi vậy nhân, ta thấy nhiều, ngươi sợ không giết ta, ta tiếp tục tìm những người khác phiền phức, nhưng ở trong mắt ta, trên đời này vốn là được làm vua thua làm giặc. Người yếu nên bị ta nô lệ, ngươi thả ta đi, ta vẫn như cũ hội mang theo người của chính mình lấy trước kia phương pháp tính tổng cộng tinh phách lực, dù sao ta chiến xa cần võ giả chân nguyên mới có thể phát huy ra huy lực. Đã như vậy mà nói, thật sự là đáng tiếc. La Thành đằng đằng sát khí nói ra, lời của đối phương không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Sở dĩ nói đáng tiếc, là bởi vì mà chống đỡ phương kiếm đạo tạo nghệ, cũng là một cái hiếm có người mới. Giả nhân giả nghĩa người, muốn động thủ cũng nhanh đi. Lam Tuyệt Nguyệt lại là đạo, nàng cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì, dù sao đều phải chết, cầu xin tha thứ là tuyệt đối không thể nào, không bằng chết có tôn nghiêm. Thiện nhân, đi tìm chết đi. Giữa lúc hai người dây dưa không rõ thời điểm, trong đám người có một người nhảy ra, bước xa chạy đến Lam Tuyệt Nguyệt phía sau, đem một cây chủy thủ tinh chuẩn không có lầm đâm vào tim. Người xuất thủ là một cái nam tử gầy gò, vẻ mặt điên, hắn bản không có khả năng đánh lén Lam Tuyệt Nguyệt cường giả như vậy, nhưng bây giờ Lam Tuyệt Nguyệt không có thu hồn lực, mà hắn tiến nhập U Minh thế giới sau tính tổng cộng đến không ít, coi đây là ưu thế, đem Lam Tuyệt Nguyệt giết chết. Tiểu thư, Hắc Y Ghi Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cái khác áo giáp võ sĩ cũng đều mất lý trí, điên cuồng hiện lên đến. Cút! La Thành đương nhiên không có ngồi yên không lý đến, linh kiếm bay lượn ra ngoài, vốn là chỉ là muốn hù dọa ở những người này, thế nhưng bọn họ mất lý trí, đằng đằng sát khí, cũng là khiến cho hắn phản cảm. Ngươi đã muốn nghĩ như vậy chết, ta đây chính là không khách khí. La Thành tâm niệm vừa động, không để lại dư lực lần thứ hai phất tay, sáu thanh linh kiếm giống như tử vong liêm đao, thu cắt từng cái tính mệnh. Áo giáp võ sĩ từng mảnh một rồi ngã xuống, tên kia Hắc Y Y Nhân dừng bước lại, thật sâu nhìn liếc mắt ngã trong vũng máu tiểu thư, cắn răng, xoay người chạy vào trong đám người. Hắn thấy, mất đi thú hồn lực, Lam Tuyệt Nguyệt không có sống lại. La Thành không có chú ý tới điểm này, hắn nhìn Hương Tiêu Ngọc tổn hại Lam Tuyệt Nguyệt, gặp vậy đối với trong con ngươi xinh đẹp quang mang từ từ sau khi lửa tắt, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đưa mắt nhìn lại, trên quảng trường người đa số vẻ mặt đạm mạc, chỉ cảm thấy phát sinh thưa thất chuyện bình thường, người chết không đáng kể chút nào. Điều này làm cho La Thành minh bạch hiện tại đứng cái này phiến đại địa là một người ăn thịt người thế giới. Trong lúc bất chợt, Lam Tuyệt Nguyệt thi thể bốc cháy lên, mà ở cực nóng trong hỏa diễm, người nữ nhân này dục hỏa trùng sinh, lại một lần nữa lấy trần truồng xuất hiện, đón nhanh chóng mặc vào nhất kiện bạch sam. La Thành nhìn thấy một màn này, biết nàng để lại một tay, không có đem tinh phách đều giao nạp, mà là cất giữ có thể sống lại chứa được lượng. Nàng nhìn thoáng qua chết đi áo giáp võ sĩ, sau đó ánh mắt rơi vào bàn nay giết chết người của chính mình trên người, mi đại rất nhanh nhăn lại, rõ ràng là không biết cái này, hoặc là nói đã không nhớ rõ người này. Nàng cái dạng này không thể nghi ngờ là chọc giận đối phương, chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Ta có thủ oán với ngươi. Lam Tuyệt Nguyệt hiếu kỳ vấn đạo. Cà ca ta. Người này thanh âm khàn giọng nói ra một câu, đón nuốt xuống một ngụm nước miếng, kích động nói, ngươi bắt hắn, các ngươi bắt hắn, đem hắn cột vào chiến xa xích sắt trên mặt, kỳ tươi sống hành hạ mà chết, thời điểm hắn chết trên người chân nguyên bị chèn ép đến một giọt không dư thừa. Đan điền héo rũ căn bản không như là bồi nguyên cảnh võ giả. Không có ý tứ, ta không nhớ nổi ca ca ngươi là ai. Đối mặt lần này phẫn nộ trách móc, Lam Tuyệt Nguyệt mỉm cười, nói ra, thế giới này vốn chính là tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, người yếu chỉ có bị đồ tể phân. Nghe nói như thế, đứng ở bên cạnh La Thành không khỏi động dung, người nữ nhân này thế giới quan thực sự là đủ cực đoan, nàng đem bản thân sở tác sở vi trở thành là chuyện không quá bình thường tình, đây là tối địa phương đáng sợ. Đi tìm chết. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, cơ chủy thủ lần thứ hai hướng phía Lam Tuyệt Nguyệt trong lòng vị trí đâm tới. Không biết sống chết. Lam Tuyệt Nguyệt đối mặt cái này sơ hở trăm chỗ, thậm chí lực đạo cũng không nối liền đâm một cái, tiện tay nâng kiếm đón đỡ, mà khi nàng phát lực một khắc kia, biểu tình trở nên hoảng sợ. Nàng thu được thú hồn lực đã thật lâu, lâu đến tập mãi thành thói quen, hôm nay mất đi thú hồn lực, mới ý thức tới bản thân xưa đâu bằng nay. Chính là đã chậm, thanh niên cái này đâm một cái lần thứ hai đâm vào lòng của nàng vùi, mà lần này, nàng vô phương khởi tử hồi sinh. Cứ như vậy sao? Lam Tuyệt Nguyệt nỉ non một tiếng, kèm theo máu tươi từ ngực miệng phun ra, nàng thân thể cũng là vô lực rồi ngã xuống, nhìn qua vô cùng thê mỹ. Tự thủy trí chung, La Thành không có xuất thủ ngăn cản, lặng lặng đứng xem chứ, thẳng đến thấy như vậy một màn, mới phải thở dài bất đắc dĩ một mạch, hắn không phải là bà mụ mụ nhân, chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Kiếm lực A. ý nghĩa ở cái này thiên tài bối xuất niên kỳ đại, cũng là vô cùng ưu tú kiếm đạo thiên tài. Động thủ đi, đại thù đã báo, ta chết cũng không tiếc. Không ngờ, thanh niên kia lớn tiếng nói với hắn. Ngươi vì sao cho là ta sẽ giết ngươi? La Thành vô cùng khó hiểu. Không có sao. Ngươi cùng nữ nhân này mập mờ không rõ. Thanh niên so với hắn còn ngoài ý muốn, lần trước nhìn thấy La Thành có cơ hội giết chết Lam Tuyệt Nguyệt lại kỳ buông tha, trong lòng hận đến không được. Ha ha, mập mờ không rõ sao. Cũng được, vô luận nói như thế nào, ngươi coi như là giúp ta một chuyện. La Thành nói ra, hắn đến bây giờ còn hoài nghi mình bàn nay rốt cuộc hạ không hạ thủ được, thậm chí nghĩ tới đem Lam Tuyệt Nguyệt giam lại coi như nghiêm phạt. Nhưng lý trí cũng nói cho hắn biết ở U Minh thế giới hoàn cảnh lớn hạ, cách làm như thế không thể nghi ngờ là lừa mình dối người. Đáng tiếc, như vậy một đại mỹ nữ. La Thành nhìn thoáng qua Lam Tuyệt Nguyệt thi thể, tự lẩm bẩm một câu. Kèm theo Lam Tuyệt Nguyệt cùng nàng thuộc hạ đều chết ở trên quảng trường, cũng ý nghĩa huyết long cổ thành tranh đoạt hoàn toàn kết thúc, nhưng mà vốn là có thể an tâm làm thành chủ La Thành lại phải ly khai, chỉ là khai báo đem hắn không ở trong khoảng thời gian này tinh phách chữ tổn. Hắn ngược lại cũng không lo lắng bị người tham ô, bởi vì lấy hắn hiện tại lấy được tinh phách, mỗi ngày giao nạp phí cũng không phải rất nhiều. Giúp hắn thủ thành, còn lại là những cái kia theo Lam Tuyệt Nguyệt trong tay cứu gia nhân. Những người này đều phục dùng độc dược, là Lam Tuyệt Nguyệt hiệu lực, trong đó thảm nhất chính là những cái kia cột vào trên chiến xa. Hôm nay đạt được giải cứu, với La Thành đều là cảm kích không được, khi biết La Thành không ai trông coi cửa thành. Lập tức biểu thị muốn bái nhập dưới trướng hắn. La Thành do dự một hồi, không có cự tuyệt, đồng thời cũng không có cầm giải dược khống chế những người này, mà là trực tiếp đem giải dược cho những người này, cũng để cho bọn họ cảm kích không kịp. Làm xong đây hết thảy sau, La Thành bắt đầu mình bước tiếp theo lịch trình. U Minh bí cảnh, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ôm mãnh liệt chờ mong, La Thành ly khai huyết long cổ thành, không ngờ đi không bao xa, chính là gặp phải một cái người quen. Chương 691, chia phần. La Thành địa phương muốn đi là U Minh bí cảnh, huyết long cổ thành biết điểm này, chính là vị kia nói cho hắn biết Bùi Vĩnh Trường, vị này chặn đường chi thân phận của người dĩ nhiên là miêu tả sinh động. Ngươi là muốn đi U Minh thế giới đi. Bùi Vĩnh Trường nói ra, hắn thái độ rất là phức tạp, có trước kia kiêu ngạo, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên kỵ. Ta mặc dù không có giết ngươi, chính là không có nghĩa là ngươi có thể chạy tới tìm ta nói chuyện thiếm, nói không chừng ta cải biến chú ý, ngươi tiểu cùng Lam Tuyệt Nguyệt một cái kết quả. La Thành khẽ cười nói, nhìn như là đang nói đùa, có thể lời nói này nói ra sau, giữa hai người bầu không khí liền trở nên áp lực. Ngươi cũng không phải lạm giết người, nghiêm ngặt ý nghĩa đến giảng, ngươi hoàn thị một người tốt. Bùi Vĩnh Trường thay đổi kiêu căng bản sắc, lại là khen tặng một câu, ngẫm lại cũng không khó khăn lý giải. Lòng tự ái của hắn ở La Thành trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ngươi là ở hướng ta biểu lộ sao? Biểu lộ có thể là không thể phát người tốt tạp. La Thành trêu ghẹo nói. Bùi Vĩnh Trường phát hiện mình nghe nói như thế, đúng là không lời chống đỡ, đón nghĩ đến bản thân mục đích, lại là nói ra, ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi U Minh thế giới, mỗi cái kiềm giữ cổ thành chìa khóa, có thể mặt khác mang 6 người đi vào. Cái này trước ngươi chính là không có nói qua. Bất quá ta cũng không so đo với ngươi, vấn đề là, ta tại sao muốn dẫn ngươi đi? La Thành vấn đạo. U Minh bí cảnh rất lớn, một mình ngươi lợi hại hơn nữa, có thể hoạt động phạm vi chỉ là một khu vực, mà ta cùng một khối đi vào, phân công nhau hành động, sau ta đoạt được bảo vật nộp lên một bộ phận cho ngươi. Ngươi cái này tính toán ngược lại đang đánh. La Thành nói xong, không có cự tuyệt, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng có vài phần động tâm. Theo người làm ăn độ lớn của góc đến xem, Bùi Vĩnh Trường nói trăm lợi không một hại, thậm chí hắn đều muốn chứ có muốn hay không lại đi tìm nằm cái nhân một khối hành động, mình có thể cầm chịu thành. Trên thực tế, La Thành cái ý nghĩ này sớm đã coi nhân làm, cái khác chính mình cổ thành chìa khóa người, cũng sẽ đem danh ngạch dùng xong. Bùi Vĩnh Trường chạy tới cùng hắn nói phương pháp, cũng không phải là mình nghĩ ra được. Thế nào? Cái này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tổn thất nào. Bùi Vĩnh Trường nói ra. Giao nạp bao nhiêu? 2 thành. Bùi Vĩnh Trường tới thời điểm đã nghĩ tốt những thứ này, cho nên nghe được La Thành vấn đề, thốt ra. Ta làm sao bảo trọng ngươi theo ta trở ra, không có vừa đi sao? Đây là La Thành để ý, đến lúc đó bị đối phương xiêm áo một đạo, miễn bản có bao nhiêu biệt khuất. U minh bí cảnh tương đương với một cái phòng, ra vào đều cần cái chìa khóa, mỗi người từ đâu một cánh cửa đi vào, chỉ có thể theo cánh cửa kia đi ra. Bùi Vĩnh Trường cũng không nghĩ là vấn đề này, lấy hắn với La Thành lý giải, nếu không như vậy cẩn thận mới kỳ quái. Hai thành quá ít. Đã như vậy, La Thành cũng sẽ không có lo lắng, bắt đầu nói lên chính đề. Người nói bao nhiêu? Bùi Vĩnh Trường thả lỏng hạ một mạch, đồng thời vừa khẩn trương La Thành sư tử mở lớn miệng, hắn nói cũng đều là lời nói thật, đến lúc đó đi ra cần La Thành bàn trợ, trốn là trốn không thoát đâu. Ta bắt ngươi hai thế nào? La Thành thứ nhất là sư tử mở lớn miệng. Vừa nghe lời này, Bùi Vĩnh Trường nóng nảy, trời sinh tính cao ngạo hắn không để ý tới nhiều lắm, trách mắng, ngươi ác như vậy, ai chịu đi theo ngươi? Ta không có cầu ngươi đi a. La Thành cười cười, vẻ mặt ngươi không muốn, cũng không cần miễn cưỡng biểu tình. Cái này đích thực quá độc ác, ta cho dù đi vào, cũng không có tâm tình gì khứ thu thập bảo vật, vì thế ngươi lấy được chịu thành cũng ít. Bùi Vĩnh Trường cắn răng, cư nhiên như cái người làm ăn bắt đầu cò kẹ mặc cả, đây đối với từ trước đến nay kiêu căng hắn mà nói, là khó có được đáng quý. Vậy thì ngũ năm phần đi, ngươi đoạt được một nửa đều là của ta. Ân, cứ như vậy, không có tái thảo luận đường sống, ngươi phải biết rằng, ngươi thậm chí còn thiếu ta một cái mạng. Bùi Vĩnh Trường do dự một hồi, trung quy vẫn là đáp ứng, hướng La Thành gật đầu, bất quá hắn nghĩ kỳ quái. La Thành làm sao thoang cái theo bát hai nhảy đến ngũ năm. La Thành trong lòng đắc ý cười thầm, hắn đây chính là trước đây khảm giá cả đi ra ngoài tâm đắc, trước cho ra một cái khó có thể tiếp nhận điều kiện, lui nữa mà cầu lần, cho ra một cái đồng dạng không thấp điều kiện, người bình thường cũng sẽ cảm kích không kịp. Phải biết rằng La Thành vốn là dự định muốn hắn cầm đầu, nói thí dụ như thất ba hoặc là không nghĩ tới đối phương nghe được ngũ ngũ cũng không tranh thủ. Vừa nhìn cũng biết là cái loại này ra ngoài mua đồ ai làm thịt người. La Thành trong lòng nói thầm một câu, đồng ý sự gia nhập của hắn, hai người hướng phía U Minh bí cảnh xuất phát. Dọc theo đường đi, hai người trao đổi cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm, Bùi Vĩnh Trường cũng không muốn nói, bởi vì La Thành đem hắn tinh phách toàn bộ lấy đi, trong lòng tự nhiên bất mãn, mặc dù là hắn tự tìm phiền toái. Bất quá nghĩ đến La Thành nhất kiếm nháy mắt giết Hồng Thiên, lại đánh bại chính mình như thế hùng hậu thú hồn lực Lam Tuyệt Nguyệt, trong lòng hoàn thị phục tùng, nhưng không có biểu lộ ra. La Thành cũng không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, bởi vì giữa hai người chênh lệch quá lớn. Nháy mắt, một ngày một đêm đi tới, hai người không có nghỉ ngơi qua, tốc độ cao nhất chạy tới U Minh bí cảnh. Kèm theo cách U Minh bí cảnh càng ngày càng gần, Bùi Vĩnh Trường tâm tình cũng phức tạp, hắn ở U Minh thế giới có mình vòng tròn. Cách phải huyết long cổ thành xa xôi mặt khác một tòa cổ thành trà trộn, cũng ở hắn chính mình không nhỏ danh tiếng, sau lại trong lúc vô tình đạt được U Minh bí cảnh địa đồ, lại cảm thấy đánh không lại cho ở mình tòa cổ thành trưởng không giả, vì vậy ngàn dặm xa xôi chạy đến huyết long cổ thành. Huyết long cổ thành cách U Minh thế giới cửa vào hơi gần, là tuyệt đại số người mới sẽ đi cổ thành, vì vậy nơi này thực lực cũng là yếu nhất. Nào ngờ đụng tới La Thành cái này dị số. Cổ thành chìa khóa không có tìm được, ngược lại thì biến thành cần theo người khác đi vào tiểu nhân vật, nếu như gặp phải trước kia người quen biết, cao ngạo hắn chính là không tiếp thụ được. Ngươi theo ta nói một câu dẫn người vào U Minh bí cảnh chi tiết. Trong lúc bất chợt, La Thành hướng hỏi hắn. Thể mệnh lệnh giọng của để cho Bùi Vĩnh Trường rất là khó chịu, nhưng nghĩ tới hắn thực lực kia, lập tức trở nên dễ bảo. Bất kỳ một cái nào kiềm giữ cổ thành chìa khóa người, đều có thể mang theo 6 cái nhân đi vào chung, cho nên có đặc biệt bộ sách võ thuật, ngoại trừ lấy mâu trích phần trăm bên ngoài, nghĩ muốn đi vào người còn muốn cho có cổ thành chìa khóa người giao nạp một khoản phí dụ. Nghe vậy, La Thành phát hiện cái này so với chính mình trong tưởng tượng còn có thể có lợi. Cái này bút phí dụ, ngươi thật giống như chưa cho đi. Đồng nhiên, La Thành nghĩ đến cái gì, giảo hoạt cười nói. Theo ta trích phần trăm bên trong trừ đi. Bùi Vĩnh Trường không phải cố ý nói lộ hết, bất quá hắn hiện tại chính là không có gì đồ đạc có thể cho, tinh phách đã là cực kỳ bé nhỏ, ta cho ngươi biết, chính là không muốn ngươi cho là ta cố tình lừa dối ngươi, vì thế có cái gì không thoải mái. La Thành phất phất tay, ý bảo những thứ này đều tùy tiện, hắn sở dĩ hỏi vấn đề này, là dự định sẽ tìm 5 cái nhân. Nếu Bùi Vĩnh Trường nói không sai, U Minh bí cảnh một người không cách nào giao thiệp với mà nói. Và những người khác một khối đi vào, lấy mâu chia làm là phi thường có thể được phương pháp. Đối với bảo vật, La Thành từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Chương 692, làm mưa làm gió. 3 ngày sau, mắt thấy lại lật tung một ngọn núi lớn là có thể đến bí cảnh cửa vào, hai người ngừng lại, tìm một nơi nghỉ ngơi và hồi phục. Ta thế nào cảm giác ngươi với U Minh thế giới rất quen thuộc, lẽ nào ngươi có địa đồ sao? Bùi Vĩnh Trường hỏi ra nghi ngờ trong lòng, hiển nhiên vấn đề này đã giấu ở trong lòng rất lâu rồi. Mặc dù nói La Thành có trương bí cảnh địa đồ, có thể địa đồ cũng không phải U Minh thế giới toàn cảnh, chỉ là bí cảnh chỗ ở khu vực, nếu muốn tìm với địa phương, nhất định phải để cho những cái kia ở U Minh thế giới đợi thật lâu người dẫn đường. Có thể La Thành biểu hiện làm người ta kinh ngạc, đuổi dọc đường không có lưu lại qua, như là sớm biết bí cảnh ở đâu, nhưng lại hội nhiều khai nguy hiểm khu vực. Giải thích duy nhất chính là La Thành chính mình U Minh thế giới địa đồ. Chỉ bất quá, một cái U Minh thế giới hoàn chỉnh địa đồ sớm đã là không tồn tại gì đó. Ai, tiểu tử A? La Thành ngưng mắt nhìn hắn liếc mắt, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi nếu ta nói ngươi cái gì tốt nhỉ, ngươi sẽ không nghĩ tới nếu như mình đúng, biết được như vậy bí mật, không sợ ta sát nhân diệt khẩu. Nghe vậy, Bùi Vĩnh Trường sắc mặt trắng bệnh, liền là lòng hiếu kỳ của mình cảm thấy hối hận. Nhất là La Thành Trương Phong khinh vân đạm khuôn mặt để cho hắn không chắc nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ha ha ha ha. Thấy hắn cái dạng này, La Thành nhịn không được gầm ý cười to, với mới biết địa đồ chuyện tình tiểu cho hắn biết, dù sao lấy thực lực hiện tại không cần sợ ai. Bùi Vĩnh Trường thả lỏng hạ một mạch, bất quá tiểu sau đó một khắc, sắc mặt lại là kịch biến. Lần này ngược không phải là bởi vì La Thành, thậm chí ngay cả La Thành mình cũng là theo hắn, cả người cảnh giác. Một tiếng to rõ tiếng hô theo hai người cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến. Cái này tiếng hô vô cùng hùng hồn, cây số ra hai người chỉ cảm thấy ở vang lên bên tai tựa như, thanh âm khuyết tán trong quá trình, làm cho chỉnh cánh rừng kịch liệt run run. Cái này ít nhất là thiên cấp đỉnh cấp manh thú, thậm chí là thần cấp. Bùi Vĩnh Trường nhìn phía Lâm Hải phương hướng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, chợt hắn lại từ trong đó cảm thụ được kịch liệt năng lượng ba động. Đồng tử chợt co rút lại, kinh hô, có người ở cùng như vậy manh thú đã đấu. Cái này nếu như ở bên ngoài, Bùi Vĩnh Trường tuyệt đối không có như vậy kinh ngạc, có thể nơi này là U Minh thế giới, manh thú so với yêu thú càng khó có thể đối phó. La Thành thần thức so với Bùi Vĩnh Trường càng nhạy cảm, thậm chí còn có thể cảm nhận được Lâm Hải người loại khí tức. Thật bất hạnh, cánh rừng là chúng ta nhất định trải qua chỗ. La Thành bất đắc dĩ nói. Dương dầm phía sau chính là muốn lật tung ngọn núi lớn kia. Cái gì? Bùi Vĩnh Trường cả kinh, không thể tin hướng hắn nhìn sang, cho là hắn lại là đang nói cười. Đáng tiếc lúc này đây, La Thành bất đắc dĩ hướng hắn nhún vai, biểu thị sự thật như thế. Không thể thả chuyển đường sao? Bùi Vĩnh Trường có phần nhút nhát, hắn kiêu ngạo, nhưng không phải là ngu ngốc, hiểu được biết khó mà lui, cái này là nhân loại thiên tính, trốn tránh hung su cát. Lại chuyển đường mà nói. Cần lại đi nửa tháng. Cũng không dài. Bất quá ta hoàng thị quyết định không buông tha đường. Nơi này là U Minh thế giới. Ngươi có thể bảo đảm chuyển đường không sẽ gặp phải cái khác manh thú sao? La Thành cắt ngang lời của hắn, chỉ vào cánh rừng, khẽ cười nói, hơn nữa không là có người ở giúp chúng ta hấp dẫn cửu hận sao? Lặng lẽ tiềm hành đi tới. Ngươi nói tính. Bùi Vĩnh Trường thấy hắn đều đã nói như vậy, đương nhiên không có dị nghị, trên thực tế. Hắn căn bản không có kháng nghị quyền lợi. La Thành cùng hắn nét mực vài câu, chỉ là muốn động hạ một mép. Gặp Lâm Hải trong năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt, ý nghĩa chiến đấu đã đến gay cấn tình trạng, chờ đợi thêm nữa, nói không chừng đều đã kết thúc, việc này không nên chậm trễ, La Thành quyết định hiện tại đi tới. Bằng không thì đợi được đều xong xuôi mới ra, vô luận là manh thú hoặc là phe nhân loại biến thành người thắng, đối với hai người mà nói đều không phải là kết quả tốt. Đến gần rừng rậm, La Thành lập tức cảm thụ được bốn phía năng lượng ba động theo ở chỗ sâu trong truyền đến. Hơn nữa đây là một mảnh nguyên thủy cánh rừng, thập phần bao la, cây cối cao vóc trong mây, tối thấp bé cũng cần ba người ôm hết. Ở khổng lồ như vậy diện tích hạ, cổ năng lượng kia ba động còn có thể đến ranh giới, có thể thấy được tại nơi khu vực nòng cốt chính buộc phát loại chiến đấu kịch liệt. Rất nhiều manh thu không chịu nổi, theo ở chỗ sâu trong buôn tẩu xuất ra, hình thành một mảnh thú triều. Xông thẳng hướng vào hai người. Không cần nhiều lời, La Thành cùng Bùi Vĩnh Trường nhảy đến trên cây, ở thụ cùng thụ trong lúc đó xuyên qua, không dám có chút khinh thường, chỉ là phía dưới chạy tới manh thu trong, tự có thật nhiều có thể uy hiếp được hai người tồn tại. Làm sao vậy? Trong lúc bất chợt, Bùi Vĩnh Trường nhìn thấy La Thành dừng lại, không khỏi vội la lên. Nếu không chúng ta đi nhìn xem náo nhiệt. La Thành chỉ vào chiến đấu phương hướng, mà hai người nguyên bản đi tới phương hướng còn lại là muốn vu hồi đi vòng qua. Ta có nói không quyền lợi sao? Không có. Ở Bùi Vĩnh Trường không thể tránh được biểu tình hạ, La Thành cải biến phương hướng đi tới, muốn nhìn một chút là dạng gì manh thú có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, lại là hạng người gì dám can đảm nhổ răng cọp. Kèm theo tiếp cận, hai người trong lòng như là áp lên một khối tảng đá lớn, càng ngày càng nặng. La Thành trước kia cảm ứng được số cổ nhân loại khí tức, hiện tại phát hiện còn có càng nhiều, ý nghĩa trước kia cảm ứng mọi người là thực lực cường đại. Nguyên lai là họp thành đội săn giết. Bùi Vĩnh Trường cũng đã nhìn ra, biểu tình rõ ràng buông lỏng, nếu như nói là có người đàn thương thất mã khiêu chiến loại cấp bậc đó manh thú, thực lực mạnh đáng sợ. Một khi phát hiện hắn và La Thành, thiện tay là được kỳ đánh chết. Nhưng nếu là họp thành đội, hơn 10 người nhân cùng nhau săn giết manh thú, với uy hiếp của hắn còn lại là thật to giảm thiểu, dầu gì, tự bảo vệ mình cũng là không có vấn đề. Giữa lúc này, kèm theo một cây đại thụ ở hai người tầm mắt lấy ra, đầu kia manh thú lư sơn chân diện con mắt bạo lộ ra. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, Bùi Vĩnh Trường vẫn bị chấn động đến. Lại là một đầu long. Cùng trong truyền thuyết tương tự, người khoác chứ ngân hôi sắc lân giáp, đầu có râu sừng, ngũ trảo lợi hại phảng phất có thể bắt phá không khí. Trên không trung bay vút lên chứ, thật dài long thân quét hoàn mỹ đường vòng cung, vô thượng uy nghiêm quần cuộn kéo tới. Long, lại là long. Bùi Vĩnh Trường khiếp sợ nói thầm đạo. Cùng La Thành trước thế giới giống nhau, chân vũ đại lục cũng có liên quan tới thần long truyền thuyết, hôm nay đã tuyệt tích, thậm chí không ai có thể chứng minh cái này cường đại sinh vật có phải là thật hay không tồn tại qua. Không phải là long, là giao long. La Thành cải chính nói. Đây là thị kiếm nói với hắn, ở U Minh thế giới trong, đích xác có giao long như vậy mánh thú, còn có ác giao xương hô, yêu thích sát lục, làm mưa làm gió. Chết tại đây loại manh thú nhân loại cường giả không phải số ít. Hắn và Giao Long chiến đấu nhân loại lá gan cũng không nhỏ. Nhìn kỹ lại, La Thành phát hiện những người này rõ ràng đến có chuẩn bị. Ở Giao Long trên người, có rất nhiều mở lớn võng, cho dù vô phương giam cầm ở đầu này hùng mánh Giao Long, nhưng cũng cho nó mang đến không phiền thoái nhỏ. Đồng thời, còn có người cầm cự nỏ, phóng ra ra có thể so với đạn pháo tên nỏ, đáng tiếc bắn ở Giao Long trên khôi giáp, trực tiếp bị văng ra. Chỉ lưu lại một rất cạn bạch hấn. Giao Long dĩ nhiên là bị chọc giận, lại là gầm lên giận dữ, Long chủy trong phun ra ra một cổ bạch mang. Chương 693, Thiên địa huyền hoàng. Hàng khí trắng xóa chỉnh trụ hình dạng kính xạ xuất ra, làm cho thiên địa nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, khiến người ta cảm thấy một tia cảm giác mát, nhất là hàn khí sở hướng chỗ, vạn vật trong nháy mắt bị đông lại. Cẩn thận! Mau tránh ra, đó là băng long tức, chạm không thể tin. Có bao xa rút lui bao xa. Trước kia La Thành thần thức cảm ứng được ba vị khí tức cường đại võ giả quát to lên, bọn họ phân biệt đứng ở Giao Long bất đồng phương vị lên. Không cần nhắc nhở, phía dưới những người đó đều biết lợi hại, không chút do dự xoay người chạy trốn. Đáng tiếc có hai cái quỷ xui xẻo chậm một nhịp, bị hàn khí nhẹ nhàng quét, thân thể chính là cứng ngắc ở tại chỗ, băng xương bao trùm toàn thân, cuối cùng ba một tiếng ngã trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt. Đáng chết. Đứng ở Giao Long bên trái người nọ nhìn thấy một màn này, tức giận đến không nhẹ, cầm lên một thanh trường mâu, hướng ngay Giao Long đầu sẽ phải ném ra. Lao Tam, đừng bị kích động. Đợi thời cơ. Một người khác kêu to lên, gọi người ngạc nhiên là, hắn và người nọ tướng mạo giống nhau như lúc, chỉ là vẻ mặt tương đối lạnh lùng nghiêm nghị, người mặc hường bào. Trước kia người nọ căn bản không nghe hắn nói, hung hăng đem trường mâu ném ra, bén nhọn tiếng xé gió phá lệ to rõ. Khiến người ta màng thai tê dại, sau đó đã nhìn thấy trường mâu hóa thành hồng quang, đụng vào Giao Long đầu. Cái này một mâu lực phá hoại cũng không nhỏ, Giao Long toàn bộ thân thể trên không trung kịch liệt lắc lư, đuôi trong lúc vô tình đánh vào trên thạch bích, liền đất rung núi chuyển, khối lớn cự thạch lăn xuống xuống. Đáng chết! Hồng Y Liền Nam Tử cực độ tức giận quát to một tiếng, cho dù cái này một mâu uy lực không nhỏ, nhưng hắn vô cùng không hài lòng. Lao Tam! Không phải nói tốt muốn chờ cơ hội mới dùng diệt nhật thần mâu sao. Còn có một nhân cau mày đặt câu hỏi, tướng mạo của hắn cũng cùng hai người khác giống nhau. Ba người này đều là giống nhau như lúc diện mạo. Trước kia vị kia lão tam vứt đi ra trường mâu cũng không phải là phàm vật, chính là lực phá hoại đáng sợ thần cấp linh khí. Bất quá cái này linh khí tồn tại rất lớn chỗ thiếu hụt, ở một đoạn thời gian rất dài nội, chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại đem diệt nhật thần mâu cắm ở dao long đầu, toàn bộ đầu mâu sen vào đi vào, tiên huyết chảy ròng. Bất quá một kích này uy lực cũng là đến tận đây kết thúc, thần mâu quang trạch không hề, cùng phổ thông trường mâu không có gì khác biệt. Bất quá đây chính là hoàn toàn chọc giận giao long, ở kinh lịch thống khổ sau, cặp kia long trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Ba người này ta nhận thức, ở U Minh thế giới vô cùng nổi danh, Liếu thị tam huynh đệ, ba bào thai, truyền thuyết lẫn nhau đang lúc có tâm linh cảm ứng, tu luyện đồng nhất loại công pháp, tinh thông một loại có thể đem ba người lực lượng tụ tập cùng nhau bí thuật. Mặc đồ đỏ y yển người là lão đại, là một rất có thủ đoạn nhân, năng lực xuất chúng, đó là lão nhị, trầm mặc thiếu nói, thuộc về xuất lực không nói lời nào cái loại này, ném ra thần mâu chính là lão tam, ngươi cũng thấy đấy, là người lô mãng. Bùi Vinh Trưởng nhỏ giọng giới thiệu. La Thành khẽ gật đầu, nếu như hắn không có đoán sai, ba người này là muốn thông qua nhất ba hữu nhất ba công kích tiêu hao giao lòng, khiến cho lộ ra kẽ hở, lại dùng diệt nhật thần mâu một lần hành động đánh chết. Đáng tiếc Liếu lao tam không đáng tin cậy, có ở đây không thỏa đáng thời điểm đem đòn sát thủ sấm dùng, bọn hắn bây giờ phải chiến đấu, bởi vì thần mâu còn cắm ở dao long trên người. Trong nháy mắt, ba người cùng dao long rơi vào chiến đấu kịch liệt, năng lượng ba động điên cuồng dâng lên, cách chiến đấu phạm vi hơi gần cây cối tất cả đều là bị nhổ tận gốc, nhiệt độ không khí lại một lần nữa giảm xuống, cũng không biết là lúc nào, La Thành hơi thở lúc đều có thể nhìn thấy vũ khí. Cái này tam huynh đệ thực lực rất mạnh. La Thành vấn đạo. Ân, bọn họ đã ở U Minh thế giới đợi trọn 2 năm, thú hồn lực lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. 2 năm. La Thành cảm thấy kinh ngạc, mặc dù hắn biết U Minh thế giới không có thời gian hạn chế, cần phải ở một cái cùng thế giới bên ngoài cắt đứt địa phương nghỉ ngơi 2 năm, hơn nữa nguy hiểm như vậy, khó có thể tưởng tượng là làm sao làm được. 2 năm tính cái gì, 10 năm đều có. Như vậy cùng ngươi nói đi, U Minh thế giới đại bộ phận nhân là có thể không đáng kể, chỉ có thực lực đạt đến cấp độ mới xem như là nhân vật. Đem những cường giả này dùng thiên địa huyền hoàng đến phân biệt mà nói, ta và Lam Tuyệt Nguyệt bất quá là hoàng cấp cường giả. Về phần ngươi, hiện tại dĩ nhiên là huyền cấp cường giả, ở đâu ngươi đỉnh đầu, còn có hai cái cấp bậc. Kia Liếu thị tam huynh đệ, huyền cấp cường giả, bất quá bọn hắn nếu như liên thủ, địa cấp cường giả đều phải nhượng bộ lui binh. Bùi Vinh Trưởng túc mục đạo. Ngươi thiên địa này huyền hoàng bảng ngược lại thật thú vị. Ta nói, náo nhiệt cũng nhìn, chúng ta là không phải là cần phải đi. Bùi Vinh Trưởng không có tiếp nhận hắn nói, mà là phỏng đoán vấn đạo. Không nổi, không nổi, đây chính là một đầu giao long. La Thành cười cười, đầu này giao long có thể đứng vào thần cấp mánh thú, nếu như kỳ chém giết, không nói tinh phách. Chỉ là thi thể chính là một bảo tàng lớn, nói thí dụ như long huyết có thể để cho võ giả thoát thai hoàn cốt. Nếu như là ở bên ngoài, hắn đương nhiên hội hào phóng ra ngoài giúp ba người xuất lực, ở đâu cái này U Minh thế giới, hắn mới sẽ không ngu như vậy. Giao long có thể khó đối phó, Liêu thị tam huynh đệ đồng dạng khó đối phó. Bùi Vinh Trường nhỏ giọng thầm thì một câu, bất quá rõ ràng có vài phần ý động, hôm nay cục diện rất có thể lưỡng bại câu thương. Nói không chừng có thể tới một cái bọ ngựa bộ thiền, chim sẻ tại hậu. Như đã nói qua, Giao Long cùng Liếu thị tam huynh đệ chiến đấu phạm vi đã trở thành phế tích. Liếu thị tam huynh đệ không phải là phổ thông vai, ngoại trừ hùng hậu thú hồn lực bên ngoài, còn có không tầm thường trang bị, theo bọn họ món đó diệt thế thần mâu là có thể nhìn ra, ở mỗi cái ngoại bào hạ, tất cả đều ăn mặc khải chi linh khí, mới có thể cùng Giao Long cứng đối cứng. Có thể Giao Long cũng là rất lợi hại, ở trên đầu cắm một cây trường mâu dưới tình huống, không chỉ không có rơi vào hạ phòng, trái lại ép huynh đệ ba người chật vật không thôi. Thu hồi thần mâu, kéo. Lão đại không cam lòng hạ lệnh. Cái này săn long hành động hắn bố trí hồi lâu, chiêu mộ không ít người một khối hành động, đáng tiếc trọng yếu đốt phạm sai lầm. Nếu muốn giết chết đầu này giao long, đã là chuyện không thể nào, thậm chí càng cần phải quan tâm lại như thế nào bình yên lui lại. Diệt thế thần mâu cuối cùng bị lão tam một lần nữa rút xuống tới, vị này mãng phu cũng đang vì mình hành vi ảo não. Kéo, chỗ cũ tập hợp. Huynh đệ ba người ăn ý mười phần, cùng thời khắc đó phát lực, hướng phía bất đồng phương hướng chạy trốn, làm cho cự long trong khoảng thời gian ngắn không biết tìm ai. Chật, trước kia những người đó coi như xui xẻo, biến thành giao long tiết hận mục tiêu. Đáng chết. Không nghĩ tới đem bọn họ gọi tới Liêu thị tam huynh đệ nói đi là đi, những người này tức giận đến chửi ầm lên, đón không nói hai lời chạy trốn. Chỉ bất quá, ở giao long dưới sự truy kích, đa số đều là biến thành thi thể lạnh như băng. Chúng ta cũng đi thôi. Bùi Vĩnh Trường chưa thấy cục diện lưỡng bại câu thương, rõ ràng rất thất vọng, mặc dù nói giao long hiện tại thụ thương, có đúng không thân thể cường hãn manh thu mà nói, về điểm này thương thế không coi vào đâu. Nhưng mà, Bùi Vĩnh Trường hoảng sợ phát hiện La Thành không chỉ đối với hắn nói thờ ơ, trái lại cuồng nhiệt nhìn chằm chằm giao long, ánh mắt kia. Thật giống như để mắt tới một đầu con ngồi. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi dự định một người đổ long đi. Ngươi phải biết rằng ngươi cùng Liễu thị tam huynh đệ không sai biệt lắm, nhưng chỉ có một người, ba người bọn hắn cộng lại đều không làm gì được. Ta nghĩ ngươi cũng không có diệt thế thần mâu như vậy nghịch thiên linh khí đi. Bùi Vĩnh Trường sợ hãi nói ra. Ta lại không là một người. La Thành cười nói. Bùi Vĩnh Trường ngẩn ra, đón sắc mặt đại biến, cái đầu lắc cùng chống bỏi tựa như, vẻ mặt sợ hãi nói ra, muốn chết ngươi đi một mình. Nhìn như ngươi vậy, ngươi không phải là rất cao ngạo sao? Ta đây là biết khó mà lui, chẳng lẽ muốn trương hiển bản thân cao ngạo, ta muốn đi khiêu chiến những cái kia một tay là có thể bóp chết sự tồn tại của ta sao? Bùi Vĩnh Trường đỏ lên mặt biện giải. Được rồi, ta một người lên cũng được, ngươi nếu như sợ nói, từ cái đi trước, ta một hồi theo tới. La Thành nói ra. Bùi Vĩnh Trường nghe ra trong lời nói khinh thị, hàm răng cắn phải ba ba vang. Tâm cao khí ngạo hắn tự nhiên không cho phép người khác nói hắn sợ, bất quá nhìn đầu kia giao long, hắn hít thở sâu một hơi, nghĩ đến bản thân cùng La Thành quan hệ cũng không có gì, vì vậy nói ra, ta chỉ chờ ngươi nửa ngày, ngươi nếu không phải đến, ta rời đi trước. Nghe nói như thế, La Thành phất phất tay, biểu thị cái này đều không sao cả. Bùi Vĩnh Trường kêu lên một tiếng đau đớn, một mình đi đến, dự định nhiễu khai giao long chỗ, đến rừng rậm mặt khác một mặt. Đi cực kỳ lâu, hay hoặc giả là bản thân cảm thấy rất lâu, Bùi Vĩnh Trường đột nhiên ngừng lại, sắc mặt dầu dỉ xoay người lại, ta và hắn hướng phía cùng một mục tiêu chạy đi, nói như thế nào coi như là đồng bạn, lâm trận bỏ chạy không phải là ta phong cách. Có thể chính hắn muốn chết ta, cho dù đem hắn thú hồn lực bay lên một phen, cũng không có khả năng đan thương thất mã trải qua giao long. Cũng được, coi như nhặt xác cho hắn ở, nói không chừng còn có thể hắn thụ thương thời điểm cứu hắn một mạng. Ôm như vậy ý niệm trong đầu, Bùi Vĩnh Trường bắt đầu đi trở về, đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến nếu như La Thành nếu là chết, hắn tinh phách chẳng phải là thành vật vô chủ. Kết quả là, cước bộ của hắn lại là nhanh hơn. Khi hắn đi tới một nửa thời điểm, trước mặt truyền đến kịch liệt thanh thế, so với ban nãy mảy may không kém. Rồi đột nhiên, một cổ sen lẫn tàn dư năng lượng kình phong theo trước mặt thổi đến, Bùi Vĩnh Trường vội vã nhắm mắt lại, giơ tay lên ngăn ở trước mặt. Làm kinh phong thổi qua, hắn đúng là nghĩ lộ ở bên ngoài da thịt mơ hồ làm đau. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy năng lượng ba động? Bùi Vĩnh Trường trong lòng hồ nghi, nhanh hơn cước bộ, cũng không lâu lắm, hắn trở lại trước kia ngắm nhìn địa phương, ngó giáo giác đưa mắt nhìn lại, chính là nhìn thấy nhân sinh khó quên nhất một màn. Tại nơi phế tích trong, tà dương chiếu dọi xuống, La Thành toàn thân đẫm máu, thảnh thơi ngồi ở đó giao long trên đầu. Giao long tức giận không còn, thân thể không biết gặp dạng gì bị thương nặng, bụng xuất hiện một cái động lớn, nội tạng kèm theo tiên huyết chảy xuôi xuất ra. Ngươi cư nhiên đã trở về. Coi như ngươi vận khí tốt, thế nhân đều nói dùng long huyết vẽ loạn ở trên da, có thể cứng rắn giống như bàn thạch, kim thương không ngã. Gì? Kim thương không ngã. La Thành nói, chợt nhớ tới cái gì, nắm lên một cái long huyết, chính là hướng đũng quần bên trong xóa đi. Bùi Vĩnh Trường không có nhìn thấy khôi hài một màn, cả người ở vào chấn động trạng thái. Thông qua Liễu thị tam huynh đệ biểu hiện, giao long thực lực hắn thấy rất rõ ràng, vô luận là lực phòng ngự hoàn thị lực phá hoại, đều là đáng sợ kinh khủng. Mà thông qua La Thành cùng Lam Tuyệt Nguyệt giao thủ, hắn cũng đại khái giảng giải La Thành cường tới trình độ nào. Hai người đối lập hạ, vô luận là logic hoàn thị lý trí đều nói cho hắn biết La Thành đánh không lại như vậy một đầu manh thú. Nhưng mà sự thật chính là như vậy hí kịch tính, La Thành không chỉ bắt giao long, càng lông tóc không tổn hao gì, trên người huyết đều là dao long trên người, nghĩ đến là dao long khi chết tiền bắn ra. Rốt cuộc là làm sao làm được? Bùi Vĩnh Trường suy nghĩ nát óc, cũng tìm không được giải thích hợp lý. Chương 694, tự gánh lấy hậu quả. Đem thời gian thối lui đến Bùi Vĩnh Trường ly khai lúc ấy, độc thân La Thành nhìn chằm chằm đầu kia thụ thương dao long. Ở dao long đầu bên trái, có cây diệt thế thần mâu đâm đi ra ngoài vết thương, long huyết chảy xuôi, thế nhưng cái này vết thương là đi xuống, nếu như đổi lại cái phương hướng, nói không chừng có thể đâm vào dao long đại não, cho hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại. Bây giờ thương thế chỉ tương đương với nhân loại gương mặt bị phá ra một cái cửa động, nhìn lo lắng, trên thực tế không có gì đáng ngại. Giao Long tiết hận phía sau, đang định tìm một chỗ kín đáo chữa thương. Nhìn thấy một màn này, La Thành không do dự nữa, sáu thanh thiên cấp linh kiếm gào thét xuất ra, chạm vào Giao Long trên đầu, bất quá xúc thế to lớn sáu thanh linh kiếm chỉ phát ra dễ nghe giòn vang, chính là bắn bay đến không trung. Giao Long thân thể cao lớn dừng một chút, đón quay đầu xong đến, long con mắt băng lánh tới cực, sau đó long chùy mở, tiết hầu trong có đoàn quang cầu lóe lên càng ngày càng ánh sáng ngọc. Một giây kế tiếp, kinh người hàn khí cuốn tới, La Thành cảnh vật trước mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu đông lại. Ý thức được bản thân thọc tổ ong vỏ vẽ, La Thành vội vàng bổ cứu, xuất ra cung tiễn, bắn ra kinh thiên động địa tên. Tên bắn vào hàn khí trăng xóa trong, hùng hồn năng lượng không chỉ ngừng hàn khí, đồng thời kỳ tan rã. Trận, giao long cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết đủ vang vọng mấy, va chạm nổ không ngừng truyền đến, cuối cùng bình tĩnh lại. Sau lại chính là Bùi Vĩnh Trường thấy một màn. La Thành tỏa ánh sáng long huyết, bắt đầu lột ra rút gân, đào xối cái này tỏa thật to bảo khố. Long lân là đúc khải chi linh khí tài liệu chân quý, long gân công dụng rộng hơn, nói thí dụ như có thể chế thành dây cung, trừ lần đó ra, còn có long cốt cùng long thịt, cũng là hiếm, có thiên tài địa bảo. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này chỉ là một đầu giao long, trên người những tài liệu này không thể thả cùng trong truyền thuyết hiệu quả so sánh với. Đương nhiên, nếu như là một đầu chân long, cũng sẽ không chết ở La Thành trên tay. Đây là... La Thành bỗng nhiên ở long đầu trong phát hiện cái gì, tò mò dùng sức đào ra, phát hiện là một cái trong suốt trong sáng hạt châu, khuynh hướng cảm xúc tương tự với huyền băng, thế nhưng muốn kiên cố hơn cứng rắn, cầm ở trên tay. Cả người đều cảm thấy băng lãnh. Long Châu. Đi tới Bùi Vĩnh Trường kinh hô một tiếng, hạt châu này cùng trong truyền thuyết Long Châu thập phần tương tự. Nếu như là thực sự, đây chính là không được bảo vật, công dụng hết sức kinh người, ở bồi nguyên cảnh trong tay không phát huy ra được, ở đâu thần hồn cảnh thậm chí trên trong tay cường giả, lại có vô cùng uy lực. La Thành mặc dù nói không cần, chính là xuất ra khứ bán đấu giá, cũng là bảo vật vô giá. Bùi Vĩnh Trường trong mắt tràn đầy ước ao, lấy thân phận của hắn, bảo vật tầm thường đều là hấp dẫn hắn không được, chính là Long Châu bất động. Đáng tiếc, cái này mai Long Châu còn không có chân chính ngưng tụ thành. Long Cung Trong, Hồng Anh tiếc rẻ nói ra, dùng lời của nàng mà nói, giao Long còn không có đạt đến chân Long, cái này mai Long Châu chỉ là biểu hiện giả dối, phải không hơn cái gì công dụng. Chính cao hứng La Thành vừa nghe lời này, giống như bị rót nước lạnh. Hăng hái đần độn đem Long Châu tiện tay ném vào trong túi càn khôn. Về phần giao Long Tinh Phách, ở sau khi chết không bao lâu đã bị La Thành bắt được tay. Giao Long Tinh Phách thập phần hùng hậu, so với được với Hồng Thiên cùng Lam Tuyệt Nguyệt cộng lại tổng, lại để cho thực lực của hắn đề thăng một mảng lớn. Ngũ chỉ đóng mở nắm tay, cảm thụ được bàn tay mình cầm lực lượng, La Thành lại là bắt đầu nghĩ, nếu cái này thú hồn lực ở thế giới bên ngoài cũng có thể dùng tới là tốt rồi. Đột nhiên, La Thành cảm ứng được cái gì, trong mắt để lộ ra tinh mang, sảng giọng đạo, ba vị, ra đi. Bùi Vĩnh Trường ngẩn ra, hắn thần thức cũng không cảm ứng được có người. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là, kèm theo lời này, xung quanh quả nhiên có ba đạo khí tức đột ngột xuất hiện, nhanh chóng đến gần. Cái này ba đạo khí tức, Bùi Vĩnh Trường cũng không xa lạ gì, đúng là trước kia Liễu Thị Tam huynh đệ. Quả nhiên. Khứ mà quay lại Liễu Thị Tam huynh đệ đi ở Bùi Vĩnh Trường cùng La Thành bốn phía, đem hai người bao quanh vây quanh. Rất hiển nhiên, ban nãy La Thành bắn chết giao long động tĩnh bị cái này Tam huynh đệ nhận thấy được, vì vậy vòng trở lại, hôm nay nhìn thấy đầu kia giao long thi thể, sắc mặt đều có vài phần mất tự nhiên. Tốt! Thực sự là hết giận. Để cho đầu này xuất sinh còn dám kiêu ngạo. Liễu Lao Tam quát lên một tiếng lớn. Người này cùng mình hai cái huynh đệ tướng mạo giống nhau như lúc, chỉ là giữa hai lông mày để lộ ra bưu hãn. Liêu lao đại trợn mắt nhìn bản thân tam đệ liếc mắt, người sau tự biết nói lỡ, thức thời im lặng. Vị bằng hữu này thực sự là hảo thủ đoạn, cư nhiên có thể giết chết đầu này giao long, rất giỏi. Liêu lao đại nói ra, ánh mắt nhìn La Thành, trực giác nói cho hắn biết La Thành cùng Bùi Vĩnh Trưởng trong lúc đó ai mới là nhân vật đầu não. Quá khen. La Thành nói ra. Lúc này, Bùi Vĩnh Trưởng phản ứng kịp, biết cái này huynh đệ ba người không có đặc biệt đã chạy tới Ninh Hót, vội vàng hướng La Thành nháy mắt ra dấu. Chính như Bùi Vĩnh Trưởng suy nghĩ như vậy, Liêu lao đại đi phía trước bước ra một bước, khí thế bức người, nói ra, có thể là bằng hữu làm như vậy có phần thái không hậu đạo. Huynh đệ ta ba người tốn hao tinh lực nhiều như vậy mới đưa giao long bị thương nặng, lại bị ngươi lượm tiện nghi. Nói xong, ánh mắt của hắn như đao vậy rơi vào La Thành trên người, tựa hồ phải đem hắn nhìn thấu. Vậy theo ngươi nói, phải làm gì? La Thành cười cười, như là hồn nhiên không thèm để ý đối phương khí thế. Hắn bộ dáng như vậy, trái lại để cho ba người cầm không cho phép, dù sao hắn giết chết giao long. Bất quá lấy Liêu thị tam huynh đệ nhãn lực, có thể nhìn ra kỳ hoặc địa phương, nói thí dụ như La Thành lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả chiến đấu qua thần sắc cũng không có, rất có thể giống như bọn họ, người mang diệt nhật thần mâu như vậy đòn sát thủ. Cái khả năng này rất lớn, bằng không thì Liêu thị tam huynh đệ cũng sẽ xảy ra tìm đến chết. Đem tinh phách giao ra đây làm sao? Giao long thi thể tất cả thuộc về các ngươi, cái này không quá phận đi. Liêu lao đại nói ra, nghe được điều kiện này, cho dù không có Bùi Vĩnh Trưởng không quan hệ, cũng nhịn không được ở trong lòng oán thầm một câu, cái này cũng chưa tính quá phận. Giao long là La Thành giết, có giá trị nhất chính là tinh phách, Liêu lao đại điều kiện hoàn toàn là đang khi dễ nhân. Bất quá Bùi Vĩnh Trưởng cũng không phải lo lắng, lấy hắn với La Thành lý giải, cái này bây giờ còn là vẻ mặt ôn hòa tiểu tử là sẽ không tiếp nhận điều kiện như vậy. Nếu như ta không chịu nghi, La Thành cười nói, bằng hữu cũng không nên từ tìm phiền toái. Liêu lao đại cũng không nghĩ là, chỉ là không nhẹ không nặng nói câu, tràn đầy uy hiếp. Nghe được đại ca của mình mà nói, hai người khác không để lại dấu vết đi mấy bước, nhìn như không quan trọng, vẫn là muốn cánh mạng người. Ta cuộc đời lớn nhất ham chính là tìm phiền toái. La Thành nhún vai, trong tay nắm chặt một cái linh kiếm, nói ra, ngoài ra ta trước đem lời nói rõ ràng, một khi các ngươi hướng ta động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Hắn cùng ba người này làm không nhận thức, không muốn lung tung sát nhân, nhưng nếu như ba người này không biết sống chết, coi như trách không được hắn. Giết hắn. Liêu lao đại với lời của hắn hồn nhiên không thèm để ý, giao long tinh phách to lớn hấp dẫn thì không cách nào kháng cự, tam huynh đệ nếu như phải nơi này tinh phách, liền có thể trở thành là Bùi Vĩnh Trưởng trong miệng địa cấp cường giả, chỉ cần lại đạt đến thiên cấp cường giả, là được tiến hành hiến tế, biến thành thần hồn cảnh. Ai? Bùi Vĩnh Trường bất đắc dĩ thở dài một mạch, là ở là Liêu thị tam huynh đệ. Bởi vì hắn biết La Thành một bí mật, có thể ở không cần tấm bia đá dưới tình huống đem tinh phách biến thành thú hồn lực, cho nên hiện tại La Thành thực lực không thể thả lại lấy ly khai huyết long cổ thành thời điểm đối đãi. Chương 695, sinh tử cảnh. Bùi Vĩnh Trường ở chiến đấu kịch liệt triển khai trước kia, lui sang một bên, sự tình không liên quan mình, treo thật cao khởi thần sắc. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Liêu lao đại dẫn đầu làm khó dễ, người gây sự đánh út về phía La Thành, hai tay huy động một cây trường thương, thương ảnh hư hư thật thật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hai người khác nhìn thấy Bùi Vĩnh Trưởng khoanh tay đứng nhìn, cho dù kỳ quái, nhưng cũng là cầu còn không được, toàn tâm toàn ý theo La Thành tả hữu giáp công, phối hợp với nhà mình đại ca, an ý mười phần. Ba người phối hợp có thể nói là thiên ý gì vô phùng. Người bình thường tuyệt đối sẽ bị buộc phải luống cuống tay chân. Bất quá đối với võ học tạo nghệ đã vượt lên đầu đại bộ phận người La Thành mà nói, ba người phối hợp chưa nói tới hoàn mỹ, trái lại sơ hở trăm chỗ. Tay trái động tác tùy ý, trong tay linh kiếm chính là họa xuất một người tên là Nhân Sợ Hai Than Nguyệt Nha hình độ cung, phân biệt bắn chúng ba người chiêu thức trong nhược điểm lên, hợp với mình thú hồn lực, chỉ trong nháy mắt bước lui Liêu thị tam huynh đệ. Ba người tay cầm linh khí cánh tay rất nhỏ run run, sắc mặt đại biến, chỉ là La Thành biểu hiện ra lực lượng, ba người là có thể nhìn ra hắn là ưu minh thế giới địa cấp cường giả, lại thêm tinh mỹ tuyệt luân kiếm thuật, thực lực tuyệt đối mạnh đáng sợ. Liền, ba người thu lòng khinh thị, bất quá vẫn như cũ chiến ý cuộn trào mãnh liệt, rõ ràng còn có dựa vào con bài chưa lật. Hợp, Liêu lao đại phát ra một cái chỉ có giữa huynh đệ mới hiểu phải chữ, đón huynh đệ ba người ăn ý 10 phần xếp một loạt, lẫn nhau đang lúc khí tức hòa làm một thể, chân nguyên cũng là trước sau hô ứng. Giống. La Thành nhìn ba người kia, có dũng khí đối mặt một đầu mánh thu đang hướng về mình rít gào, sau đó cái này Liêu thị tam huynh đệ giống như một người, hướng hắn phát động thế tiến công. Ba người động tác giống như là ở vũ sư tử, lực lượng hình thành một cái chỉnh thể, thực lực tăng lên gấp 3 trở lên. Cộng thêm ba người vốn là thiên phú không tầm thường thiên tài, tính tổng cộng thú hồn lực cũng không có thiếu, hiện ở cái trạng thái này, kinh khủng dị thường. La Thành hiện tại biết Bùi Vĩnh Trường không có lửa gạt hắn, cái này Liêu thị tam huynh đệ tâm linh tương thông, chính mình như vậy không thể phỏng chế phương pháp, ở thế giới đích bên ngoài bồi nguyên cảnh trong, cũng là một cái dị số. Đáng tiếc các ngươi gặp phải ta La Thành. La Thành khép cười một tiếng, khi hắn đem giao long tinh phách cho hóa thành thú hồn lực sau, tựu cùng cái này huynh đệ ba người không phải là cấp độ. Nhất kiếm chém các ngươi. Đi qua Lam Tuyệt Nguyệt chuyện tình, La Thành sát lục chi tâm càng thêm kiên định, tại đây u minh thế giới, căn bản không phải một cái giảng đạo lý địa phương. 6 thanh thiên cấp linh kiếm hóa thành cương phong thần kiếm, mang theo chứ có thể đem đại sơn chặt đứt khí thế của hạ xuống. Dâm một tiếng, Liêu thị tam huynh đệ không huyền niệm chút nào bị thương nặng, mỗi cái theo hợp thể trong trạng thái bay ra, ba nhân đều không ngoại lệ được bị thương nặng, hay bởi vì té xuống đất làm cho thương thế tăng lên, thoáng cái đến sắp gặp tử vong tình trạng. Xem ra xuất thủ nặng một chút. La Thành cười khổ một tiếng, hắn thu được giao long tinh phách, vẫn chưa hoàn toàn thuần thục nắm giữ lực lượng trong cơ thể. Thật mạnh. Bùi Vĩnh Trường nhìn thấy một màn này, khoe miệng một hồi co quắp. Hắn mặc dù biết La Thành xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không ngờ tới hội cường đến trình độ như vậy. Liêu thị tam huynh đệ trên đất dây rủa một hồi, chính là khí tuyệt bỏ mình. Mắt thấy vậy, Bùi Vĩnh Trường có phần cảm xúc, hắn nhận thức cái này Liêu thị tam huynh đệ, vốn tưởng rằng dựa mượn huynh đệ bọn họ ba nhân tâm linh tương thông, có thể ở cái này u minh thế giới sống sót, biến thành là số không nhiều thần hồn cảnh, nào ngờ cũng rơi vào như vậy kết quả. Để cho hắn có dũng khí thỏ chết cáo khóc cảm giác. Cũng tại ngươi môn muốn chết, hướng họng lên đụng, người này rõ ràng không đi chọc lời của hắn, căn bản sẽ không gặp chuyện không may. Bùi Vĩnh Trường nhìn về phía La Thành, hắn biết nếu như không phải là Liêu thị tam huynh đệ muốn chết, dù cho La Thành có thể đơn giản giết bọn hắn, cũng sẽ không bởi vì thu được bọn họ tinh phách xuất ra tay, đây cũng là vì sao hắn dám cùng La Thành đi theo nguyên nhân. Hắn thấy, La Thành có hai mặt, nhìn thấy hắn mặt khác một mặt, sẽ cảm thấy địa ngục không gì hơn cái này, nhưng nếu là mặt khác một mặt, lại là hoàn toàn bất đồng. Vì sao ta nghĩ hắn sẽ là cái loại này có thể sống được khứ người? Bùi Vĩnh Trường sinh lòng kỳ quái, hắn nhìn La Thành, chỉ cảm thấy thiếu niên này khiến người ta vô cùng an lòng cảm giác, may là u minh thế giới bao nhiêu nguy hiểm, cũng là không sợ hãi. Không kèm được, Bùi Vĩnh Trường nhớ tới La Thành đem Hồng Thiên tặng cho Lam Tuyệt Nguyệt cử động. Khi hắn hiện tại xem ra, cũng là điên cuồng cùng nguy hiểm. Có lẽ là như vậy, hắn mới như vậy rất cao đi. Tất cả chuyện này, Bùi Vĩnh Trường phát hiện mình từ trên người La Thành học được cái gì. La Thành đương nhiên không có để ý những thứ này, hắn lạnh lùng đi tới Liêu thị tam huynh đệ bên cạnh thi thể, cướp đoạt một phen, tìm được hai cái túi càn khôn, trong đó đem diệt nhật thần mâu cũng ở trong đó. Nhìn ngươi ban nãy rất nhàn nhã, hiện tại đào hố đem bọn họ chôn đi. La Thành bỗng nhiên nói, ngươi phát thiện tâm, tại sao muốn ta xuất lực? Bùi Vĩnh Trường đáng ghét loại này bị người lập tức nhân chỉ huy cảm giác. Nếu là như vậy, ta thuận tiện cũng đem ngươi chôn. La Thành không sao cả nhún vai. Bùi Vĩnh Trường đảo cặp mắt trắng dã, không thể nào lựa chọn, không tồi đào hầm đối với hắn mà nói không coi vào đâu việc khó. Đào sâu một điểm, có rất nhiều manh thú nhưng là sẽ bảo đất. La Thành ở bên nói ra, tại đây trong rừng mặt, nếu để cho Liêu thị tam huynh đệ phơi thây hoang dã, không cần chốc lát, cũng sẽ bị manh thú gặm ăn sạch sẽ. Có muốn hay không ta lại đi tìm ba khối tấm bảng gỗ, trên mặt khắc lên nào đó chi mộ. Bùi Vĩnh Trường chôn xong sau này, tràn đầy oán trách nói ra. La Thành lười trả lời hắn, dẫn đầu hướng phía bí cảnh phương hướng đi, Bùi Vĩnh Trường không dám chậm trễ, theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, hai người đi qua rừng rậm, bò lên trên cao sơn. Vừa lúc có thể quan sát địa đầu ngọn có bí cảnh phương hướng. Đó là một mảnh thung lũng, bị nồng nặc xương trắng bao phủ chứ, phiến xương trắng thập phần quỷ dị, giống như tầng mây giống nhau, làm cho ngoại nhân nhìn không thấu bên trong huyền cốc. Đến. Bùi Vĩnh Trường khó nén hưng phấn, ở trong mắt hắn, bí cảnh trong chính là ưu minh thế giới tốt đẹp nơi. Người xem chỗ đó. La Thành chỉ vào thung lũng phía ngoài một nơi. Bùi Vĩnh Trường hầu nghi nhìn sang, khoảng cách xa như vậy cộng thêm cao độ, chỉ thấy rất nhiều điểm đen đang di động, nỗ lực ngưng mắt nhìn một phen, mới phát hiện là nhân loại. Xem ra của ngươi bí cảnh địa đồ không phải là một mình một phần A. La Thành như có điều suy nghĩ nói ra. Ta không phải đã nói sao. Kiếm giữ cổ thành chìa khóa người phương có thể đi vào, nói cách khác chỉ cần đạt đến cổ thành nắm trong tay thực lực như vậy trình độ thì sẽ biết, chỉ là bí cảnh chỉ có địa đồ mới ghi chép nhân. Tại đây u minh thế giới trong, chỉ cần hơi chút thay đổi nhất phương thiên địa, không có địa đồ, ai có thể lại tìm được. Cương điệu bí cảnh địa đồ tầm quan trọng sau, Bùi Vĩnh Trường lại nghĩ tới La Thành quen việc dễ làm chạy tới địa bộ, nghĩ thầm cái này nhất định có địa đồ. Lần này, Bùi Vĩnh Trường đột nhiên với La Thành thân thế hiếu kỳ, hoặc là nói là bối cảnh, có thể bồi dưỡng được còn trẻ như vậy thiên tài, lại là chính mình u minh thế giới địa đồ. Xuất thủ chính là 6 thanh thiên cấp linh kiếm đại danh tác, cái này ít nhất. Chính là xích kim cấp thế lực trở lên. Ta nói, ngươi tới u minh thế giới, có đúng hay không cũng vì tân sinh võ thần. Bùi Vĩnh Trường nhịn không được đặt câu hỏi. Bằng không thì nghi. La Thành cho là hắn là thuận miệng hỏi một chút, không có suy nghĩ nhiều, mà Bùi Vĩnh Trường sở dĩ hội hỏi vấn đề này, chính là nghĩ thử hạ. Ở trước đây, đến u minh thế giới rất nhiều người rất nhiều. Nhưng đại đa số là bình thường người, thậm chí đều nhanh chết đi láo giả, thậm chí còn lưu truyền một câu nói, đến u minh thế giới người đều là không có bối cảnh. Mà bây giờ không giống nhau, tân sinh võ thần kích thích đến một nhóm lớn nhân, vô số thiên tài dũng mãnh vào tiền đến. Theo Bùi Vĩnh Trường, La Thành khẳng định cũng là một cái thế lực lớn đệ tử. Ngươi biết tân sinh võ thần khen thưởng là cái gì không? Bùi Vĩnh Trường đống nhiên giảo hoạt vấn đạo. La Thành ngẩn ra. Tân sinh võ thần bị liên minh miêu tả làm sao tốt, gọi người hướng tới, có thể rốt cuộc có chỗ tốt gì còn không có vài người biết, đại đa số hướng tới là danh tiếng. Toàn bộ Bắc Thương vực thiên tài tương hội tại khi đó tề tụ một đường, là khai hỏa danh khí chỗ tốt nhất. Bây giờ nhìn Bùi Vĩnh Trường cái giọng nói này, tựa hồ là đã biết cái gì. Nhìn thấy La Thành đầu đến ánh mắt tò mò, Bùi Vĩnh Trường đắc ý cười cười, nói ra, theo ta được biết. Chỉ muốn trở thành tân sinh võ thần, liên minh bảo trọng ngươi đột phá thần hồn cảnh, đánh vỡ võ giả gông cùm xiềng xiếc. La Thành vừa nghe, nghĩ có vài phần kỳ quái, cái này có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Hắn thấy, thành tựu của mình tuyệt đối không giới hạn trong thần hồn cảnh. Nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại cũng hiểu, người thiên phú và tiềm lực đều cũng có cực hạn, một đại bộ phận sẽ bị cắm ở bồi nguyên cảnh, lại có một nhóm người hội cắm ở thần hồn cảnh. Cuối cùng chỉ có cực một số ít nhân đột phá thần hồn cảnh. Cho nên rất nhiều võ giả tu luyện mục tiêu không phải là diêu bất khả cập đích tới cảnh giới cao, chỉ là thần hồn cảnh. Liên minh hiện tại bảo đảm, ở một cái trình độ đến nói, quả thực rất phải. Thần hồn cảnh trên cảnh giới, gọi là sinh tử cảnh đi. La Thành không quá chắc chắn đạo. Ân, sinh tử tam trọng cảnh. Đặt đến cái cảnh giới kia, linh hồn bất hủ, thân thể không chết. Bùi Vĩnh Trường nghiêm nghị gật đầu, với cảnh giới kia rất là hướng tới. Nào có khoa trương như vậy, cũng bất quá là sống lâu mấy trăm năm thôi. La Thành nói ra, đột phá thần hồn cảnh, được gọi là đánh vỡ phàm nhân gông xiềng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thọ mệnh hội tăng thêm mấy trăm năm, biến thành chân chính lao bất tử. Mấy trăm năm còn chưa đủ sao? Bùi Vĩnh Trường rất bất mãn nói. Được rồi, trước đạt đến thần hồn cảnh rồi hay nói. Ngươi như bây giờ tử thật có chút huyền. La Thành trêu chọc một câu. Còn không phải là bởi vì ngươi. Bùi Vĩnh Trường nhỏ giọng thầm thì một câu. Hắn thật vất vả tính tổng cộng đến nhiều như vậy thú hồn lực. Kết quả thoáng cái đều bị La Thành cầm khứ. Cho ngươi. La Thành cong lại bắn ra. Một cái bạch cầu bay ra ngoài. Đây là. Liêu Thị Tam huynh đệ. Bùi Vĩnh Trường ngạc nhiên nói. Ân, lão đại, cái này ngươi không phản đối đi. Cái này. Vậy nếu không chúng ta trước trở về một chuyến, để cho ta đem tinh phách đổi thành thú hồn lực rồi hay nói. Bùi Vĩnh Trường kích động không thôi, không ngờ tới La Thành cùng đối với hắn tốt như vậy, rốt cuộc là có chút cảm động. Không cần làm phiền. La Thành nói, một tay đặt tại Bùi Vĩnh Trường ngực, một giây kế tiếp, bắt tay đặt ở trên tấm bia đá cảm giác quen thuộc giác theo Bùi Vĩnh Trường trong lòng lan tràn, sau đó hắn tinh phách chính là hóa thành thú hồn lực. Cái này, điều này sao có thể? Bùi Vĩnh Trường lần thứ hai cả kinh, hắn biết La Thành không cần tấm bia đá, vẫn là không nghĩ tới còn có thể để cho người khác như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, thực lực ngươi cường một điểm, mới có thể ở bí cảnh trong thu tập được bảo vật. Chương 696, ủng hộ người. Bùi Vĩnh Trường bây giờ được thú hồn lực vượt xa trước kia có, tự nhiên kích động hưng phấn, thậm chí sinh lòng cảm kích. Đương nhiên, lấy hắn kiêu căng tính cách, nội tâm cảm thụ ở trên mặt là không nhìn ra, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn phía La Thành. Dựa theo thiên địa huyền hoàng bộ này hệ thống, La Thành đạt được giao long cùng hai người khác tinh phách sau, cách thiên cấp cường giả đã không xa. Một khi bước vào cái mức kia, thần hồn cảnh cũng liền chỉ thiếu chút nữa gần. Thế nhưng, La Thành trước hết đem cảnh giới để thăng tới hậu kỳ đỉnh phong điểm tới hạ, bằng không thì hiến tế sẽ có thất bại có khả năng. U minh bí cảnh, thiên tài địa bảo rất nhiều, đúng là hắn đến đây nguyên nhân chủ yếu. Hai người rất nhanh xuống núi, đến ở một mảnh bình nguyên lên, đứng ở trên cỏ, tầm mắt phá lệ rộng, xung quanh chỉ có phập phồng không chừng gò núi cùng hoàng sắc cỏ khô, một thân cây ảnh tử cũng không có. La Thành vẫn duy trì đề phòng, phiến bình nguyên này nhìn như không hề sinh cơ, gió êm sóng lặng, vừa xem hiểu ngay, có thể nơi này là u minh thế giới, ai biết ở bình tĩnh này dưới, cất giấu dạng gì đáng sợ, cẩn thận một chút một điểm, là tuyệt đối không sai. Sự thật chứng minh hắn đúng, cùng Bùi Vĩnh Trường một trước một sau đi không bao xa, hai bên trái phải một chỗ cao vót gò núi lên chạy vội ra rất nhiều bóng đen, nhìn kỹ, dĩ nhiên là bầy sói, số lượng ở 20 đầu tả hữu, tựa hồ rất sớm đã nhìn chằm chằm hai người, một đường ẩn nút, mượn địa thế phát động đánh lén. Bầy sói trí tuệ không thấp, tất cả đều là đem Bùi Vĩnh Trường coi như mục tiêu, là muốn trước xuất kỳ bất ý giải quyết một cái. Làm người ta kinh ngạc chính là chúng nó tốc độ. Chạy trốn đang lúc, kéo chứ phần phật tật phòng, tốc độ nhanh như lưu tinh, chợt lóe lên. Cũng là may mà Bùi Vĩnh Trường một lần nữa thu được thú hồn lực, bằng không thì lấy trước kia trạng thái đối mặt như vậy tập kích, tất nhiên là không chết cũng bị thương. La Phong Lang, mỗi đầu đều là địa cấp manh thú, một chi thông thường bầy sói quy mô đủ để lay động thiên cấp manh thú. Bùi Vĩnh Trường rất nhanh nói với La Thành một tiếng, đón rút đao ra khỏi vỏ, chìm quát một tiếng. Thế không thể đỡ đao kình mang tất cả đi, đứng mũi chịu sào tam đầu phong lang trong nháy mắt là huyết nhục văng tung tóe, nhưng mà phía sau phong lang không chút nào lùi bước, khi hắn chiêu thức dùng hết, để thở ngắn ngủi trong nháy mắt nào tới. Bùi Vĩnh Trường không phải là kẻ đầu đường xó chợ, vận chuyển thân pháp, xảo diệu né tránh, thế nhưng phong lang là manh thú, thân pháp hiệu quả xa không kịp đối phó nhân loại như vậy hữu hiệu, chúng nó bằng vào máu tanh trực giác, lại một lần nữa tập trung hơi thở của hắn. Không xong. Bùi Vĩnh Trường cắn răng, hắn mượn thân pháp điều chỉnh khí tức, có thể lần thứ hai ra chiêu, nhưng này lúc quanh thân đã có hơn 10 đầu phong lang hung ác hướng hắn nhào tới, răng nanh cắn hợp lực cũng không phải là tầm thường dã lang có thể đánh đồng. Rồi đột nhiên, một hồi vượt qua xa tật phong thanh thế cương phong phách trời đắp địa càn quét tới, bí mật mang theo chứ kiếm hoàn cùng phong nhận, linh hoạt như thường còn cuốn Bùi Vĩnh Trường quanh thân, lại lấy xoay tròn chi thế ra bên ngoài khuyết tán. Bị lan đến gần phong lang, kêu rên một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại mấy đầu phong lang sợ hãi nhìn về phía La Thành, đón chạy tứ tán. Sáu thanh sớm đã thành chuẩn bị sắp xếp thiên cấp linh kiếm dễ dàng cướp đi cái này mấy con phong lang tính mệnh. Bùi Vĩnh Trường thả lỏng hạ một mạch, 20 đầu quy mô phong lang bầy sói, hắn tự hỏi cũng không e ngại, nhưng người cùng manh thu đã đấu, chỉ số thông minh chiếm cư ưu thế. Có lúc bằng vào xảo diệu an bài có thể để cho nhân lông tóc không bị thương giải quyết bầy sói, có thể mới vừa rồi là bầy sói tiên phát chế nhân, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể ra sức giết địch, kết quả chính là mình trên người cũng có lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương, thậm chí tạo thành không thể vãn. Hồi bị thương, nói thí dụ như lấy phong lang cắn hợp lực, cắn ở cơ thể lên không tồi nói, nhưng nếu là các đốt ngón tay gân cốt chỗ, vậy thì khác làm đường luận. Tại đây mấu chốt, nếu như người bị thương thế như vậy, là vô cùng bất lợi. Kết quả là, Bùi Vĩnh Trường cảm kích nhìn sang, đón phát hiện La Thành đứng tại chỗ không nhúc nhích qua, không khỏi thầm than kiếm khách tiêu sái. Cẩn thận một chút, ngươi nếu như tàn phế, đừng trách ta bỏ lại ngươi. La Thành khép cười một tiếng, cái này vui đùa nói nửa thật nửa giả, gọi người học hỏi không ra. Tiếp tục hành tẩu, hai người lại tao ngộ số cổ phong lang bầy sói tập kích. May mà số lượng cũng không nhiều, bình quân 20 con tả hữu, nhiều nhất một lần cũng liền 30 chỉ điểm đầu. Xem ra cái này bình nguyên là cái này phong lang địa bàn, cũng không phải biết sẽ có bao nhiêu, nếu như ngàn vạn, vậy cũng thật là đồ sộ. La Thành không khỏi tưởng tượng cái này phiến trên thảo nguyên đông nghịt bầy sói trắng cảnh, bất quá lập tức nghĩ đến mình là một quạ đen miệng, vội vã ngừng cái ý niệm này. Gì? Kèm theo cách sơn cốc càng ngày càng gần, La Thành đột nhiên cảm giác được nhân loại khí tức, thì ở phía trước cách đó không xa sườn núi khúc quanh, hướng phía cùng một cái phương hướng đi tới, lại đi một hồi song phương là có thể đụng phải, hơn nữa đối phương cũng là phát hiện hắn và Bùi Vĩnh Trường. La Thành ý bảo nhìn thoáng qua Bùi Vĩnh Trường, người sau còn tưởng rằng lại có phong lang đột kích, không nể kỳ phiền nhíu môi, hai tay hai thanh loan đao giơ lên. Ở một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân của trong, La Thành đi qua khúc quanh, bên trái cũng từ từ đi tới một đội người, song phương ánh mắt vừa lúc đón nhận. Đối phương cùng sở hữu 7 người, dựa theo Bùi Vĩnh Trường nói tin tức, 8 phần 10 phải đi U Minh bí cảnh, kiềm giữ cổ thành chìa khóa dĩ nhiên là trong đó thực lực cường đại nhất. Là một vị lão giả, bất quá nói là lão giả có phần không thích hợp, cho dù có thể nhìn ra người này có 60 tuổi tuổi, chính là thân thể vô cùng thân thể cường tráng, song trưởng cơ bắp hở ra, mặc rộng thùng thình trường bào màu xám, nhưng cũng là hoàn mỹ trống lên, bắt mắt nhất chính là hắn đầu kia màu đỏ thắm tóc dài. Ngay từ đầu nhìn thấy như vậy phát sắc, La Thành còn tưởng rằng hắn là cái khác đại lục người, bất quá thấy hắn ngũ quan khuôn mặt lại không giống, vì vậy suy đoán cái này cùng công pháp tu luyện có quan hệ. Tóc hồng hợp với cơ thể, cho người cảm giác chính là nóng nảy, mà hắn tính tình cũng là như vậy. Theo hắn 6 cái người không thể thống nhất hình dung, các hữu đặc sắc, 3 nam 8 nữ, tuổi tác mỗi cái giai đoạn đều có, duy nhất giống nhau còn lại là thực lực đều là ở vào không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Những người này dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá La Thành cùng Bùi Vĩnh Trường, có thể người tới nơi này, 8 phần 10 phải đi bí cảnh, có thể bọn họ nhân số chỉ có 2 cái, không khỏi gọi người kỳ quái. Bất quá 7 người chỉ là cước bộ thả chậm, chần chờ một hồi, tại nơi Hồng Phát lão giả ý bảo hạ, vội vã rời đi. Cái này U Minh bí cảnh mở ra thời gian là tùy thời hoàn thị cách mỗi một đoạn thời gian mở ra. La Thành vấn đạo. Nếu như là như U Minh thế giới như vậy, tùy thời đều có thể đi vào, vậy còn dễ bàn. Nếu như là cách mỗi một đoạn thời gian mở ra, ở cửa vào phụ cận nhất định tập hợp rất nhiều cường giả, vì thế dễ bạo phát xung đột. Cách mỗi một đoạn thời gian mở ra, hơn nữa thời gian này có chiều dài ngắn. Nghe nói như thế, La Thành nhịn không được cau mày, đây là hắn không muốn nhìn thấy, hơn nữa mở ra thời gian còn không xác định, nhất định có rất nhiều nhân sớm đến ở bên ngoài đợi. Quả nhiên, lại nhìn bí cảnh phương tiến về phía trước, gặp phải nhân cũng là càng ngày càng nhiều. La Thành mặc dù nói không thích tình huống như vậy, nhưng ôm nhân không phạm ta, ta không phạm người quan niệm, ngược lại cũng là du nhiên tự đắc. Chỉ là Bùi Vĩnh Trường có phần không được tự nhiên, hắn ở U Minh thế giới rắc làm trung tâm mấy tòa cổ thành trà trộn, có không tầm thường danh khí, mà thôi tình huống hiện tại, nhất định sẽ gặp phải người quen, đến lúc đó nhìn thấy hắn và La Thành quan hệ giữa, bao nhiêu sẽ có nhiều khó chịu. Thế nhưng không có biện pháp. Hắn vô phương lấy tư cách kiểm giữ cổ thành chìa khóa người tiến nhập, chỉ có theo La Thành, chỉ là La Thành nhìn qua quá mức tuổi còn trẻ, dễ khiến người ta khinh thị. Hiện tại, hắn chỉ có thể kỳ vọng không ai chú ý hắn. Đáng tiếc là, người càng sợ cái gì, cướp đoạt sẽ đến cái gì, mắt thấy đều có thể nhìn thấy thung lũng, cách đó không xa có mấy chi đội ngũ dục dịch, vẫn duy trì nước vào không phạm nước sông thái độ. Ngươi xem, đó không phải là Bùi huynh sao? Đột nhiên, cách đó không xa trong đội ngũ, một cái áo bào trắng nam tử trong lúc vô tình nghiêng đầu, gặp Bùi Vĩnh Trường, lập tức hướng đồng bạn bắt chuyện một câu, sau đó 3-4 cái còn nhỏ đã chạy tới. Đáng chết! Bùi Vĩnh Trường thầm mắng một tiếng, nhất là hắn trước đây đi huyết long cổ thành trước kia, cùng người khác nói qua chuyện này, nhận định bản thân hội chiến thắng trở về mà về. Mà cái này áo bào trắng nam tử là hắn tối không muốn người nhìn thấy một trong, tên là Hứa Tuấn. Là hắn ở bên ngoài nhận thức người đồng hương, hai người ở bên ngoài chính là đối thủ cạnh tranh, thiên phú tương xứng, chính là vào U Minh thế giới, bởi vì hắn có can đảm mạo hiểm, thu được thú hồn lực, thực lực vượt ra khỏi Hứa Tuấn. Điều này làm cho Hứa Tuấn rất không thoải mái, cho dù không có nói do nói, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ nói cái gì cũng là ngươi vận khí tốt các loại đánh giám. Người như vậy, sẽ ở ngươi đi làm chính hắn không làm được sự tình thời điểm kỳ quái châm trọng. ở ngươi làm không được sau châm chọc khiêu khích, làm tới sau này thầm hãm hại, hay là biến mất. Bùi huynh, cướp đoạt cổ thành chìa khóa thế nào? Hứa Tuấn cười như không cười vấn đạo. Nhìn thấy Bùi Vĩnh Trường trên mặt khó chịu biểu tình, Hứa Tuấn trong lòng có vài phần hiểu rõ, đón hiếu kỳ cái này là thành lai lịch ra sao, quan sát vài lần, liền đem hắn thuộc về là Bùi Vĩnh Trường mới đồng bạn, cũng không cho là người như vậy hội kiềm giữ cổ thành chìa khóa. Chủ yếu vẫn là bởi vì La Thành quá mức trẻ tuổi tướng mạo. Không có gì, thất bại cũng không quan hệ, cổ thành trưởng khống giả mỗi cái đều không phải là so với tầm thường. Một người khác lý giải Bùi Vĩnh Trường tính tình, trấn an một câu. Chính là, bất quá huyết long cổ thành chỉ là người mới nhập môn cổ thành, trưởng khống giả cần phải cường không đi nơi nào a? Hứa Tuấn như có điều suy nghĩ nói một câu, rõ ràng muốn cho Bùi Vĩnh Trường khó chịu. Bùi Vĩnh Trường kêu lên một tiếng đau đớn, bất mãn nhìn hắn một cái. Vị này chính là. Hứa Tuấn coi như không phát hiện, ý bảo nhìn về phía La Thành. Huyết Long cổ thành trưởng khống giả. La Thành nhàn nhạt nói ra. Lời này vừa nói ra, Hứa Tuấn có phần lúng túng sờ sờ mũi, dù sao hắn mới vừa rồi còn nói Huyết Long cổ thành trưởng khống giả không mạnh. Không chỉ có là hắn, cái khác mấy con đội ngũ người cũng đầu đến ánh mắt nghi hoặc, đón cũng đều là mỗi cái thu hồi. Nhìn như không thấy nên rời đi trước. Chẳng lẽ Bùi huynh là lấy tư cách người ủng hộ đến đây? Hứa Tuấn nhớ tới cái gì? Kinh hô. Người ủng hộ, chính là theo kiềm giữ cổ thành chìa khóa người xưng hô, chỉ là Bùi Vĩnh Trường trước đây nói qua người ủng hộ quá mức hạ giá. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Bùi Vĩnh Trường tính cách sẽ đưa tới Hứa Tuấn người như vậy cũng lại bình thường bất quá. Không nghĩ tới còn có còn trẻ như vậy cổ thành trưởng khống giả. Đây cũng là lập một cái ghi lại đi. Một cái có nhiều hăng hái thanh âm vang lên, sau đó một cái tuấn giật nam tử đi tới, hắn nhất thân tử kim trường bảo, hai tay thả ở sau lưng, quý phái mười phần. Vị này chính là chúng ta ủng hộ đối tượng, Nam Cung Viêm. Hứa Tuấn kiêu ngạo nói. Nghe thế cái dòng họ, La Thành không khỏi ngẩn ra, trước đây gặp qua nhân, dòng họ để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, cũng liền vân thị, giống như vậy họ kép vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Vi Hà ngươi chỉ mang theo một cái người ủng hộ. Phải biết rằng mang người càng nhiều, thu hoạch càng lớn a. Nam Cung Viêm mặc kệ La Thành có không có trả lời lời của hắn, ngược lại tự mình tuân hỏi một câu. Chương 697, Anh hùng cứu mỹ nhân. Cái này mặc tử kim trường bào Nam Cung Viêm dáng người rất nổ, khuôn mặt tuấn giật, giữa hai lông mày tản mát ra quý phái, hai tay thả ở sau lưng, trực lai trực vãng hỏi lời mặc dù thất lễ. Nhưng nếu là đem hai người thân phận lấy cao thấp đến phân, tiểu sẽ cảm thấy hắn cái này thái độ lại bình thường bất quá. Chính là La Thành cũng không so với hắn hèn mọn, có thể người này ở bên ngoài quyền cao chức trọng, thế nhưng ở U Minh thế giới, những thứ này bất quá là phù vân. Nam Cung Viêm cũng không phải không biết điểm này, có thể hắn vẫn như cũ như vậy, là căn cứ vào tuổi tác cùng thực lực. Hắn thấy, La Thành bất quá là cái văn bối, lấy thân phận của hắn, còn cần khách khí sao? Hiển nhiên dễ thấy, Nam Cung Viêm phạm vào đại đa số mọi người sẽ phạm sai lầm, khinh thị La Thành. La Thành quan sát người này vài lần, sau đó lộ ra không thể tránh được dáng tươi cười, đón xoay người liền đi. Tại nơi một trong giây lát đó, bầu không khí phảng phất cứng lại, Nam Cung Viêm chúng bảy người mặt sắc cứng đờ, La Thành cái dạng này, hình như bọn họ là chê cười tựa như. Ngay cả Bùi Vĩnh Trường tốt hồi lâu mới phản ứng được, trong lòng chỉ cảm thấy thông khoái. Hứa Tuấn ban nay giới thiệu bản thân ủng hộ người thời điểm, hướng hắn nhíu mày, phản so với hai người ủng hộ người chênh lệch, để cho hắn phá lệ bất đắc dĩ. Hiện tại, hắn hướng Hứa Tuấn lộ xỉ cười, đi nhanh đuổi theo. Nam Cung đại nhân, tiểu tử này rất kiêu ngạo a. Hứa Tuấn trong lòng vô cùng không thoải mái, có thể hắn biết Nam Cung Viêm tính tình, không dám thay hắn làm chủ, mà là ý vị thâm trường nói một câu vong trước sát thủ. Nam Cung Viêm chìm ngâm không nói, dừng ở La Thành bóng lưng. Trước mặt Tuấn Tiếu không biết đang suy nghĩ gì, Hứa Tuấn bọn người phỏng đoán không ra ý nghĩ của hắn, nhưng đều biết, vị này bị bản thân ủng hộ người, cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Đáng tiếc là, Nam Cung Viêm không có như thế xinh đẹp nguyện, muốn đi giáo huấn La Thành, chỉ là khỏe miệng buộc vòng quanh một tia độ cung, chính là không để ý tới nữa, hướng phía bí cảnh phương hướng tiếp tục đi tới. Nghe nói Nam Cung Viêm ở bên ngoài là một khi hoàng tử, hoàn thị nhị cấp vương quốc. Bùi Vĩnh Trường theo sau, mạn bất kinh tâm nói một câu, nhưng mà cặp mắt lợi hại nhìn chằm chằm La Thành mặt, muốn nhìn một chút La Thành ở biết mình đắc tội một cái hoàng tử sau là phản ứng gì. Ở chỗ này, thân phận hữu dụng không? La Thành không sao cả nói ra. Bùi Vĩnh Trường ngẩn người, nghĩ thầm cũng là, biết mình hỏi không? Lúc này, hai người giống như đi tới một nhân loại xây thành doanh địa, tại nơi bí cảnh thung lũng cửa vào bên ngoài, từng cái một trướng đồng tụ tập, thô sơ giản lược vừa nhìn ít nhất. Có trên trăm cái. Nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, hơn nữa đều là thực lực không tầm thường cường giả, chỉ là phát ra khí tràng, đủ để cho bình nguyên những manh thú kia kiên kỵ. Xem ra bí cảnh cửa vào còn không có mở. Bùi Vĩnh Trường nói ra. La Thành gật đầu, tại đây nhiều trong lều, từng cái một võ giả không có việc gì, có so chiêu giải buồn, có ngồi ở trên bồ đoàn minh tưởng, càng nhiều hơn còn lại là đang nói chuyện trời, nếu bí cảnh cửa vào mở, ở đây đã sớm giống tuyết. Vấn đề là, bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có mở ra, hai người còn cần đợi bao lâu? Đóng, Hoàn Thị tìm hiểu tin tức. La Thành vấn đạo. Bùi Vĩnh Trường dừng một chút, rất đơn giản hai chuyện để cho hắn do dự, tìm hiểu tin tức cần không nể mặt cùng người khác lôi kéo làm quen, nói không chừng còn có thể vấp phải trắc trở, mà như đóng chuyện như vậy hắn lại từ đến chưa làm qua. Đóng. La Thành ngược lại không có gì kỳ quái, đem bản thân trướng đồng đem ra, tại đây U Minh thế giới, cũng chỉ có ở đây có thể sử dụng vào sổ nuôi thuyền, dù sao coi như là thần cấp manh thu tới, những người này cùng công chi, cũng không nhất định thất bại. La Thành không lo lắng tìm người hỏi, mà là vây bắt trướng đồng đi dạo. Nhiều cường giả như vậy, nếu như đem tinh phách toàn bộ thu tập, chẳng phải là liền có thể tiến hành hiến tế. La Thành lớn mật nghĩ đến, cái ý nghĩ này hắn tin tưởng không chỉ một nhân có, đại bộ phận nhân đều như vậy nghĩ tới, nhưng cái này mỗi cái là doanh giới tình huống, muốn làm đến toàn diệt vô cùng khó khăn, ngay cả chính hắn, nhiều nhất cũng liền tiêu diệt một nửa. Quyết định thật là không có có. Ta đội ngũ này nguyên bản chính là toàn mãn, thấy các ngươi đáng thương mới bằng lòng. Đột nhiên, một người nam nhân đại tảng môn vang lên, La Thành tò mò nhìn sang, ở doanh địa góc chỗ, vây bắt một đám người, sở dĩ vây cùng một chỗ, là bởi vì hai cái nữ nhân. Nói đúng ra, là hai cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân, có thể nói tỉ mội hoa, một cái điềm đạm đáng yêu, thanh xuân tịnh lệ, một cái mị lực buồn bán, nóng bỏng mê nhân cuồng bạo vương triều. Các nàng bị một đám nam nhân vây bắt, thần sắc dầu dỉ, như là đang làm gì chật vật quyết định. Mà những nam nhân kia có nhiều hăng hái nhìn các nàng, giống như đang nhìn tiểu bạch thỏ. La Thành tò mò đi tới, nghe xong một hồi, đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Hai cái này nữ nhân tự nhiên cũng là khứ bí cảnh, nguyên bản còn có mình ủng hộ người cùng cái khác bốn cái đội hưu, ở đâu tới trên đường tao ngộ phong lang tập kích, cuối cùng chỉ có hai người bọn họ sống sót. Cổ thành chìa khóa cũng thất lạc ở bên ngoài. Hiện tại hai cái này nữ nhân phóng lên trời không đường, xuống đất không môn, bằng vào thực lực của các nàng nếu muốn mặc nữa qua bình nguyên không thể nghi ngờ là nằm mơ, mà ở đây tạm thời an toàn, có thể đợi được bí cảnh mở ra, người đi nhà trống, hai người tình cảnh cũng là bi thảm. Đây cũng là vì sao những nam nhân này mời về chỗ nguyên nhân, chính là những người này thực sự hội tốt bụng như vậy sao? Thậm chí không tiếc đá đi nguyên bản trong đội ngũ thành viên, chắc chắn là ham muốn khuôn mặt đẹp. U minh thế giới, không chỉ có là sát lục không kiêng nể gì cả, những thứ khác tội ác cũng đều là kêu tên trần. Cho nên hai cái này nữ nhân do dự bất định. La Thành lý giải đến chuyện gì xảy ra sau này, cũng muốn mời các nàng, ngược lại không phải là ham muốn đẹp sắc, mà là bản thân đội ngũ thực sự thiếu người, người khác sáu cái danh ngạch dùng xong mới đến. Hắn bởi vì Bùi Vĩnh Trường cố tình giấu giếm, mới mang một người. Ta nói hai vị, đừng lề mề, gia nhập chúng ta đi. Trước kia đại tảng môn lại là vang lên, La Thành cái này thấy rõ ràng, người nọ là một cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, trên mặt tràn đầy đặc năng thịt, hung quang tất hiện, hắn như là chúng không nhịn được, đưa tay khứ tốn một cái trong đó nữ tử tay của. Những người khác thấy thế nhíu nhíu mày, nhưng là không có xuất thủ ngăn cản. Cũng không biết là không muốn gây phiền toái, hay là đang chúng nữ tử hướng bọn họ một người trong đó thỉnh giáo. Nữ tử kinh hãi mất sắc, há mồm cắn tại nơi chỉ mập heo trên tay. Xú đàn bà. Tráng hán mu bàn tay bị cắn ra một cái dấu răng, mặc dù nói không có chuyện gì, có thể chúng con mắt nhìn chừng hạ, vô cùng mất mặt, thẹn quá thành giận, giơ tay lên chính là muốn một bàn tay đánh tiếp. La Thành đúng lúc xuất thủ, thoải mái tiếp được hạ xuống cánh tay. Tráng hán cơ hồ là nhanh như tia chớp lui về phía sau khai, đón cặp mắt híp lại thành một đường may, nhìn chằm chằm La Thành không thả, đón hắc hắc cười quái dị nói, ta cho là ai, nguyên lai là cái muốn anh hùng cứu mỹ nhân lô mãng. Người coi như là ta đi. La Thành không nói thêm gì, nhìn về phía hai cái nữ nhân. So sánh với những người khác, La Thành bán tương bắt làm trò hề rất nhiều, hơn nữa còn rất trẻ, thâm thúy trong mắt không giống những người khác như vậy tràn đầy tà niệm, ngược lại làm cho các nàng an tâm rất nhiều. Chính thật nhàm chán, ngươi đã vội tới ta giải buồn, vậy thì trách không được ta. Chương 698, Phong Lang Đại Quân. Tráng hán không chỉ to mọng, hơn nữa cao to uy vũ, cộng thêm vẻ mặt dữ tợn, phát động mạnh đến, quả thực gọi người sợ. Dưới so sánh, La Thành tuy rằng cao ngất, vẫn là có vẻ đơn bạc nhiều. Mọi người không khỏi dễ chịu nghĩ đến thiếu niên này sợ là phải gặp tai ương. Đột nhiên, mắt thấy sẽ phải đánh nhau, phương xa truyền đến một tiếng sói tru, doanh địa người vốn là không cho là đúng, chính là rất nhanh, liên tiếp sói tru huyền như thủy triều, vang vọng thiên địa, thanh thế kinh người, làm cho toàn bộ doanh địa người đều gây rối. Mọi người không tự chủ được nhìn sang, sau đó phát hiện một đầu phong lang theo gò núi xuống, số lượng phảng phất vô cùng vô tận, trong trước mắt, một chi phong lang đại quân tùy theo xuất hiện, hơn nữa ở ánh mắt kia sâu không thể thả cùng phía sau, còn không biết có bao nhiêu đầu. Chuyện gì xảy ra? Vô luận là ai, trên mặt đều tiết lộ ra khó hiểu, đồng thời cảm thấy không ổn. Phong lang đại quân nói ít cũng có số vạn, trải rộng bình nguyên, bọn người phía sau lại là không có mở ra bí cảnh, tương đương với bị gió lang bao vây lại. Một đầu phong lang không đủ vi hoạn, có thể con kiến gầm voi, tiểu đao cơ đại thụ đạo lý này người ở chỗ này đều hiểu. Đương nhiên, mọi người nghi ngờ còn có vì sao phong lang hội tụ tập lại nhằm vào hắn môn, phải biết rằng mánh thu trí tuệ không cao, nhưng cũng hiểu được suy tính được và mất, nhiều như vậy phong lang quả thực đáng sợ, chính là thật muốn giết sạch doanh địa người, cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Bất quá mánh thu ý nghĩ từ trước đến nay không bị loài người sở lý giải, rất nhanh liền không hề giàu gì như thế, mà là nghĩ làm sao bây giờ. Liền phải tráng hán kia cũng là không để ý tới La Thành, tiến đến phía trước, sắc mặt ngưng trọng nhìn bầy sói. Đám này phong lang là uống lộn thuốc sao? Có người chửi bới một câu. Người nhiều hơn xuất ra linh khí, chuẩn bị nên tiếp một trường giết chóc. Cũng có người chạy trối chết, chỉ thấy doanh địa trong đều biết tên nắm giữ bay lượn thú hồn lực nhân bay đến không trung, hướng phía bình nguyên phần cuối bay đi, phía dưới phong lang không uy hiếp được bọn họ. Đáng chết. Một màn này khiến cho doanh địa đại bộ phận chửi ầm lên, cho dù mỗi cái đều biết nếu là mình cũng có bản lãnh như vậy, nhất định cũng có chạy trốn. Lưu lại không người nào chỗ có thể, chỉ có chiến đấu. La Thành cũng có thể ngự kiếm phi hành, có thể hắn không hề động là, đứng tại chỗ, mà hai gã bị hắn cứu được nữ tử hướng hắn đầu đến cảm tạ ánh mắt. Cùng lúc đó, Bùi Vinh Trường hướng La Thành đi tới, sắc mặt đồng dạng rất khó coi, đang muốn nói cái gì đó. Không ngờ dị biến nổi lên, vài tiếng kêu thảm thiết lại là truyền đến. Đoàn người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước kia bay lên mấy người mắt thấy sẽ phải bay qua bình nguyên, nhưng không biết vì sao, như là bị tên bắn trúng hùng ứng, đi xuống mặt rơi xuống, vừa lúc nện ở phong lang ngay trong đại quân, lập tức bị gió lang cắn xé thành mảnh nhỏ, duy nhất may mắn là ngã xuống lúc đã ngã chết, không cần thừa nhận thống khổ. Là phong lang vương. Giữa lúc doanh địa người thổn thức cùng không hiểu thời điểm, một thanh âm vang lên, ban nãy ta nhìn thấy, ở phong lang phía sau, có mấy đạo phong nhận phá không mà ra. Phong nhận là phong lang vương độc hữu chính là lực lượng. Nghe đồn mỗi một vạn đầu phong lang trong, mới có thể sinh ra một đầu phong lang vương. Không nói mỗi đầu phong lang vương đơn thể thực lực là thiên cấp mánh thú, trọng yếu nhất chính là, chúng nó có thể hiệu triệu bầy sói. Cái này cũng không khó giải thích vì sao ở đây tụ tập một chi phong lang đại quân. Vấn đề là, doanh địa người rốt cuộc đâu chọc những thứ này phong lang, để cho chúng nó hưng sư động chúng như vậy. La Thành chợt nhớ tới cái gì, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía vậy đối với hoa tỷ muội. Làm sao vậy? Bị ánh mắt của hắn sở hướng, hai tỷ muội có dũng khí bị nhìn thấu cảm giác, liền chân tay luống cuống, rất là hoảng loạn. Hai người các ngươi đồng bạn đều chết vào phong lang. La Thành vấn đạo. Một loại ở bình nguyên du đãng phong lang số lượng không nhiều lắm. Một chi bảy người đội ngũ, trong đó còn có một tên chính mình cổ thành chìa khóa cường giả, vẫn là đơn giản chết đi, trong đó khẳng định có kỳ hoặc, chỉ là ban nãy người khác căn bản không lưu ý người khác chết sống, không có lưu tâm hỏi. Hiện tại La Thành nhìn thấy Phong Lang đại quân, bén nhạy ý thức được vấn đề chỗ ở. Đúng vậy. Hoa tỷ muội trong, thân mặc quần trắng, điềm đạm đáng yêu, tóc dài qua thắt lưng nữ tử thương cảm gật đầu, cái khác đầu tiên là thần sắc hoảng loạn, đón cảnh giác nhìn hắn. Chết như thế nào? La Thành vấn đạo. Hiển nhiên, nghe được vấn đề của hắn, hoa tỷ muội đều là một hồi kinh ngạc. Chuyện không liên quan tới ngươi đi, rất cảm tạ ngươi mới vừa mới ra tay. Nóng bỏng nữ tử ăn mặc bó sát người hắc y rìa, trước ngực bọc một mặt bảng giáp, trọng yếu vị trí cũng đều là mang bảo hộ, vẫn là khó nén che giấu nàng lồi lõm có hứng thú tư thái. Nhất là nàng một đầu không dài không ngắn tóc đen, cột một cái đặc biệt tóc thắt bím đuôi ngựa, khiến cho nhìn qua vô cùng có đặc sắc. Các vị, La Thành còn dự định hỏi lại, thế nhưng doanh địa trong vang lên một cái thanh âm thanh thúy, ở mỗi người vang lên bên hai. Bọn người hướng phía thanh âm nhìn lại, La Thành cũng không ngoại lệ, sau đó phát hiện nói người nọ là mặc áo bảo tím Nam Cung Viêm. Lúc này thế cục không cần nhiều lời, ta biết các ngươi mỗi cái là doanh, thậm chí lẫn nhau đang lúc tên cũng không biết, nhưng nếu như thế, chúng ta những người này trong, muốn chết khứ hơn phân nửa nhân, có thể là ngươi, cũng có thể là ta, vì giảm thiểu thương vong, để cao sống tiếp tỷ lệ, chúng ta muốn hợp tác. Phong Lang trước mặt đại quân, Nam Cung Viêm thanh âm cũng không nội táo, cũng nuốt lên không ít người bất an cùng phiền táo. La Thành ngẩn người, cái này Nam Cung Viêm xem ra thực sự là một cái hoàng tử, cái loại này cấp trên khí thế là mô phỏng theo không đến. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có người nói, cũng là đại bộ phận nhân tâm tiếng. Tuyệt đối không thể thả Phong Lang tiến đến, nếu là chung quanh đều có Phong Lang, dù cho thực lực cường thịnh trở lại cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta cấu thành 6 mặt hình quạt bức tường người, tả hữu các 3 mặt, bảo trọng không có 2 mặt thụ địch. Cho nên hiện tại, thực lực mạnh nhất một nhóm đi tới phía trước, tức là những cái kia kiểm giữ cổ thành chìa khóa người. Nam Cung Viêm tính trước kỹ càng, kế hoạch của hắn cũng là không có soi mói, bọn người tự nhiên nghe theo, bao gồm La Thành ở nội, bởi vì hắn hiện tại cũng không có đường lui, một người chống lại Phong Lang đại quân, là ngu xuẩn. Tiểu Hoa Nhi, cút phía sau khứ. Bất quá khi La Thành đứng ở hàng thời điểm, tên kia tráng hán cũng ở trong đó, nhìn thấy thân ảnh của hắn, lập tức quát lớn một tiếng. Vị này cũng là cổ thành trưởng không giả. Nam Cung Viêm nhìn thấy một màn này, cười giải thích một câu, sau đó chỉ vào bên phải nói với La Thành, ngươi qua bên kia đi, có thể nghìn vạn không thể để cho Phong Lang tách ra đội hình. Phía sau Bùi Vĩnh Trường có chút bận tâm, 6 mặt bức tường người, tả hữu các 3 mặt. Nam Cung Viêm mình là bên trái lần đầu tiên, bởi vì hắn hiệu triệu quan hệ, đại bộ phận nhân cường giả đều cùng hắn đứng chung một chỗ. Mà bên phải lần đầu tiên trong, ngoại trừ La Thành, cũng liền 2-3 cái cổ thành trưởng không giả, bởi vì nhân số không đủ, không thể làm gì khác hơn là từ phía sau kéo nhân cho đủ số. Giản đơn mà nói, La Thành bên kia thừa nhận áp lực khá lớn. Cái này Nam Cung Viêm có lợi dụng việc công để trả thù cá nhân hiềm nghi. Nhưng là bây giờ cục này thế, không ai sẽ phát hiện, dù sao bên phải đích thật là cần người. Bùi Vĩnh Trường do dự một hồi, đi tới La Thành bên người, nhưng cái gì cũng chưa nói. Chương 699, Phong Lang Hoàng. Không sợ chết. La Thành hỏi. Bùi Vĩnh Trường loại này giảng nghĩa khí hành vi để cho ý hắn bên ngoài, lấy hai người quan hệ, đối phương không cần, cũng sẽ không như vậy, hiện tại khác thường. Nghĩ đến là theo trước kia dành cho qua tinh phách có quan hệ. Ta còn không có nhỏ yếu đến cần trốn ở người khác phía sau. Bùi Vĩnh Trường có bản thân lý do, bất quá hắn tự hỏi chính mình, nếu không phải La Thành duyên cớ, hắn không có ngốc đến đi làm chim đầu đàn, rất thích đi an toàn đợi ở phía sau. La Thành cười cười, không nói thêm gì, ngược lại bên cạnh hắn có người nói, tiểu tử, cũng không nên liên lụy chúng ta. Quay đầu nhìn lại, bên tay phải hắn lên dĩ nhiên là trước kia gặp qua Hồng Phát lão giả, mà ở bên cạnh hai bên trái phải, còn lại là nhiều những cường giả khác, hôm nay đứng ở đồng nhất trận doanh, đều sợ hắn liên lụy bản thân. Cố tốt chính các ngươi đi. La Thành nói ra. Nghe vậy, Hồng Phát lão giả ngẩn ra, sau đó không nói gì thêm, bởi vì trước mặt Phong Lang khi hắn môn sắp hàng tốt sau, rốt cục phát động tập kích. La Thành bây giờ là như nguyện. Nhìn thấy giống như nước thủy triều Phong Lang đại quân, tâm nói mình cái này quạ đen miệng thật đúng là đủ linh. Bất quá nói thật, nhiều như vậy Phong Lang chạy trốn hạ, đại địa đều ở đây run run, vô cùng vô tận số lượng càng làm cho nhân tâm sinh tuyệt vọng. Phong Lang đã tiến vào 10 thước phạm vi, điểm ấy cự ly đối với tốc độ thật nhanh Phong Lang bất quá là trong chớp mắt, bọn người đầu tiên là nghe thấy được một cổ mùi hôi thối, sau đó Phong Lang nước bọt vẩy ra nhào tới. Giết! Bị kích thích ra tâm huyết người quá hô một tiếng, lập tức hùng hậu năng lượng ba động lan tràn ra, ở linh khí ra chỉ hạ, hung hăng thất bại hướng Phong Lang trong, hơn 10 đầu Phong Lang bị mất mạng tại chỗ. Hàng thứ nhất mọi người thế tiến công trong nháy mắt tạo thành hơn 1.000 tử thương, Phong Lang đánh trận hình bởi vậy trở nên ngổn ngang, phía sau Phong Lang bị đồng bạn thi thể xây, càng phía sau Phong Lang mù quáng trúng kích, làm cho xuất hiện thải đạp đích tình huống. Bất quá Phong Lang số lượng nhiều lắm, vẫn như cũ có rất nhiều Phong Lang hung ác giết đến. Cuối cùng, người cùng manh thú chiến tranh chân chính khai mạc. Ngay từ đầu, nhờ vào Nam Cung Viêm an bài, cộng thêm Phong Lang trí tuệ không đủ nhân tố, thế cục một mảnh tốt, mặc cho Phong Lang nhất ba hữu nhất ba, sáu hàng võ giả phòng thủ kiên cố, không sai biệt lắm ở chừng 10 phút đồng hồ, Phong Lang thi thể xếp thành một đạo tướng ốp. Chiến quả như vậy không thể nghi ngờ là đáng mừng, bất quá đưa mắt nhìn lại, Phong Lang đại quân vẫn như cũ nhìn không thấy phần cuối, phảng phất chưa từng giảm thiểu qua. Ở nơi này là chỉ có mấy vạn ít nhất, hơn 10 vạn. Có người tả hoán nói, cẩn thận. Trong lúc bất chợt, La Thành quát to một tiếng, hắn thần thức nhận thấy được không ổn. Bọn người nghi hoặc khó hiểu, rất nhanh chính là nghe được đại địa rầm rập rung động, đón một cái quái vật lớn phá khai thi thể tường ốp, xung phong liều chết tiến đến. Cái này quái vật lớn cư nhiên cũng là một đầu Phong Lang, chỉ là thể tích muôn lớn, hơn 3 thước cao, tất cả mọi người phải ngẩng đầu nhìn, tại nơi hung ác hai mắt trên mặt, có màu bạc trắng lông tơ liền hướng hai lỗ thai, giống như mang vương miệng. Phong Lang Vương. Mọi người quá sợ hãi, mà đầu này Phong Lang Vương không nói hai lời, há mồm vừa hô, vô hình trung phong nhận quét ngang tới. Đứng mũi chịu sào mấy người bị chém thành hai nửa, cũng không ít nhân bị lan đến gần. Hàng thứ nhất trận hình cũng bởi vì Phong Lang Vương mà lộ ra kẽ hở, càng ngày càng nhiều Phong Lang dũng mãnh vào tiến đến. Giết hắn. Nam Cung Viêm hiệu lệnh một tiếng, dẫn đầu phát động thế tiến công, hắn tay trái lòng bàn tay nâng một đoàn ngọn lửa màu tím. Khi hắn chân nguyên dưới sự thúc dục, diễn sinh ra càng nhiều hơn tử sắc liệt diễm trùng kích hướng Phong Lang Vương. Bị tử sắc liệt diễm bao lấy, Phong Lang Vương phát ra thống khổ tiếng kêu gào, những người khác nhân cơ hội này, cùng công chi, đầu này Phong Lang Vương còn không có uy phong bao lâu, chính là chết ở nhất ba hữu nhất ba dưới sự công kích. Thế nhưng hắn mang tới ảnh hưởng vẫn là cực đại, thành đồng vách sắt trận hình đã không hề, thành đàn Phong Lang khiến người ta môn trở tay không kịp. Đáng chết! Không phải là Phong Lang Vương đã chết, Phong Lang sẽ lui tán sao? Bùi Vĩnh Trường song đao thu cắt từng cái Phong Lang, đồng thời chửi bới một tiếng. Ở manh thú trong có một cái quy luật, như là ở chung manh thú, chỉ cần thủ lĩnh đi chết, phía dưới tiểu lâu la cũng có tứ tán chạy nạn. Nhưng là bây giờ Phong Lang phản kỳ đạo mà đi, gọi người học hỏi không ra. Ngươi cho rằng một đầu Phong Lang Vương có thể điều động nhiều như vậy Phong Lang sao? La Thành hỏi ngược lại. Ngươi là nói, không chỉ một đầu Phong Lang Vương. Bên cạnh Hồng Phát lao giả ngưng trọng nói, đi qua mới vừa xuất thủ, hắn đã thu lòng kinh thị, La Thành biểu hiện so với hắn còn có sinh mệnh, thường thường vừa ra tay, thành phiến Phong Lang chết đi. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Bùi Vĩnh Trường mắng, hắn chưa từng có nghe nói qua đại quy mô như vậy Phong Lang tập kích nhân loại sự kiện. Sự tình ra tất có nguyên nhân. La Thành nhìn về phía vậy đối với Hoa tỷ muội. Các nàng bởi vì chỉ có hai người, ở trận hình bắt đầu ngổn ngang sau, trở nên tràn ngập nguy cơ. Vừa vặn, La Thành nhìn thấy bạch y nữ tử kia lộ ra kẽ hở, hai đầu Phong Lang hướng phía nàng tuyết trắng cần cổ cắn xé đi, mà nàng nhất kiếm đánh chết một đầu khác Phong Lang, đã vô lực cứu mình. Ở nàng sinh lòng tuyệt vọng lúc, một hồi cương phong phất qua, hai đầu Phong Lang ở trong gió bị nghiền nát. Ngay sau đó, La Thành xuất hiện ở các nàng bên người. Mặc kệ các ngươi cất giấu cái gì, tốt nhất bây giờ nói ra đến, bằng không thì ta nói cho những người khác sự kiện lần này bởi vì các ngươi lên. Nàng còn chưa kịp nói lời cảm tạ, La Thành sẵn giọng nói. Lúc nói chuyện, sáu thanh linh kiếm ở ba người quanh thân vần quanh, đem Phong Lang cắt đứt bên ngoài. Bạch y ghi nữ tử cúi đầu, ấp úng, nói không ra lời. Cô gái áo đen bĩu môi, đón từ phía sau lưng lấy kế tiếp giỏ trúc, xúc lên đắp ở phía trên bố. La Thành ngạc nhiên phát hiện bên trong nằm một con Phong Lang ấu thể, vẫn không núp nhích, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là trên người lông là bạch sắc, thay vì hắn thanh sắc lông Phong Lang không giống nhau. Nhưng cái này cũng có thể là tóc máu, bất quá La Thành lại phát hiện đầu này hấu tể ở cái trán vị trí có kim hoàng sắc lông tơ. Phong Lang Hoàng. La Thành linh quang lóe lên, chấn động ở tại chỗ. Phong Lang Hoàng cùng Phong Lang Vương không giống nhau, Phong Lang Vương là Phong Lang Vương giả, mà Phong Lang Hoàng là Phong Lang Vương hoàng giả, càng sở hữu Phong Lang Hoàng giả. Quan trọng là, cái này Phong Lang Hoàng là trong truyền thuyết mãnh thú, là ưu minh thế giới đứng đầu mãnh thú. La Thành sở dĩ biết, là bởi vì ở Nhật Diệu Thành mấy ngày nay bên trong lúc vô tình đã nghe qua, mà có thể bị người ta nói khởi, có thể thấy được đầu này Phong Lang Hoàng trên người truyền kỳ màu sắc. Mọi người chỉ gặp một lần Phong Lang Hoàng, là ở mấy trăm năm trước, mãnh thú đại bạo loạn lần kia thảm kịch trong. Chúng ta ở trên đường tới, đụng tới một đầu Phong Lang Vương bầy sói, nhưng hắn không để ý đến chúng ta, mà là bảo vệ khối kia khu vực. Chúng ta ủng hộ người gặp sự tình ra khác thường, mang theo chúng ta đi kiểm tra, nguyên lai là có đầu Phong Lang sinh tể, chính là hắn. Hắn sinh ra một khắc kia, một đầu so với cái khác Phong Lang không đồng dạng như vậy dị tượng phóng lên cao. Chúng ta ủng hộ người muốn ấu tể cướp lấy đến, bồi dưỡng lớn lên. Cô gái áo đen nói ra. La Thành gật đầu, đem manh thú hoặc là yêu thú thu phục, khiến cho Thành là sức chiến đấu của mình, là võ giả đều hãy việc làm, chỉ là giã tính khó khăn thuần, nhất định phải theo ấu tể hạ thủ, tốn hao tinh lực lớn lên, nhưng ở quá trình cần cực lớn tài nguyên duy trì, đồng thời có thể thất bại, cho nên chính mình lợi hại yêu thú người không nhiều lắm. La Thành kỳ quái là Phong Lang Hoàng lại là tùy phổ thông Phong Lang sở xanh, có phần không giống tầm thường. Ủng hộ người thật vất vả giải quyết đầu kia trong coi Phong Lang Vương, bản nên tay, ai biết thoáng cái lại tới tam đầu Phong Lang Vương. Bạch Y Lìa nữ tử chen miệng nói. La Thành vừa nghe, sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm người này thật là xui xẻo, tốn hao tinh lực giải quyết một đầu Phong Lang Vương, vốn tưởng rằng có thể đắc thủ, ai biết thoáng cái tới tam đầu, hậu quả có thể nghĩ. Tuy rằng ban nãy giải quyết Phong Lang Vương quá trình không tính là khó khăn, có thể đó là hơn 10 cường giả đi ra lực. Sau lại chúng ta nhìn tình thế không ổn, mang theo đầu này hấu tể chạy. Nó chết rồi sao? La Thành nhìn một chút Phong Lang Hoàng, đến bây giờ thì ngưng vẫn không nhúc nhích, đối ngoại giới căn bản không có phản ứng. Không có, có hô hấp, nhưng chính là bất tỉnh. Cô gái áo đen nói ra. Các vị, Phong Lang đích thực nhiều lắm. Phải đem những Phong Lang Vương đó toàn bộ giết chết, bằng không thì quãng đường còn lại chỉ có đột phá vòng vây. Có thể là các ngươi cũng nhìn thấy, Phong Lang nhiều như vậy, căn bản không có địa phương đột phá vòng vây. Nam Cung Viêm thanh âm lần thứ hai truyền đến. Đang nói chuyện cái này biết công phu, thế cục càng ác liệt, trận hình tác dụng không còn nữa tồn tại, đại bộ phận đều là dựa lưng vào nhau ở giết địch. Theo ta cảm ứng, Phong Lang Vương còn có thất đầu, chúng ta ra sức đánh một trận. Đến vài người cường giả khứ đem chúng nó giết. Nam Cung Viêm nói ra, chính là Phong Lang Vương ở bầy sói phía sau, nếu muốn đến chỗ đó, cũng không là một người có thể làm được, mà một khi phân tán tinh lực, những người còn lại cũng có chết. Cái thanh âm này vang lên, liền một mảnh trầm mặc, ý thức được đại họa lâm đầu. Ta đi cho. La Thành đứng dậy, cầm trong tay song kiếm. Ngươi ý nghĩa là muốn một người hành động. Nam Cung Viêm sợ run một hồi, hiếu kỳ nói, hắn coi là La Thành ở bàn nay xung đột hạ đã chết. Các ngươi nghĩ biện pháp làm thành một vòng tròn, ta đi giải quyết những Phong Lang Vương đó. La Thành đơn giản nói. Cái này không thành vấn đề, mọi người tụ lại đến. Ngươi muốn thật có thể làm được, chúng ta đây thiếu một mình ngươi tỉnh. Nhưng không biết chúng ta có thể hay không kiên trì đến bị giết quang A. Không có việc gì, xem ta. Cũng không biết là ai dùng điều khiển bài. Một đầu lại một đầu thiên cấp khôi lỗi khí phách 10 phần lên sân khấu, cùng sở hữu thập đầu, làm thành một vòng tròn. Đại gia ngươi, có thủ đoạn như vậy không còn sớm dùng. Mọi người vừa mừng vừa sợ, cũng có người mang to. Khôi lỗi ở phía sau chính là có hiệu quả A. Đây chính là ta dùng để bảo mệnh, ai biết hội như vậy. Tang Tư lại không chỉ là ta một cái, các vị muốn sống, liền đem bản lĩnh thật sự lấy ra đi. Đại nạn trước mặt. Mọi người cũng không đoái hoài tới nhiều lắm, các loại con bài chưa lật trước sau xuất hiện, để phòng ngự mục đích ra cố bọn người trong lúc đó. Ngươi thật có bản sự này, tiểu lên đi. Nam Cung Viêm đứng ở vòng phòng ngự bên trong, nói với La Thành một câu. Kỳ thực những người này không có coi La Thành lợi là một hồi sự tình, chỉ là ôm hắn không hơn cũng không sửa đổi được cái gì, nói không chừng lên còn có hy vọng dự định. La Thành không có biểu tình gì, hắn xuất thủ không phải là vì những người này, mà là đang cho hắn dù sao đều phải xuất thủ, cũng không thể chúng những người này chết hết sẽ xuất thủ đi. Về phần đầu kia phong lang hoàng ấu tể, không hề nghi ngờ, phong lang tụ tập ở chỗ này, là hướng về phía hắn tới, cho nên hắn theo hai tỷ mỗi chỗ đo muốn đến. Chương 700, phong lực lượng. Từ phong lang phát động thế tiến công vẫn chưa tới nửa giờ, tử thương người đã gần 30, hơn nữa những cái kia người bị thương tại đây ác liệt trong hoàn cảnh, cũng khó trốn tử vong mệnh vận. Những người còn lại báo đoàn sưởi ấm, làm thành một cái vòng phong ngự, ở khôi lỗi, linh khí thậm chí còn trận pháp chống đỡ hạ, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, nhưng chung quy không phải là kế lâu dài, phong lang không lùi, người ở chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì phong lang đại quân số lượng vượt qua mọi người mấy vạn dự liệu, đạt hơn 10 vạn. Hầu như tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có đáng sợ như vậy số lượng, sớm biết như vậy, nhất định sẽ thừa dịp phong lang còn không có tụ tập trước kia đột phá vòng đây, ngay cả cũng sẽ có tử thương, nhưng mạng sống hy vọng lớn hơn. Nam Cung Viêm trầm ngâm, hắn để cho La Thành đi giết phong lang vương, bất quá là phái hắn đi chịu chết. Không có trông cậy vào hắn thật có thể đều giết chết mấy đầu trong đại quân phong lang vương. Nhìn như đã không có hy vọng, có thể Nam Cung Viêm không phải là người bình thường. Trầm ngâm một hồi, lại có tính toán, bảo trọng mỗi người ăn ý điều kiện tiên quyết, di động tới vòng phòng ngự, đột phá vòng vây ra ngoài. Khi hắn có cái ý niệm này thời điểm, La Thành còn không có cách vòng phòng ngự quá xa, đại khái đem nhân gọi trở về. Bất quá Nam Cung Viêm chỉ là khẽ cười một tiếng. Hài hước nhìn La Thành bóng lưng. Bùi huynh, ngươi cái này ủng hộ người thật là có can đảm. Vị kia Hứa Tuấn khổ trong mua vui, như thế hiểm cảnh trước mặt, còn không quên đối chọi gay gắt. Bùi Vĩnh Trường lười đáp lời, thần sắc trầm trọng, hắn đại khái có thể đoán ra La Thành ý nghĩ. Căn cứ vào La Thành tình cảnh, hắn phải là phải ra khỏi tay, giải quyết thất đầu phong lang vương. Nếu như hắn thật có bản sự này mà nói, đại khái đợi được ở đây những người khác chết hết sẽ xuất thủ. Vừa có thể thoát thân, còn có thể thu được vô cùng tinh phách, trực tiếp biến thành thiên cấp cường giả, lại đi tiến hành hiến tế, biến thành thần hồn cảnh. Chính là La Thành không có làm như vậy, cử động của hắn có thể nói là hảo tâm, rồi lại không có hướng bọn người nói rõ điểm này, làm theo ý mình, không quan tâm người khác ý nghĩ. Luyện kiếm đều như vậy quái sao? Bùi Vĩnh Trường nghĩ như vậy đến. Cùng lúc đó, La Thành đã hoàn toàn ly khai phòng ngự đàn. Đưa thân vào phong lang trong, gặp cái này nhân loại lớn lối như thế, một đoàn bầy phong lang khởi công chi, thề phải kỳ sẽ rách mới bằng lòng bỏ qua. Phong lang, một cái phong chữ, liền do ta tới cho các ngươi bày ra cái gì gọi là phong lực lượng. La Thành có 6 thanh tiên cấp phi kiếm hộ thân, chỉ thấy phi kiếm bá bá bá hoa động, vô tình thu cắt một đầu phong lang. Nhưng đó cũng không phải kế lâu dài, phi kiếm lợi hại hơn nữa. Cũng là đánh không lại phong lang số lượng nhiều, đã có không ít phong lang đánh vào linh kiếm lên, khiến cho xuất hiện lay động. Nếu như hắn muốn dùng cái này đến gần phong lang vương, có phần quá a, hơn nữa cũng không phải nói hắn đến gần tiểu có thể giải quyết vấn đề. Hồng Phát lão giả lo lắng nói, không sai, đến gần phong lang vương sau, còn cần dọn xuất thủ đến đánh chết. Bất quá, hắn có thể lấy phương thức như vậy đột phá vòng vây a. Trước kia cùng La Thành khởi xung đột tên kia tráng hán âm dương quái khí cười nói. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này ngẩn người, đón chửi ầm lên, hiển nhiên là nhận thức tráng hán nói. Tiểu tử này dã thái hèn hạ, có thể đi còn lấn gạt chúng ta. Chính là, để cho chúng ta vô ích ôm hy vọng. Ghê tởm. Hỗn đản. Nghe những thứ này khó nghe tức giận mắng, Bùi Vĩnh Trường cũng chẳng biết tại sao, phá lệ tức giận, quắc, các ngươi xong chưa? Hắn lại không mượn lực lượng của các ngươi hành vi. Lời này vừa ra, lập tức có không ít người câm miệng, bởi vì này nói không sai, La Thành có thể thoát thân là hắn bản lĩnh, lại không dựa vào bọn họ. Chỉ bất quá, mắt nhìn mình tại đây chờ chết, La Thành lại là càng chạy càng xa, trong lòng không cam lòng a. Bùi huynh, ngươi đều từ bỏ ngươi, còn vì hắn nói làm gì? Hứa Tuấn âm sâm sâm nói ra. Hừ, hắn không phải là người như vậy. Bùi Vĩnh Trường cũng không biết lời này tự tin ở đâu ra, có lẽ là với La Thành tin cậy. Chính là những người khác không tin. Nam Cung Viêm nhíu môi, mắt thấy La Thành đã đi ra vài trăm thước, bên trái tiểu có một chỗ hổng, chỉ cần đến chỗ đó, hết tốc lực tiến về phía trước, liền là có thể thoát thân. Mọi người nghĩ bản thân, cái này không gì đáng trách, các vị, ta ngược còn có một cái. Hắn cũng không trông cậy vào nhìn thấy La Thành thê thảm kết quả, đang muốn nói ra bản thân kế hoạch, có thể lập tức lại bị nhân cắt ngang. Trời ạ, hắn thật sự là hướng phía Phong Lang Vương đi. Trước kia cái kia mắt sắc người còn sống, một tiếng thét kinh hãi cắt ngang Nam Cung Viêm mà nói, cũng để cho những người khác mừng rỡ. Đưa mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện La Thành vẫn như cũ hướng phía Phong Lang dạy đặc phương tiến về phía trước, mà không phải có thể trốn chạy bên trái. Mọi người vừa mừng vừa sợ, nhưng là phát hiện La Thành phi kiếm sắp không nhịn được, ở Phong Lang không gián đoạn va chạm hạ, vô phương vẫn duy trì kín không kẽ hở trạng thái. Bắt đầu rồi. Cảm thụ được quanh thân Phong Lang số lượng tăng lên, La Thành nhìn về phía Hắc Gáp Háp phía sau, cười lạnh nói, xuất sinh cũng biết sợ sao. Nói xong, tay phải hắn nắm chặt Hắc Diệu Kiếm, bắt đầu vũ động. Là vũ động, không phải là huy động, lấy tùy ý cùng lưu sướng phương thức cầm trong tay Hắc Sắc Trường Kiếm múa ra tinh mỹ tuyệt luân động tác, hoặc là nói tư thế, lại không có lực sát thương gì, kiếm phong sở hướng cũng là giống tuyết không khí. Hắn đang khiêu vũ. Có người nhìn thấu, nhưng là căn bản không thể tin được. Khiêu vũ. Không sai, là kiếm vũ, mỗi cái kiếm khách đều biết. Nhìn ra được nhân cũng là một gã kiếm khách, vì vậy liếc mắt nhận ra. Kiếm vũ, là một loại đặc biệt vũ, ở nam kiếm khách trong tay, dương cương mà lại tiêu sái, hiện ra hết cởi mở khí, nếu là nữ tử, còn lại là nhẹ nhàng luật động, giống trong kiếm tiên tử. Lấy La Thành kiếm đạo tạo nghệ, kiếm vũ dĩ nhiên là khiến người ta mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Đương nhiên, cái này không chỉ là vũ, kèm theo La Thành mỗi lần cánh tay giơ lên, vung xuống, tại nơi kiếm mang quét không khí vọng lại kiếm minh tiếng hạ, vô cùng vô tận cương phong cuộn trào mãnh liệt tới, từ hắn hai chân xuất ra. Cương phong vô cùng vô tận, vô khổng bất nhập, là phong lực lượng, cộng thêm kiếm hoàn gió êm dịu nhận, vượt qua xa Phong Lang Vương thả ra phong đao. Phong Lang có thể nói là xúc chi hẳn phải chết, đồng thời thi thể còn có thể bị hất bay ra rất xa. Vì vậy một màn kỳ quan xuất hiện, kiếm vũ trong La Thành phảng phất ủng có một từ trường, ai đến Phong Lang chỉ là tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, sau đó toàn thân bị xé rách bay ra. Đồng thời cái này từ trường xa xa vượt qua Phong Lang số lượng mang tới uy hiếp. Cái này cũng quá kinh người đi. Sợ đến ta đều nhanh bay đến bầu trời. Bùi Vĩnh Trường bên này mọi người sợ choáng váng mắt, nhất là như vậy rất cao cương phong, chỉ là La Thành kiếm vũ thả ra. Thậm chí bọn họ bên này bởi vì La Thành hấp dẫn chú ý của quá mức kinh người, áp lực giảm bớt không ít. Giống. Đột nhiên, thẳng tuất nằm vùng ở phía sau Phong Lang Vương chạy như điên tới, rõ ràng cho thấy ngồi không yên, để cho La Thành tiếp tục vũ động xuống phía dưới, nhiều hơn nữa Phong Lang cũng không đủ bị giết. Bởi vì cương phong tiêu hao xa xa nhỏ Phong Lang mang tới uy hiếp. Thẳng thắn một điểm mà nói, La Thành chỉ ra một thành lực, là có thể thuấn sát Phong Lang, ý nghĩa tình huống cho phép, hắn có thể thẳng tuốt giết xuống phía dưới.